Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1283, Đại Chiêu Hội. Nghe được Thái Nhất đề nghị, Lưu Biện giữa hai lông mày dị quang hiện lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới Thái Nhất cư nhiên như thế có kiến giải. Nói thật, phương pháp này Lưu Biện cũng nghĩ đến, chỉ bất quá không có thực hành mà thôi. Ái Phi không hổ là ở trước đây Đại Tần thế giới chấp trưởng âm dương gia trưởng môn a. Không sai, Lưu Biện tạo một cái Thái Nhất cái mũi nhỏ, trêu đùa, đế tôn, Thái Nhất thì là gắt giọng, bị Lưu Biện trêu ghẹo khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn càng là phá lệ dụ, người, kỳ thực, người cái ý nghĩ này chấm cũng cấu tứ đến rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lưu Biện ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, tại lần này chinh phạt phong vân thế giới, chấm phát hiện một cái thần kỳ chỗ tu luyện, một ngày lợi dụng thỏa đáng, đế quốc thực lực tổng hợp đem sẽ nhanh chóng đề thăng. Chỗ kia phương thiên địa linh khí chi đầy đủ, thậm chí vượt qua thiên cung. Cái gì? Vượt qua thiên cung? Phong vân thế giới vẫn còn có như vậy động thiên phúc địa. Thái Nhất kinh dị nói, làm quanh năm đợi ở thiên cung, còn có đã từng Đại Tần thế giới sinh linh, nàng nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được giữa hai người chênh lệch. Trên thiên cung thiên địa linh khí, chí ít vượt qua Đại Tần thế giới 50 lần bên trên. Mà Lưu Biện trong miệng động thiên phúc địa còn muốn 17 vượt lên trước thiên cung. Có thể nghĩ đến là đa dạng khủng bố. Đế tôn, chỗ kia phúc địa có thể dung nạp bao nhiêu nhân tu luyện? Thái Nhất một câu nói chúng, hỏi, chừng trên trăm dặm ánh sáng chiều rộng, mặc dù 1 triệu người đồng thời tu luyện, cũng không có rất lớn áp lực. Lưu Biện cười nói, chúc mừng đế tôn được này động thiên phúc địa. Đế quốc thực lực nhất định sẽ tiến bộ trên diện rộng. Thái Nhất vội vàng chúc mừng đế tôn, điêu thuyền các loại, chờ, tam nữ cũng là dồn dập lên tiếng. Được rồi, thừa dịp còn có thời gian, chấm có thể rất tốt ôn tồn một cái. Nếu không, các loại, chờ, vào chiều, cũng không có như vậy thanh nhàn. Lưu Biện lại là tà tà cười, quét về tứ nữ, sau đó lại là một cái long đánh. Kế tiếp liền lại là một hồi khó tả xuân, xác. Cả điện không dứt, ngày hôm sau, thiên cung chính giữa, đế lâm cung, Lưu Biện chiến thắng trở về sau đó, lần đầu tiên triều hội đại điển mở ra, trang nghiêm đế lâm trên điện, tích chữ ở 9 cái điêu long trụ lương, mỗi một cái đều khắc hoa lấy dương nanh múa vuốt thần long. Tượng trưng cho đến từ đế hoàng hoàng gia uy nghi, ở cái này đại điện ở giữa, ngoại trừ lưu thủ phong vân thế giới ngũ phương mãnh thú tượng tướng bên ngoài. Bên ngoài dư văn võ trọng thần đều toàn bộ trở về. Hầu đứng ở đại điện trái phải hai bên, đế tôn giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn từ sau điện kinh hiện, khàn giọng mà to rõ ràng thanh âm vang vọng toàn bộ đế lâm điện. Theo mà, bọn thần cung nghênh đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương. Văn võ bá quan tựa như chỉnh tề như một người, cung kính bái phục xuống. Ở văn võ bá quan chú ý, Lưu Biện mặc hắc long đế bào, đầu đội kim châu đế quan, bên hồng chớ thuộc về hắn dành riêng thần binh, thiên giai đế hoàng kiếm, hai tay giao nhau, nấp trong tay áo bào, uy nghiêm từ ngoài điện dậm chân mà đến. Sau khi chính thức rơi ổn định ở cao tọa phía trước, uy nghi xoay người, trong tay áo bào hai tay của chuyển động theo, làm ôm ấp chư thiên hình dáng. Uy thanh nói, chư khanh bình thân, tạ đế tôn long ân. Văn võ bá quan mang theo nồng nặc kính ý, dựng thân dựng lên, chờ đợi lấy đến từ đế tôn thánh dụ. Đế tôn có chỉ, đủ loại quan lại có bản tấu, không vốn bãi triều. Tào Cẩn lạc giọng hô, khởi bẩm đế tôn, thần bản tấu. Tào Tháo dậm chân đi ra nói, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, lần này xuất chinh phong vân thế giới, tổng cộng động viên đế quốc hết thảy quân đoàn, tổng cộng tướng sĩ 2 triệu, trong đó ở phong vân thế giới hao tổn hơn 40 vạn, cũng xin đế tôn bảo cho biết. Tào Tháo ánh mắt mang theo một loại ảm đạm, nói, lần này xuất chinh tướng sĩ đều là đế quốc có thể lấy ra tinh nhuệ nhất tồn tại. Nhưng là cũng hao tổn như vậy nhiều, xác thực làm cho cả đế quốc toàn thể cũng không nghĩ tới. Đồng thời, bực này thương vong dưới cũng để cho bọn họ đối với cao võ thế giới có biết nhất định. Khủng bố, cũng không trước đây chinh phạt thế giới có thể so sánh. Hao tổn hơn 40 vạn, Lưu Biện thần tình cũng hơi trầm ngạc, như vậy thương vong. Ngoại trừ ở đã từng đế quốc chinh phạt đại đường thế giới 100 vạn tàn khốc dưới, đích xác có chút lớn. Văn Nhược hao tổn hơn 40 vạn xương cánh tay tướng sĩ, ngươi nhìn ra cái gì? Lưu Biện Duệ quang quét về phía đại điện, đột nhiên hỏi. Tuân Úc nghe được Lưu Biện hỏi, mang theo trầm tư, theo văn thần đứng đầu đặt chân đi ra, đi tới trong đại điện. Hồi bẩm đế tôn, thần cho rằng đế quốc thực lực tổng hợp cùng cao võ thế giới so sánh với còn chưa đủ, lần xuất chinh này hao tổn nhiều như vậy, cho là dành cho đế quốc một bài học, ta đế quốc toàn thể làm lấy làm trả giá. Nói thế ra, trong triều đình bên ngoài một mảnh xôn xao. Tuân Úc lời này tựa hồ có hơi đã nói, đại đa số triều thần cho rằng đế quốc đích xác hao tổn lợi hại, nhưng là có thể bắt lại cao võ thế giới, 40 vạn đại giới cũng không lớn a. Văn Nhược lời nói, Trư Khanh cảm thấy thế nào? Lưu Biện cũng không có lập tức trả lời Tuân Úc, mà là nhìn quét trong điện, hỏi, nghe tiếng, cái này, phần lớn người đều ấp úng, dường như không có khảo cứu rõ ràng. Thần cho rằng, Tuân Úc đại nhân nói rất đúng. Cổ Hủ dậm chân đi ra, nghiêm mặt nói, thần tán thành Cổ Hủ đại nhân nói. Chỉ chốc lát, lục bộ thượng thư còn lại mấy người, ngũ đại thần thú thượng tướng, toàn bộ đứng dậy, từng cái trên mặt đều treo đối với Tuân Úc nói tán thành. Còn có một loại đối với lần này hao tổn như vậy rất nhiều tướng sĩ không cam lòng. Âu Hòa, Trung Quy mà nói, đang đối mặt cao võ thế giới thời điểm, đế quốc thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác yếu đi. Mà xem như lần này trinh phạt trở về ngũ đại thần thú thượng tướng biết rõ. Nếu như Đại Hán không phải có lưu 570 biển ở, lần này khoa giới xuất chinh, kết quả chỉ có một, đó chính là toàn quân bị diệt. Vũ Hoàng cảnh lực lượng quá mạnh mẽ, cường đại đến quân đoàn về số lượng căn bản không có biện pháp bù đắp. Đương nhiên, Lưu Biện đổi thiên giai đại trận là một cái ngoại lệ. Văn Nhược nói, Chánh Hợp chấm ý, lần này trinh phạt phong vân thế giới sở dĩ biết hao tổn nhiều như vậy, liền là bởi vì quân đoàn đế quốc thực lực, thậm chí bọn người văn võ thực lực chưa cùng bên trên. Lưu Biện xuống phía dưới đè ép đè tay, Huy Thanh nói, xem như là đem Tuân Úc lời nói triệt để định luận xuống tới. Đúng, bọn thần biết tội, mong rằng đế tôn xử phạt. Xôn xao, văn võ bá quan đều là mặt mang sám quý, đồng thời té quỵ trên đất, nói cho cùng, hay là bọn hắn kéo Lưu Biện chân sau, còn có đế quốc chân sau, thực lực theo không kịp, hoàn toàn theo không kịp Lưu Biện bước chân. Được rồi, không cần làm ra bực này dáng vẻ. Lưu Biện nhìn tới, vẫy tay ngăn, mang theo một cổ vô hình lực lượng, đem mọi người nâng phù dựng lên. Việc này, lại cũng không thể trách bọn ngươi. Đế quốc bước vào võ đạo quốc gia được tổng cộng thời gian cũng bất quá hơn 70 năm. Vẫn chưa tới 80 năm, mà các ngươi đặt chân võ đạo cũng bất quá cùng đế quốc tương đối thời đại. 8 thời gian 10 năm, đối với vũ tu giả mà nói, cho dù là vũ hồn cảnh mà nói, đều là một cái búng tay, nhưng bây giờ thì sao? Thực lực của các ngươi đạt đến mức nào? Chương 1284, Trung tướng niềm vui. Nhưng bây giờ thì sao? Thực lực của các ngươi đạt đến mức nào? Lưu Biện nhìn quét cung điện ở giữa quỳ xuống tảng lớn văn võ. Huy nhàng lấy, rất nhiều văn võ đều là thần tình sám quý. Không dám nói tiếp, chính là không đến 8 thời gian 10 năm. Các ngươi cũng không biết tu luyện, không có đặt chân võ đạo. Đạt đến cho tới bây giờ, ở điện không có một yếu hơn võ tông cảnh, vũ vương cảnh cũng có hơn 10 tên, vũ hoàng cảnh hiện tại cũng có mấy tên. Bực này tu vi tấn thăng tốc độ, chấm có thể nói, chư thiên vạn giới cũng là ít có, hoặc có lẽ là không có bất kỳ một cái thế giới sẽ có như vậy tiến bộ thần tốc. Vì vậy, lần này hao tổn 40 vạn, chấm sẽ không trách các ngươi, càng sẽ không giận trò đánh mèo quân đoàn tướng sĩ, bởi vì các ngươi đều tận lực. Là các ngươi lúc này đây đối mặt đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Cường đại không thấy ta Đại Hán nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân số ưu thế. Lưu Biện mang theo một loại gào thét giọng nói. Nói, đế tôn, văn võ bá quan hai mắt hiện lên tâm tình. Sám quý càng sâu, như nếu bọn họ gặp là một cái vô năng quân chủ. Tàn bạo quân chủ, ở hao tổn nhiều như vậy tướng sĩ sau đó, nhất định sẽ giận dữ. Thế nhưng Lưu Biện chẳng những không có. Ngược lại tha thứ thoải mái bọn họ, bực này thánh minh đế hoàng, chư thiên vạn giới sẽ không còn có, đối với này lần trinh phạt phong vân thế giới trận vong tướng sĩ. Chấm chỉ yêu cầu một điểm, bọn họ sinh tiền để lại tất cả, đế quốc tướng chăm sóc đến cùng, trợ cấp không được có chút nào khấu lưu, nếu như bị chấm phát hiện, định giết không buông tha. Lưu Biện trong mắt lóe lên tàn khốc, khuyên bảo, mỗi khi trinh phạt thế giới, mỗi khi chiến thắng trở về mà về. Mỗi khi liên quan tới trận vong tướng sĩ trợ cấp, Lưu Biện từ trước đến nay là phi thường coi trọng, đây là đế quốc hết thảy thần tử đều biết, vì vậy cũng không có ai dám đánh trận vong tướng sĩ trợ cấp chú ý. Bọn thần minh bạch, văn võ bá quan bảo đảm nói, lần này triều nghị, chấm chỉ vì hai sự tình. Lưu Biện chính xác nói, dựng lên hai cây đầu ngón tay, http://ngantiuien.com/văn-võ-bá-quan chú mục nhìn nhau. Không không lộ ra cung kính, đệ nhất, chính là đế quốc như thế nào bằng nhanh nhất, tốc độ đem thực lực đề thăng đi lên vấn đề. Điểm này, chấm đã có tự định giá. Lưu Biện uy thanh nói, duệ quang thiểm hiện, ở phong vân thế giới, Chu Diệt Tiếu Tam Tiếu lúc, tìm được cùng phong vân thế giới pháp tắc hạch tâm chi địa. Long mạch, xin hỏi đế tôn, cái kia long mạch có gì chỗ khác thường, lại có thể đề thăng đế quốc toàn thể thực lực. Cổ Hủ mang theo suy nghĩ sâu xa, hỏi, long mạch bên trong, thiên địa linh khí siêu việt thiên cung gần một lần. Lưu Biện không có quá nhiều dùng ngôn ngữ thuyết minh, chỉ là đạm mạc thở khẽ nói, nhưng cũng chính là một câu nói này, khiến cho toàn bộ triều đình một mảnh kinh ngạc, biểu hiện như quá vừa nghe đến Lưu Biện nói thời điểm một dạng. Thiên cung nhưng là đế quốc trưởng khống mười mấy thế giới ở giữa. Linh khí là sung túc nhất chi địa, chính là trong thiên hạ linh khí trung tâm, phong vân thế giới long mạch cư nhiên vượt qua thiên cung. Điều này sao có thể? Vượt lên trước thiên cung, cái kia là bực nào linh khí hàm lượng? Chẳng lẽ cái kia long mạch là do mấy cái siêu cấp linh mạch tạo thành? Văn võ bá quan không không kinh dị nghĩ đến, đối với thiên cung chính giữa linh khí, cái kia nhưng là bây giờ đế quốc con dân đều biết đó à. Phong vân thế giới long mạch, từ chí ít 20 cái cực phẩm linh mạch cấu thành. Thiên địa linh khí đầy đủ, đồng thời long mạch ở giữa, địa hình rộng, đầy đủ trăm vạn tướng sĩ đồng thời tu luyện. Chấm đã lệnh, khiến, Bạch Khởi xuất giết thần quân trấn thủ long mạch, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến nhập. Lưu Biện thỏa mãn nhìn quét liếc mắt, nói tiếp, thật là thiên hữu ta Đại Hán a, đế tôn Hồng Đức lại có thể tìm được như vậy tu luyện phúc địa, có này long mạch nhất định sẽ làm cho đế quốc thực lực đại tiến một cái tầng thứ. Văn võ bá quan tranh tiên vì Lưu Biện chúc nói, chư khanh nghe chỉ, truyền chấm thánh dụ, từ nay về sau đế quốc trưởng khống mỗi bên đại thế giới tu luyện phúc địa, không hề đối ngoại mở ra, chỉ có triều đình đế quốc người được trấn giới khiến cho đáp ứng, phương có thể vào tu luyện, kháng chỉ bất tuân giả, giết không tha. Tuy là long mạch ẩn chứa vô tận thiên địa linh khí, đầy đủ trăm vạn tướng sĩ tu luyện, thế nhưng nương tựa cái này một cái long mạch duy trì, cuối cùng sẽ có một ngày, long mạch cũng sẽ rơi vào khô kiệt. Vì vậy, Lưu Biện phải lợi dụng mỗi bên đại thế giới tu luyện phúc địa chia sẻ chi, có thứ tự tiến hành, tỉ như đạt tới cảnh giới gì, là có thể đi cái gì động thiên phúc địa tu luyện. Lấy trước mắt nhất cao tầng thứ mà nói, chính là long mạch vi tôn. Chỉ có Lưu Biện tự mình đáp ứng, phương có thể vào tu luyện. Bọn thần tuân chỉ, đối với Lưu Biện đẫm máu mệnh lệnh, rất nhiều văn võ đại thần không dám không theo. Đối với đóng cửa mỗi bên thế giới tu luyện phúc địa phía sau, mỗi bên thế giới vũ tu biết sản sinh như thế nào bắn ngược, làm cho này đế quốc trị sở trung tâm văn võ các thần tử tự nhiên không có chút nào lo lắng. Đế quốc cảnh nội tất cả vũ tu mặc dù có thể sinh tồn, đều dựa vào đế quốc mới có thể sinh tồn. Nếu như dám can đảm làm trái đế quốc, làm trái Lưu Biện thánh chỉ có một chữ, chết. Chuyện thứ hai, Lưu Biện gật đầu, đóng cửa động thiên phúc địa, kiệt lực đế quốc toàn thể thực lực thủ sự kiện xem như là định ra rồi. Liên quan tới ngũ phương thần thú quân đoàn, thoại âm rơi xuống gian, Lưu Biện đã từ long y đứng lên, tung người một cái, thân hình lóe lên, liền đến đế lâm ngoài điện, tốc cực nhanh. Thậm chí trong điện quần thần cũng không có chỉ hoãn tâm thần. Theo chấm tới, Lưu Biện thanh âm truyền đến trong điện, lúc này mới đem văn võ ánh mắt hấp dẫn. Tuân chỉ, văn võ bá quan lập tức có tự thay đổi. Cùng hướng Lưu Biện, ở đế lâm ngoài điện, rộng lớn thiên cung trên quảng trường. Rất xa, là có thể cảm giác, chịu đến năm đạo cực kỳ tinh túy, lộ ra mạnh mẽ thuộc tính quang huy, kim mộc thủy hỏa thổ. Làm cho từng cái văn võ đại thần đều gấp bội cảm thấy kiềm nén. Cái này đây là, làm văn võ quần thần triệt để bước ra đế lâm điện. Thuận mắt hướng về thiên cung sân rộng triển khai nhìn sang. Từng cái đều là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt mang theo kinh hãi. Thậm chí nếu so với nghe được long mạch ẩn chứa nội tình còn muốn nồng nặc. Đây là thần thú trong truyền thuyết ngũ phương thần thú. Không thể nào đế quốc lúc nào có ngũ phương thần thú. chẳng lẽ đây cũng là đế tôn từ phong vân thế giới hàng phục? Theo ánh mắt, năm đầu khổng lồ, mỗi một đầu đều là trăm trượng lớn nhỏ tồn tại, phơi bày rất nhiều văn võ tầm mắt, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ Dạng Tiền Tốt, Chu Tước, Kỳ Lân, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Phương Thần Thú, Tề Tụ, bực này chấn động tràng diện cũng may là ở trên thiên cung. Đế quốc bách tính không thể chạm đến địa phương, như nếu là ở đế đô, hoặc là đế quốc còn lại thành quận, đưa tới sóng lớn tất nhiên là kinh thiên động địa. Ngũ Phương Thần Thú, đây chính là thiên địa thần thú, trong truyền thuyết tồn tại a, lấy đế tôn thực lực, hàng phục ngũ phương thần thú cũng không khả năng a. Bất quá nghĩ nhãn tiền đế quốc có hai cái thần long, rất nhiều văn võ lại trở nên thoải mái, tổng kết làm, Lưu Biện thực lực quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ cho bọn họ đều mù quáng tự tin. Đế tôn đây chính là đế tôn phải cho ta nhóm ngũ phương thần thú quân đoàn kinh hỉ sao? Trở về thuộc về chủ giới phía trước, Triệu Vân các loại, chờ, đem nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Lưu Biện cùng bọn chúng nói qua. Trở về sau đó biết cho bọn hắn một kinh hỉ, nhưng thật khi thấy trước mắt ngũ phương thần thú, cái ngạc nhiên này cũng thật là quá lớn a. Chương 1285, trăm năm ước hẹn. Ngũ thần thú. Lưu Biện uy thanh kêu, lên tiếng trả lời, ngũ thần thú thân thể cao lớn di chuyển, mang theo độn quang phi toa tư thế, trực tiếp vọt tới Lưu Biện trước người hư không, tham kiến đế tôn, ngũ thú rơi vào sân rộng mặt đất, đầu lâu hướng xuống dưới thấp, tới nay biểu thị đối với Lưu Biện kính phục, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, đế tôn, trước đây ở phong vân thế giới, xác thực là chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Tới đến lớn hán chủ giới mới biết thiên ngoại hữu thiên. Thanh Long long đầu cao dương, nhìn quét cái này quỷ phủ thần công một dạng thiên cung. Ngay cả là tầng thứ phong vân thế giới sơ khai chi tế. Cũng không có thấy, quá như vậy một dạng thần thông lực, dĩ nhiên làm cho kéo dài qua mấy trăm dặm cung điện phiêu phù trên hư không. Đi tới thiên cung phía sau, ngay cả là chúng nó, cũng khó yểm kinh dị. Đối với Lưu Biện kính nể càng là đạt tới. Sau này, còn sẽ có mạnh hơn thế giới phơi bày ở bọn ngươi trước mặt. Mà những cái này thế giới đều muốn cùng đợi đế quốc trưởng khống. Lưu Biện uy nghiêm cười, bàn tay to di chuyển, hướng phía xa xa hư không chỉ một cái, tựa như đến từ đế hoàng vô thượng định nói, bọn ta nhất định theo đế tôn cước bộ, chinh phạt chư thiên vạn giới. Ngũ thú cũng là mang theo do tâm dã vọng, cao giọng nói, mặc dù đang một lần nữa thu được bổn nguyên 483 thuộc tính lúc, chúng nó mất đi ở phong vân thế giới vô tận thọ nguyên. Nhưng là chân chính tới đến lớn hán chủ giới phía sau. Tương lai sẽ có càng mạnh, càng rộng lớn hơn sân khấu cùng đợi chúng nó thi triển. Cái loại này mất đi vô tận thọ nguyên vị đắng cũng không kém tan thành mây khói. Hơn nữa, tuy là mất đi vô tận thọ nguyên, thế nhưng làm thần thú chúng nó, thọ nguyên có thể vẫn là vượt lên trước rất nhiều sinh linh. Mỗi một thú chí ít còn sở hữu vạn năm thọ nguyên bên trên. Triệu Vân, Lữ Bố, an ủi ngũ đại thần thú phía sau, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngũ đại thần thú thượng tướng, thần ở, ngũ tướng nhanh chóng đi tới, quỳ một chân Lưu Biện trước người, tràn đầy nướng, nhiệt chờ đợi, đang ở sau đó, bọn họ đem sẽ có được chân chính trấn quân thần thú. Trấn áp đế quốc nhất cường quân đoàn, ngũ thần thú, từ nay về sau, bọn người sẽ dấn thân vào ngũ phương thần thú quân đoàn. Cung cấp ngũ đại thần thú thượng tướng thúc giục, bọn ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện uy thanh hỏi, ngũ đại thượng tướng, ngũ phương thần thú lớn chừng cái đấu hai mắt mang theo ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân các loại. Chờ, đem, chỉ có chính là vũ vương cảnh tu vi, liền vũ hoàng cảnh cũng chưa tới, lấy nó BGBD nhóm hoàng thú cảnh đỉnh phong cảnh giới. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn thấu ngũ tướng thực lực mạnh yếu. Mạnh nhất Triệu Vân cũng bất quá vũ vương cửu trọng thiên thực lực, còn lại đều là bát trọng thiên, thất trọng thiên không đợi. Ở đế quốc chủ giới, thực lực bực này đã xưng là cường giả, thế nhưng ở ngũ thần thú trước mặt, chỉ là trở tay là có thể trấn áp. Rất rõ ràng, xem ánh mắt của bọn nó, tựa hồ có hơi xem không tới ngũ phương thượng tướng, thực lực các ngươi quá yếu, còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta ký kết khế ước. Thanh Long lạnh lùng nói, chúng nó thần phục Lưu Biện, cũng giới hạn với cung Lưu Biện ra roi, làm cho thực lực so với chúng nó đều yếu người khống chế. Ngay cả là Lưu Biện ý chỉ, chúng nó cũng có chút không muốn. Dù sao, làm vì đất trời sinh ra thần thú, chúng nó có thần thú tôn nghiêm, người mạnh là vua đạo lý, là chư thiên vạn giới đều chung nhận thức, mà ở chúng nó trong mắt, Triệu Vân bọn họ chính là người yếu. Nghe vậy, Triệu Vân ngũ tướng vốn là sắc mặt vui mừng vừa thu lại. Mặt cơm khổ sáp, không sai, trước mắt ngũ thú nhưng là tôn quý thần thú tôn sư. Không có thực lực, nói thế nào khống chế thần thú. Lưu Biện thấy vậy, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đạm nhiên nhìn. Hắn biết, ngũ thần thú mặc dù chướng mắt Triệu Vân các loại, chờ, đem thực lực, cũng không dám nghịch lại lời của hắn. Tuy là thực lực các ngươi không được, nhưng đế tôn có lệnh, chúng tôi không dám không theo. Bọn ta có thể vì thần thú quân đoàn ra roi, cũng có thể tạm thời vì các ngươi tọa kỵ, nhưng là chúng ta chỉ làm cho các ngươi trăm năm. Trong vòng trăm năm thành tựu Vũ Hoàng, chúng ta là được cùng các ngươi ký kết khế ước, nhưng nếu như trong vòng trăm năm, các ngươi không thể đạt được Vũ Hoàng cảnh, xin thứ cho bọn ta sẽ không lại làm ngươi ra roi. Thanh Long đại biểu cho ngũ thần thú quyết sách ngôn ngữ, tràn đầy lực áp bách đối với Triệu Vân chư tướng nói rằng, không sai, trăm năm, nếu như các ngươi không thể đạt được Vũ Hoàng, bọn ta thà rằng bị đế tôn xử phạt, cũng sẽ không vì người yếu ra roi. Bạch Hổ, Kỳ Lân các loại, chờ, bốn thú cũng là lên tiếng nói, ở trong mắt của bọn nó, cường giả định nghĩa không chỉ có riêng là Vũ Hoàng cảnh, mà là có thể đánh bại sự tồn tại của bọn họ. Chúng nó mới có thể cam tâm tình nguyện hiệu lực, tỉ như Lưu Biện liền lấy thực lực áp đảo chúng nó. Cũng đúng là như vậy, xem ở Lưu Biện mặt trên, chúng nó đem đối với Triệu Vân các loại, chờ, đem tiêu chuẩn thấp xuống, chỉ muốn đạt tới Vũ Hoàng cảnh, chúng nó là có thể cam tâm tình nguyện cùng vì ra roi. Trở nên rong ruổi, tốt, trăm năm, liền trăm năm, trong vòng trăm năm, chúng ta tất nhiên thành tựu Vũ Hoàng. Đối mặt ngũ thú yêu cầu, Triệu Vân ngũ tướng khuôn mặt mở ra, cũng không có bất kỳ ủ rũ, ngược lại là một khẩu ứng với hạ cái này đổ ước. Đáy lòng, cũng là đem mới vừa rồi bị thần thú đả kích ủ rũ, tiêu tan thành mây khói, không đến tám thời gian 10 năm, chúng ta liền thành tựu Vũ Vương cảnh, nếu như có nữa trăm năm, Vũ Hoàng cảnh cũng không phải xa xôi, ta Đại Hán đế quốc nội tình, há lại sẽ là các ngươi mới vừa gia nhập vào đế quốc thần thú có thể biết đến. Triệu Vân ngũ tướng âm thầm nghĩ tới, đối với trăm năm thành tựu Vũ Hoàng, không có cảm thấy một phần áp lực, nhìn thấy Triệu Vân ngũ tướng không chút do dự đáp ứng. Ngũ thần thú xem lấy ánh mắt của bọn họ cũng là hơi chút đổi mới. Lập tức, một lần nữa nhìn về phía Lưu Biện, cung kính xin chỉ thị, cũng xin đế tôn nhân chứng. Đã là của các ngươi đổ ước, cái kia trẫm tự nhiên nhân chứng. Ở chỗ này, trẫm cũng câu có lời muốn nói. Lưu Biện uy thanh đến, nhìn quét trước mắt ngũ tướng cùng ngũ thú, cùng nghe đế tôn phân phó, 10 người tồn tại toàn bộ cung kính nói, Triệu Vân, bọn người thực lực ở hôm nay đế quốc, chắc chắn mạnh hơn, thế nhưng ở hoàn vũ chư thiên vạn giới, bất quá là lót đáy tồn tại, ngay cả là trước mắt các người ngũ thần thú, cũng mạnh hơn các người lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Câu có thể so với Vũ Hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng. Chúng nó mặc dù có thể tạm thời tiếp nhận các ngươi, tạo điều kiện cho các ngươi ra roi, nguyên nhân rất lớn là xem ở chấm mặt trên. Thế nhưng chấm hy vọng, ở trong vòng trăm năm, các ngươi có thể hoàn thành đổ ước, thành tựu Vũ Hoàng, bằng không, các ngươi cũng không có tư cách khống chế thần thú. Lưu Biện mang theo một loại thúc giục giọng nói, Huy Thanh nói, mời đế tôn yên tâm, bọn thần định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong vòng trăm năm, nhất định phá vỡ mà vào Vũ Hoàng, nếu như hay sao, bọn ta cũng không còn tư cách trở thành đế quốc thượng tướng. Ngũ tướng mang theo mãnh liệt quyết tâm, lập thệ bảo đảm nói, tốt, Lưu Biện lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngũ đại thần thú. Chấm thần tử đã bày tỏ thái độ, các ngươi cũng nên thực hiện sứ mạng của các ngươi. Tuân mệnh, ngũ thần thú lập tức gật đầu, sau đó thân thể cao lớn di động, hướng về ngũ đại thượng tướng đi tới, cước bộ đạp di chuyển, sinh ra tiếng oanh minh làm cho thiên cung sân rộng đều vì thế mà chấn động. Trong chỗ U Minh, ngũ quân thượng tướng cũng có riêng mình thuộc tính lực, hoàn toàn phù hợp ngũ đại bổn nguyên thuộc tính. Tự nhiên, ngũ đại thần thú liếc mắt liền khóa được mỗi người thuộc tính thượng tướng. Chương 1286, chủ giới tấn chức nhìn gần trong gang tấc ngũ đại thần thú. Như vậy thần uy kinh thiên, giờ khắc này, ngay cả là kiến thức rộng rãi, chinh chiến mười mấy thế giới ngũ phương thượng tướng, đều không khỏi mặt hiện lên kích, di chuyển, ngũ phương thần thú, phù hợp ta ngũ đại quân đoàn, từ hôm nay trở đi, chúng ta ngũ đại quân đoàn chính thức thành tựu thần thú quân đoàn tên. Ha ha ha, thần thú vì tọa kỵ, tất định là đế quốc san bằng tất cả. Ngũ phương tượng tướng cười lớn, tràn đầy dũng cảm, theo mà, tung người một cái, bay vọt lên, trực tiếp rơi vào mỗi người thần thú đầu lâu đỉnh. Theo mà thần thú chậm rãi đứng lên, vọt lên mà phát động, võ lâm phong thần thú oai ngút trời mà hiện, một cái nhân hình cao thấp, đứng ở trăm trượng sự rộng lớn thần thú gu, không phải có vẻ nổi bật như vậy, thế nhưng khống chế thần thú uy thế trùng tiêu, cũng là làm cho đế quốc văn võ bá quan cũng vì đó kinh ngạc. Mãnh thú quân đoàn có chân chính mãnh thú, thần thú quân đoàn có chân chính thần thú, đây mới là đế quốc chân chính thần thú thượng tướng A. Có cái này ngũ đại thần thú tương trợ, đế quốc thực lực lần nữa tăng tiến mấy lần A. Rất nhiều văn võ quần thần nhìn cái này uy dung kinh thiên một màn, đều không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, trăm năm ước hẹn, chỉ mong bọn người sẽ không để cho chấm thất vọng, nếu không, chấm khổ tâm khả năng liền đều uống phí. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn, tự lẩm bẩm, nói cho cùng, đối với thần thú an bài, Lưu Biện cũng là có sở động dung, đa tạ đế tôn ban ân, làm cho ngũ phương thần thú quân đoàn thành tựu chân chính thần thú quân đoàn. Một hồi mừng rỡ phía sau, ngũ thượng tướng quỳ sát ở thần thú trên đầu, thị lấy đối với Lưu Biện vô tận thần phục. Nguyên bản, chấm chờ đấy trở về chủ giới phía sau, liền đem tấn chức đế triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ với chư khanh. Nhưng là bây giờ đến xem, chư khanh tu vi cũng không có quá nhiều xúc tiến. Lưu Biện khoát tay áo, ý bảo Triệu Vân chư tướng đứng lên, theo mà ánh mắt khẽ động, nhìn về phía ở sân rộng chính giữa rất nhiều văn võ. Ở đây, không có một thực lực là thấp hơn võ tông cảnh, ở đã từng đại tần thế giới, hoặc cho phép là chân chánh mạnh mẽ đại vương triều. Thế nhưng ở hiện tại cùng cao võ thế giới nối đường dây đại hán chủ giới, lại là còn thiếu rất nhiều. Nghe vậy, rất nhiều văn võ ánh mắt mang theo một ít ảm đạm. Không phải đối với Lưu Biện quyết sách bất mãn, mà là đối với thực lực bản thân nhỏ yếu, thẹn với Lưu Biện. Vì vậy, 30 năm sau, chấm phương sẽ đem đế triều tấn chức quốc vận phụng dưỡng cha mẹ chư khanh. Chỉ đợi lợi dụng cái này bằng bạc quốc vận, đế quốc toàn thể nhất định sẽ tấn thăng đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Lưu Biện dừng lại sau khi, uy nói rằng, 30 năm sau, đế triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đây là trải qua Lưu Biện nghĩ cạn kẽ. Bây giờ phong vân thế giới ở giữa có siêu cường tu luyện thánh long mạch, ở còn lại thế giới cũng là tồn tại rất nhiều tu luyện phúc địa. Chỉ đợi đế quốc hoàn mỹ lợi dụng, liền có thể làm cho dưới trướng thực lực tiến dần lên. 30 năm thời gian, đầy đủ làm cho vô số người đối mặt chân chính đại bình cảnh, đại cảnh giới. Mà khi đó quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, chính là dường như pháp tắc quán đỉnh một dạng, đem tất cả mọi người tu vi bình cảnh mạnh mẽ phá vỡ. Từ mà, nước chảy thành sông, chấm quyết sách, chư khanh có thể có thành kiến. Lưu Biện nói xong, nhìn quét một vòng, truyencuatuivn, đế tôn thánh minh, bọn thần tán thành, không có bất kỳ đại thần phản đối, ngược lại thì tích cực tán thành. Tấn chức đế triều quốc vận chi bằng bạc, không cách nào để cho bọn họ tưởng tượng, thế nhưng một ngày phụng dưỡng cha mẹ đến thân, tuyệt đối có thể xúc tiến tu vi của bọn họ, nếu như lợi dụng trung kích đại tầng thứ, đại bình cảnh, đây mới thật sự là có chỗ lợi, nếu như dùng để trung kích cảnh giới nhỏ, tiểu bình cảnh, vậy thì có chút lãng phí. 30 năm thời gian, ta nhất định phải toàn lực tu luyện, không thể cô phụ đế tôn kỳ vọng. Từng cái thần tử đều là dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ân, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Ở hôm nay đại hán, bất kỳ cái gì sự vật đều ở đây hắn một lời quyết sách. Không có bất luận cái gì thần tử không phục. Đây là thuộc về Lưu Biện thực lực. Càng là hắn vô thượng đế hoàng chi đạo mang. Như vậy, chấm cũng sẽ không nhiều lời. Mỗi bên đại thế giới tu luyện phúc địa. Không cho sơ thất, lục bộ, quân đoàn đế quốc, phối hợp lẫn nhau. Nếu như ở dân gian có dám làm trái chậm ý chỉ, không cần xin chỉ thị, trực tiếp chu diệt. Lưu Biện trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, đế hoàng chi đạo, liền chỗ một lời định thiên. Bọn thần tuân chỉ, chư đại văn võ khom mình hành lễ, hô hòa nói, đem tất cả mọi chuyện bàn giao sau đó. Lập tức, Lưu Biện gật đầu, mọi việc đã xong, như vậy, tan triều A, nói xong, Lưu Biện thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo độn quang hướng phía thiên cung bên ngoài kích bắn đi. Trong chớp mắt, biến mất ở chúng thần trước mắt, đế đô bên ngoài, thiên phong, dãy núi bên trên, ở thiên cung biến mất thân ảnh. Trong nhấp nháy tới nơi này khoảng cách trời xanh gần nhất địa phương. xuống phía dưới quan sát, tầng tầng mây mù lượn quanh, tựa như tiên như núi, hiện ra một loại phàm nhân nhìn đến lùi bước khí thế. Chư thiên vạn giới, tốt non sông, vô số cường giả, cuối cùng có một ngày, chấm biết một đạp chân, trưởng khống chi, quan sát chủ giới tốt sơn hà, thuộc về Lưu Biện đáy lòng chỗ sâu nhất dã tâm, phơi bày ở Lưu Biện khuôn mặt, đế hoàng chi đạo, ở chỗ trưởng khống tất cả, đế hoàng chi đạo, ở chỗ dã tâm, mà Lưu Biện dã tâm so với Viêm Hoàng các đời đế hoàng đều có chỗ bất đồng. Bọn họ chỉ là cực hạn với một cái thế giới, hoặc là một cái vùng trung nguyên đại địa, thế nhưng Lưu Biện nhãn giới cũng là chư thiên vạn giới. Dù cho Lưu Biện ở Vũ Vương cảnh lúc, gặp phải tối cường đế vương, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, đều là bị thế giới sở ngăn cách, bổn nguyên, chìm đắm một lúc lâu, Lưu Biện yếu ớt hướng về mây mù vòng quanh hư không quét tới. Miệng khẽ động, uy thanh kêu, loang loáng, trên bầu trời sóng mây cuồn cuộn, hư không dường như bọt nước vậy vỡ, vỡ ra, một cái bàng nhiên miệng khổng lồ kinh hiện, chủ giới bổn nguyên trực tiếp từ giữa hư không pháp tắc hạch tâm độn bắn ra. Trong nháy mắt đi tới Lưu Biện trước người, không, phong vân thế giới bổn nguyên lực luyện hóa, Lưu Biện ánh mắt nhất định, rơi vào chủ giới bổn nguyên bên trên quan sát, sau đó hỏi, ong ong, chủ giới bổn nguyên mừng rỡ lay động vài cái, tựa hồ đang nói cho Lưu Biện, hết thảy đều đã hoàn tất, thành công, tốt, Lưu Biện gật đầu một khen, đế bào vung lên, hiện tại liền bắt đầu tấn chức, chấm ngược lại nhìn lần này phong vân thế giới bổn nguyên. Đường đường cao võ trung phẩm thế giới, có thể làm cho ngươi tấn chức đến mức nào? Lưu Biện uy thanh nói, đối với phong vân thế giới phẩm cấp, lấy hệ thống lực đến xem, đó là thuộc về cao võ trung phẩm cực hạn, đến gần vô hạn với cao võ cao phẩm, nếu như không có Lưu Biện đi phong vân thế giới trộn lẫn. Tạm thời lại trải qua thêm vạn năm, phong vân thế giới liền thật sự có cơ hội tấn thăng đến cao võ cao phẩm. Cũng đúng là như vậy. Phong vân thế giới ẩn chứa bổn nguyên lực vượt qua xa thông thường cao võ trung phẩm. Chí ít đều là gấp 3 ở trên. Phong vân thế giới mấy trăm ngàn năm nội tình, đều muốn quy về chủ giới hết thảy. Cũng đúng là như vậy, Lưu Biện đối với chủ giới cứu có thể tấn chức đến mức nào? Là cao võ trung phẩm, vẫn là cao võ cao phẩm, là phi thường mong đợi. Nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên lóe lên một số đạo pháp tắc quang mang. Có vẻ rất là mừng rỡ. Xem bộ dáng của nó, dường như cũng là khẩn cấp. Ad quá bận rộn, ngày hôm nay tặng một ngày tiệp mời. Đến chậm phần 2, hôn kỳ càng gần càng chậm, vô lượng phải cố gắng tôn cảo. Nếu không, muốn kết hôn thời gian ngừng có chương mới sẽ không tốt. Chương 1287, tấn chức. Từ lúc Lưu Biện trở lại chủ giới một ngày trước, chủ giới bổn nguyên đã đem phong vân bổn nguyên hoàn toàn luyện hóa. Bất quá đang không có đợi Lưu Biện mệnh lệnh phía trước. Chủ giới bổn nguyên không dám tùy tiện tấn chức, dù sao thế giới tấn chức, tạo thành động tĩnh là kinh thiên động địa, nhất định phải trải qua Lưu Biện cho phép mới được. Nói xong, chủ giới bổn nguyên hiển hóa quang cầu ở trên thiên uy khí thế cuồng nhiên trương lên. Trong nhấp nháy, mang tới trời xanh oai liền vượt qua đê võ, trung vũ, tốc hành cao võ chi bên trên, hơn nữa là cao võ phẩm chất thấp cực hạn, thôn phệ bổn nguyên, tấn chức, minh minh trên hư không. Vang vọng kinh thiên động địa rung động, toàn bộ chủ giới thiên địa, phong mây biến ảo, tầng tầng thiên uy trong nháy mắt xâm nhập cả vùng bên trên. Không có gì ngoài Lưu Biện bên ngoài, vô luận là ai cũng cảm ứng được một cỗ siêu nhiên thiên uy bao trùm. Chẳng lẽ là chủ giới lại muốn tấn thăng? Đúng vậy, chúng ta chỉ trầm, lẻ 37, tẩm ở công hãm phong vân thế giới, tấn thăng đế triều, cũng là quên mất chủ giới cắn nuốt phong vân bổn nguyên. Cũng có thể thu được tấn thăng. Thảo nào đế tôn biết bỗng nhiên ly khai, nguyên lai là vì tấn chức chủ giới, mới đối với Lưu Biện bỗng nhiên ly khai, rất nhiều thần tử đều là mặt mang khó hiểu, thế nhưng ở nơi này cuồng nhiên thiên uy xuất hiện nhất khắc, đều là trở nên sáng tỏ, dù cho cái này một loạt thiên uy áp vội vã cho bọn họ di chuyển. Đạn không được, bọn họ cũng không có nửa phần bất mãn, ngược lại là mừng rỡ vạn phần, mỗi khi thế giới tấn chức, dành cho thế giới sinh linh mang tới ích lợi là tuyệt đối. Đây cũng là chủ giới thần tử ngoại trừ đối với đế quốc vận hướng tấn chức bên ngoài lại một chờ đợi. Thiên phong dãy núi bên trên, chủ giới bổn nguyên phù hiện ở hư không, triển hiện thuộc với thế giới bổn nguyên trời xanh oai, theo mà sau khi cắn nuốt, áp chế ở pháp tắc bên trong bổn nguyên lực toàn bộ dung nhập chủ giới bổn nguyên. Theo bổn nguyên nuốt vào, thuộc về chủ giới hàng vạn hàng nghìn pháp tắc bắt đầu hướng về cao hơn tầng thứ xuất phát. Đặc biệt, hay là ngũ đại cơ bản pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ, đã đạt đến cao võ thế giới có khả năng đạt tới cực hạn. Cao võ trung phẩm, cũng không phải là nan đề, Lưu Biện thì thào nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn khí thế điên cuồng phát ra bổn nguyên. Đang ở Lưu Biện trong lúc suy tư, ầm ầm, chủ giới bổn nguyên tồn tại, dường như có cái gì đông, tây bị phá ra, một cỗ vượt qua cao võ phẩm chất thấp thiên uy từ chủ giới bổn nguyên lên khuếch tán ra. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, ở phong vân thế giới bàng bạc bổn nguyên lực dưới, chủ giới trong nháy mắt tấn thăng đến cao võ trung phẩm tầng thứ. Khi đạt tới cao võ trung phẩm phía sau, chủ giới bổn nguyên không có đình chỉ hướng về phía trước xuất phát. Như cú điên, điên cuồng cắn nuốt bổn nguyên lực, tiếp tục hướng phía cao võ phẩm chất cao tầng thứ xông tập kích. Kèm theo, bổn nguyên thả ra thao nhưng thiên uy càng ngày càng đậm. Cả cái thế giới đều hoàn toàn đắm chìm trong đến từ chủ giới bổn nguyên thiên uy phía dưới. Đương nhiên, cũng không chỉ là chủ giới, ở chủ giới bổn nguyên nắm trong tay mười mấy thế giới. Toàn bộ bị thuộc về thiên uy tứ lược, vô số sinh linh, đế quốc, thần dân, yêu thú, đều là đánh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên hư không. Cái kia nồng nặc thiên uy tạo thành lôi đình điện hải. Tứ lược tại thiên địa thương khung, từng cái sinh linh đều là phát từ đáy lòng đối với trời xanh kính nể. Cao võ cao phẩm, tựa hồ có hơi độ khó. Lưu Biện cự ly gần nhìn bổn nguyên tấn chức, tự nhiên có thể rõ ràng bả khống. Thế nhưng giờ khắc này trùng kích cao võ cao phẩm lúc, cũng là rõ ràng cảm giác, bị cao võ cảnh giới mênh mông cuồn cuộn, mà chủ giới bổn nguyên hậu lực lại rõ ràng không đủ. Nói cách khác, muốn xung kích cao võ cao phẩm, lúc này đây vẫn là thời cơ chưa tới. Thương mang thiên uy duy trì liên tục lên men, ở mười mấy thế giới thiên địa quanh quẩn không dứt. Chủ giới bổn nguyên lợi dụng tích trữ ở bổn nguyên lực, hướng phía cao võ cao phẩm phát động, qua lại mấy mươi lần trùng kích, nhưng không thể nghi ngờ, toàn bộ đều là lấy thất bại cáo chung, dù cho chủ giới bổn nguyên đem hết toàn lực, cũng vô pháp thuận lợi đột phá phẩm chất cao tầng thứ. Như ngừng lại cao võ trung phẩm đỉnh phong tầng thứ. Được rồi, lần này đột phá thời cơ chưa tới. Nhìn chủ giới bổn nguyên tựa như lâm vào chết hồ đồng giống nhau. Như cú điên, điên cuồng hướng phía bình cảnh trùng kích, dường như không thành công liền không buông tha. Thấy vậy, Lưu Biện hơi thất vọng lắc đầu, nói, nghe vậy, chủ giới bổn nguyên cũng là đình chỉ tiếp tục hướng về cao võ cao phẩm trùng kích. Phương Viên phơi bày một loại ủ rủ bầu không khí. Vốn là thiên uy trở nên càng kiềm nén, mười mấy thế giới đều trở nên mây đen rậm rạp, làm thế giới bổn nguyên, ảnh hưởng thiên địa, không cần như vậy ủ rũ, lần này có ít nhất đoạt được, thành công tấn thăng một cái tầng thứ, còn như cao phẩm, chấm sẽ tìm được cơ hội, chinh phạt mấy cái thế giới, giúp người tấn chức cao võ cao phẩm, thậm chí là cao võ trên tầng thứ, tiên vũ, Lưu Biện cảm giác, chịu đến chủ giới ủ rũ thấp, trầm, bất đắc dĩ cười. An ủi, nghe được Lưu Biện lời nói, có thể nói biến sắc mặt chỉ trong nháy mắt, chủ giới bổn nguyên lộ ra thấp, trầm khí độ trong nháy mắt tiêu thất, phương viên nghìn vạn dặm lần nữa trở nên tình không một mảnh. Mười mấy thế giới, thậm chí chủ giới vô số sinh linh đều là xá, dị nhìn lấy thiên khung, không hiểu vì sao sắc trời này sẽ như thế biến hóa, lập tức trở nên mây đen rậm rạp, lập tức lại trở nên tình không một mảnh, lẽ nào đế tôn ở tấn trước thế giới thời gian? Xảy ra điều gì sai lầm? Thiên cung ở trên rất nhiều thần tử không khỏi nghĩ đến. Đáy lòng đều sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác bất an. Thiên phong, dãy núi, được rồi, tấn chức hoàn tất, ngươi lại trở về pháp tắc hạch tâm, đem chủ giới triệt để thuế biến. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, ngăn trời yên, cung chủ giới bổn nguyên lóe lên quang mang mấy đạo. Lay động, vài cái, không biết nghĩ tới điều gì, cũng là không có trực tiếp ly khai. Xôn xao thử, thanh thúy vừa vang lên, bổn nguyên thả ra một đạo ngũ thải quang mang, trực tiếp rơi vào Lưu Biện trên người, cũng là thuộc về chủ giới bổn nguyên chi lực. Nếu như ở hồng hoang thế giới, đổi một loại lý giải phương pháp chính là thiên đạo chi lực. Hừ, Lưu Biện nhướng mày, xá, dị nhìn bổn nguyên, ngươi làm cái gì vậy? Rốt cuộc lại đem bổn nguyên lực cho chấm, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này đối với ngươi sẽ có tổn hại? Lưu Biện giọng của mang theo một loại chất vấn, càng có một loại cảm động, làm một giới bổn nguyên, nhất giới thiên đạo, bổn nguyên lực chính là nó tất cả, tương đương với sinh linh thọ nguyên, đó là không gì sánh được trọng yếu, nhưng là ở chủ giới bổn nguyên trong ý thức, bất kỳ cái gì tất cả cũng không sánh nổi Lưu Biện. Cái này làm sao không làm cho Lưu Biện cảm động? Ong ong, chủ giới bổn nguyên lay động, vài cái, một đạo ý niệm quang huy nhìn về phía không bốn Lưu Biện. Làm không linh bổn nguyên cũng không thể hoàn mỹ thuyết minh. Thế nhưng tổng hợp lại ý tứ chỉ có một. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Lúc này đây tấn chức cao phẩm không thành công. Ta bổn nguyên lực cũng có nhiều. Sẽ không đối với ta tạo thành tổn hại. Ai, được rồi, ngươi lại trở về pháp tắc hạch tâm. Thuế bến thiên địa, còn như ngươi hao tổn bổn nguyên lực. Còn có tấn chức cao phẩm. Chấm nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Bổn nguyên lực đã rơi vào rồi trong cơ thể của mình. Muốn một lần nữa xuất ra đã không dễ dàng. Đơn giản liền hưởng thụ, dù sao bổn nguyên lực đối với Lưu Biện tu vi vẫn có nhất định xúc tiến tác dụng. Nhìn Lưu Biện tiếp nhận rồi bổn nguyên lực, chủ giới bổn nguyên lúc này mới hài lòng lóe lên quang huy. Theo mà khẽ động, xôn xao thử lóe lên, két, trực tiếp trốn vào thiên địa hư lỗ hổng bên trong, trở về pháp tắc hạch tâm, chuẩn bị đem chủ giới thiên địa tấn thăng đến lột xác cao võ trung phẩm. Chương 1288, tiến nhập tỉnh ngộ đột nhiên lúc. Toàn bộ chủ giới thiên địa sẽ nghênh đón lại một vòng thiên địa đại biến di chuyển. Đại địa bành trướng, thiên địa linh khí tăng vọt, mà mỗi một lần tấn chức, đều sẽ cho chủ giới sinh linh mang đến ích lợi cực lớn. Gần với vận chiều tấn chức, theo chủ giới bổn nguyên thuận lợi trốn vào hư không, cái kia mênh mông cuồn cuộn khôn kể, bao trùm đế quốc hết thảy thế giới thiên uy cũng trong nháy mắt tiêu tán tìm không thấy. Tấn chức thất bại sao? Thiên uy dĩ nhiên tiêu thất. Nhìn thiên địa chi uy đột nhiên biến mất, càng làm cho vô số đế quốc thần tử bất an, cũng đang khi bọn họ hiện ra bất an trong nháy mắt. Thiên địa lột xác một màn rốt cục đã tới, ầm ầm, chủ giới vòng trời trong lúc đó, đột ếch một tiếng nổ vang, chủ giới sinh linh mặc dù cách xa nhau vạn dặm, mấy vạn dặm, đều là rõ ràng nghe thấy được một tiếng này lôi đình. Kèm theo ầm ầm một dạng vang rồi, giữa thiên địa, đại bắt đầu đung đưa kịch liệt. Toàn bộ thiên địa hư không đều bị ảnh hưởng, điên cuồng đung đưa, tựa hồ đang nổi lên cái gì kinh khủng đại biến, tựa như 16 thiên địa tịch diệt, như nếu là ở hiện đại thế giới, hoặc là thường xuyên trải qua thiên tai thế giới, trước tiên nhất định là nghĩ biện pháp chạy trối chết, dù sao địa chấn nhưng là mạnh nhất tai họa một trong. Thế nhưng ở hôm nay chủ giới, cường liệt như vậy địa chấn, cũng là không có sợ đến bất kỳ người, thậm chí bất luận cái gì sinh linh. Ngược lại từng cái đều là từ trong nhà chạy ra, cũng không kinh hoàng, phi thường mong đợi nhìn lấy thiên khung, mà nấp trong rừng rậm yêu thú, còn có những sinh linh khác, cũng tận là mừng rỡ nhìn lấy thiên khung, mặc dù chúng nó đại đa số không thể biểu đạt ngôn ngữ. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, chủ giới mỗi khi tấn chức, cũng có thể làm cho sinh linh thu được ích lợi, rất nhiều thông thường dã thú ở nơi này ích lợi ở giữa tiến hóa thành yêu thú. Thông thường yêu thú, thậm chí tông thú cảnh, vô số kể, ở thiên địa bản nguyên trước mặt, chúng sinh đều là giống nhau, tự nhiên tặng lại cũng giống như vậy. Thừa đế tôn hồng phúc, chủ giới lại muốn tấn thăng, chủ giới lần nữa tấn chức, ta các tại tiên thiên đỉnh phong bình cảnh rốt cục có cơ hội phá khai rồi. Chỉ muốn đạt tới vũ hồn cảnh, đến lúc đó thọ nguyên sẽ tăng vọt mấy lần, nhất định không thể bỏ qua lần này kinh thiên cơ duyên. Ha ha ha. Từ thiên long thế giới di cư đến chủ giới thực sự là tốt nhất quyết sách. Không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp chủ giới tấn thăng, ở chủ giới, lấy được bổn nguyên tặng lại, so với còn lại thế giới hiếu thắng đến ít hơn 10 lần bên trên. Đột phá có hy vọng a, vô số chủ giới tử minh đều là vạn phần mừng rỡ. Tựa như một hồi thuộc về chủ giới thịnh thế đi tới. So với lễ mừng năm mới còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần không ngừng. Ầm ầm vong thiên địa lôi đình ầm vang càng sâu. Vùng đất lay động, run rẩy cũng biến thành bộc phát chi kịch liệt. Ở nơi này ầm ầm vang dội bên trong, chủ giới khổng lồ hiện lên đại lục bắt đầu hướng phía tứ diện bành trướng. Thậm chí vốn là thế giới không gian cũng hướng phía hư không ngầm chiếm. Bành trướng lấy, làm vì cuộc sống tại ngày này bên trong sinh linh, có thể không thể nhìn thấy chủ giới tấn thăng rõ ràng biến hóa. Thế nhưng ở thiên phong dãy núi ở trên Lưu Biện, chủ giới tấn thăng tất cả biến hóa cũng không chạy khỏi đáy mắt của hắn. Ở tấn chức trung phẩm phía sau, chí ít, chủ giới hiện lên đại lục chí ít khuếch trương không chỉ gấp 2. Chủ giới lục địa sinh tồn diện tích trở nên càng phát mênh mông. Từ thế giới thành lũy hư không, hướng phía chủ giới nhìn lại, cũng có thể nhìn ra chủ giới bành trướng khổng lồ. Một cái chủ giới chiếm cứ không gian cao thấp, đủ để bằng được 10 cái trung phẩm thế giới tổng cộng. Rốt cục, Đang Vì cũng không kém nhiều lắm thời gian nửa nén hương bên trong. Chủ giới hướng về phương viên khuếch trương tiến độ, rốt cục đình chỉ, chủ giới thiên địa rung động, cũng là ở một cái chớp mắt này đình chỉ, linh khí phụng dưỡng cha mẹ, muốn bắt đầu, theo mà, vô số chủ giới sinh linh tiến nhập khẩn trương mà chờ mong ở giữa. Dù sao, trải qua chủ giới tấn thăng con dân mà nói, thế giới tấn chức, đại địa bành trướng sau đó liền là đến từ thiên địa hư không linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Oanh hầu như ở cùng lúc, từ chủ giới bổn nguyên nắm trong tay mười mấy thế giới. Thiên địa hư lỗ hổng bên trong, đồng thời nứt ra rồi vô số lỗ thủng. Đầu tiên là chủ giới, ào ào vô tận thiên địa linh khí từ giữa hư không khuynh tiết đi ra. Trong nháy mắt, chủ giới giữa hư không thiên địa linh khí ở lúc đầu bàng bạc số đếm bên trên. Tăng vọt, gấp đôi gấp hai gấp năm lần ước chừng tăng vọt thập bội. Chủ giới lần chỗ hư không, cả cái thế giới, hoàn toàn bị tới từ giữa hư không thiên địa linh khí bao phủ. Hô hấp gian, thổ nạp gian, cho dù là không có bước vào võ đạo người thường, ở vô hình hấp thu như vậy bàng bạc thiên địa linh khí dưới, đều có thể đạt được kéo dài tuổi thọ chỗ tốt. Cùng lúc đó, đế quốc nắm trong tay còn lại thế giới, cũng đều là từ hư không lỗ thủng ở giữa phóng ra bàng bạc linh khí. Mặc dù không có thể cùng chủ giới cùng so sánh, thế nhưng cũng vượt qua lúc đầu thế giới giới hạn. Trong lúc nhất thời, cảm khái quát mười mấy thế giới Đại Hán đế quốc đều lâm vào cuồng hoan ở giữa. Vô số con dân, thậm chí thế giới chính giữa sinh linh đều đối với Lưu Biện ca tụng công đức. Hô to Lưu Biện thánh thọ, đây là thuộc về đế tôn ban tặng cơ duyên của chúng ta. Cảm tạ đế tôn thánh thọ vô cương, vô số con dân kiệt lực kêu gào. Dùng cái này để diễn tả đối với Lưu Biện cảm kích. Nhìn như thế giới vô hình tấn chức, nhưng là lại là cho dư đế quốc toàn thể một cái cơ hội. Bực này, làm sao không làm cho đế quốc con dân cảm kích? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Không chỉ là vì hoàng là đế, đối với thiên địa bản nguyên mà nói cũng giống như vậy. Ở bổn nguyên trong mắt, tuy là sinh linh đều là con kiến hôi, tùy ý có thể tàn sát chi. Thế nhưng nếu như bằng mọi cách nghiền ép, sẽ gặp sản sinh như Tiếu Tam Tiếu vậy, mưu toan trưởng thiên người, nhìn chủ giới hoàn toàn không để bụng bổn nguyên lực, phụng dưỡng cha mẹ lấy mỗi bên đại thế giới sinh linh. Lưu Biện cũng không khỏi như có sở ngộ, theo mà, trong thân thể, cũng là sinh ra một loại huyền nhi hữu huyền, tựa như võ đạo tinh hoa khí tức, ở cổ hơi thở này xuất hiện nhất khắc, thiên 167 phong sơn loan bên trên, lâm vào một mảnh vô hình kiềm nén ở giữa. Đế hoàng oai tự động bảo vệ, tạo thành một vòng cấm chế, đem chọn cái thiên phong cắt đứt, vũ đế cảnh, cái gì gọi là vũ đế cảnh, tuy là chẫm vì đế hoàng, chúa tể đế quốc hết thảy đế hoàng, thế nhưng cùng võ đạo đế vương bất đồng, đây hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm, võ đạo đế vương, đại biểu cho cái gì, như thế nào mới có thể cảm ngộ thiên địa, tiến nhập võ đạo đế vương cảnh giới, tại loại này đối với trời đất vô hình trong cảm ngộ. Vốn đang không có ý định hướng về vũ đế cảnh đánh Lưu Biện. Không rõ tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái, tâm tình cũng là hướng phía vũ đế cảnh xuất phát, trên thân hình khí thế cũng là cuồn cuộn mà phát động. Đan điền chính giữa cương khí cũng là sôi trào dựng lên. Sinh ra một loại thao lãng cuộn trào mãnh liệt một dạng đã thị cảm. Mà đan điền chính giữa mấy món pháp bảo, phong thiên bảng, càn khôn đỉnh, đế hoàng kiếm, thiên thư, dường như cũng cảm giác chạm đến cái gì. Dĩ nhiên tại đồng thời xông vào sôi trào cương khí thao lãng ở giữa. Vũ khí uy toàn bộ di chuyển, tựa hồ đang phụ trợ lấy đế hoàng cương khí hướng phía khác một cái tầng thứ. Hoặc là một lĩnh vực khác xuất phát, ép hỏi thăm biên tập viên. Suy nghĩ thật lâu, đấu khí thế giới cứ như vậy đánh tới, chỉ sợ là không thể viết. Vì thế, vô lượng suy đi nghĩ lại, hay là trước làm mấy cái thế giới quá độ dưới. Còn như đấu khí thế giới, vô lượng biết tận lực an bài viên mãn. Chương 1289, đột phá, mà cái kia một lĩnh vực khác, khác một cái tầng thứ, không cần quá nhiều suy đoán, chính là trong truyền thuyết, thậm chí phong vân thế giới chẳng bao giờ xuất hiện qua cường giả chân chính. Có thể so sánh với phong vân bổn nguyên tồn tại, vũ đế cảnh tầng thứ, căn cứ Lưu Biện tu luyện đế hoàng thôn thiên quyết, mặt trên đối với vũ đế cảnh thuyết minh câu có phi thường làm người ta lẫm nhiên. Võ đạo đế giả, phất tay có thể phá hư không? Có thể bắt dãy núi, thần niệm di chuyển, có thể trong nháy mắt xuyên toa mấy vạn dặm, thần niệm di chuyển, bản tôn chưa lâm, ra roi thần niệm, có thể một số vạn dặm bên ngoài giết chết cường địch. Một câu nói này mặc dù không nhiều, thế nhưng trong đó thố lộ ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Vũ đế cảnh tầng thứ lực lượng, liền là cường giả chân chính tồn tại, có lực lượng thực lực, tất nhiên là phàm tục thế giới chi đỉnh phong, đặc biệt, hay là cái kia thần niệm di chuyển, có ở một số vạn dặm bên ngoài giết chết cường địch. Đủ để nhìn ra vũ đế cảnh tầng thứ hoàn toàn vượt qua vũ hoàng cảnh. Đến gần vô hạn trong truyền thuyết tiên cảnh tồn tại, vũ đế cảnh, đến tột cùng có cái gì bất đồng? Vũ đế cảnh, đến tột cùng biết là dạng gì tồn tại? Vũ đế cảnh, chậm như thế nào mới có thể đặt chân? Vũ hoàng cùng vũ đế cảnh chỉ có một tầng thứ chỉ kém. Đến tột cùng chân chính khác biệt ở nơi nào? Lưu Biện khí thế trên người dâng trào mà phát động, nhưng là khuôn mặt của hắn biểu tình cũng là lâm vào một loại trầm trọng quấn quýt ở giữa. Ở tại sâu trong đáy lòng, dường như cơ giới trí não một dạng, điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ phàm tục võ đạo bảy cái tầng thứ bất đồng. Chỉ cần đem võ đạo cảnh giới căn bản tìm tòi nghiên cứu mà ra, Lưu Biện liền có thể thuận lợi lĩnh ngộ vũ đế ý cảnh, là có thể một chân bước vào vũ đế cảnh tầng thứ. Võ đạo tầng thứ rõ ràng, mỗi cái cảnh giới đều có bất đồng. Hậu thiên cảnh, mới vào võ đạo, ngưng tụ nội lực, tu luyện tới hậu thiên cực trí, có thể sản sinh cửu nghiêu nhị hổ lực, bách phu đừng địch. Tiên thiên cảnh, chính là võ đạo lật thủy lĩnh, ngưng tụ chân khí, có ngàn người đừng địch lực. Vũ hồn cảnh, ngưng tụ vũ hồn, lĩnh ngộ vũ hồn thần thông, là chân chính võ đạo đặt móng tầng thứ. Võ tông cảnh, đối với võ đạo lĩnh ngộ đã đạt được cảnh giới tông sư. Tông sư phía dưới, tất cả đều là run rế. Vũ vương cảnh, võ đạo vương giả, sản sinh có thể phá toái hư không cương khí, trăm tông đừng địch. Vũ hoàng cảnh, võ đạo hoàng giả, phá toái hư không na di, có thể nói phàm tục thần tiên. Mà vũ đế cảnh, khí lột xác thành nguyên, ý niệm lột xác thành thần niệm, hai người hỗ trợ lẫn nhau, là được thuận thế đột phá võ đế tầng thứ, võ đạo đế vương, phàm tục đỉnh phong. Lưu Biện trong đầu lăn lộn đối với võ đạo cảnh giới các loại lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, như có được, ta hiểu được, muốn đột phá vũ đế cảnh, liền muốn từ cương khí, còn có ý nhớ kỹ tay, không biết chìm đắm bao lâu. Lưu Biện lúc đầu trọng hai mắt ở giữa, bỗng thả ra khó tả tinh thần mang, cương khí lực, là được ở đế triều quốc vận phía dưới, phụ trợ thuế yến, ý niệm lực, là linh hồn chi căn bản, muốn bằng vào thông thường thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ mà vào cảnh giới. Thuế bên ý niệm, bổn nguyên dành cho ta bổn nguyên chi lực, là được phụ trợ ý niệm lột xác thành thần niệm. Lưu Biện ánh mắt nhất định, tựa hồ đối với tấn chức vũ đế cảnh tầng thứ nghiễm nhiên có lĩnh ngộ. Bổn nguyên chi lực, càng là chủ giới thiên đạo chi lực, cho dù là hồng hoang chính giữa thánh nhân, đều tha thiết ước mơ lấy được đông, tây, trong đó hiệu dụng, tự nhiên đối với sinh linh mà nói có ích lợi cực lớn. Phá đế phương pháp đã là như thế, chỉ mong hôm nay ta liền có thể thành công phá vỡ mà vào đế cảnh. Từ đây đặt chân phàm tục đỉnh, Lưu Biện mang theo đối với đế cảnh vô hạn giã vọng. Loang loáng, ý niệm di chuyển, trực tiếp trao đổi phong thiên bảng. Đế triều quốc vận, phụng dưỡng cha mẹ với thân. Lưu Biện phẫn nộ quát sát một tiếng, ngang, quốc vận kim long từ trong thân thể ngạo nghễ lao ra. Khổng lồ long khu, hầu như đem trọn cái thiên phong dãy núi che đậy. Theo mà, thuộc về Lưu Biện cái kia độc hữu chính là quốc vận lực. Đại Hán chi chủ bàng bạc quốc vận, ầm ầm hướng về Lưu Biện thân thể rơi đi. Xôn xao màu vàng quốc vận, tạo thành như thao lãng một dạng tình hình. Từ Lưu Biện đỉnh đầu, trực tiếp dưới vào, đế hoàng thôn thiên quyết. Dung nhập quốc vận, cương khí, thuế biến, Lưu Biện hiện nay tu vi, chính là vũ hoàng đỉnh phong. Kém một bước là được bước vào vũ đế cảnh tầng thứ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này đột phá tu vi thời khắc. Ý niệm di chuyển, công pháp vận chuyển, tiếp nhận lấy bàng bạc quốc vận lực, thẳng vào thân thể, nhất thời, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ Lưu Biện thân thể khuếch tán mà. Ra, trong nháy mắt, phương viên nghìn vạn dặm, thậm chí toàn bộ chủ giới, đều kinh hiện đến từ Lưu Biện trùng tiêu khí thế, vô luận là đế quốc con dân, vẫn là chủ giới sinh linh, cảm giác, bị này của mênh mông cuồn cuộn khí thế. Đều là trực giác rơi vào u minh một dạng, rầm rầm mà ở đan điền bên trong, vô tận cương khí đều bị điểm được sôi trào, ở quốc vận phụ trợ, áp, ngưng tụ, kéo dài hai cái này quá trình, mắt thấy, cương khí ở quốc vận phụ trợ, hướng phía trong truyền thuyết vũ đế mới có năng lượng. Cương nguyên xuất phát, hử, đang kéo dài chuyển hoán cương khí trong quá trình. Lưu Biện chân mày lần nữa chặt nhíu lại. Hắn phát hiện, ngay cả là đế triều bàng bạc quốc vận, thậm chí có thể ung dung đem vũ vương đỉnh phong phụ trợ phá vỡ mà vào vũ hoàng cảnh quốc vận. Ở vũ đế cảnh cái này một cái tầng thứ, đưa đến tác dụng cũng không có Lưu Biện tưởng tượng lớn như vậy. Ở quốc vận nhanh chóng tiêu hao, Lưu Biện bên trong đan điền cương khí nhưng chỉ là đang chậm rãi thuế biến. Tiêu hao tiếp cận 1/10 quốc vận, áp xúc đan điền tích trữ ở 1/6 cương khí. Mới tiếp cận ngưng tụ ra 10 sợi cương nguyên, nhưng mỗi một sợi ẩn chứa trong đó lực lượng đều vượt xa cương khí uy lực. Vũ đế cảnh, nhìn như cùng Lưu Biện hiện tại thân ở vũ hoàng cảnh đỉnh phong chỉ cách nhau có một bước. Nhưng là lại là kém chi nghìn dặm, cái này phàm tục bên trong, khoảng cách tiên cảnh cuối cùng một cái tầng thứ, so với quá khứ bất kỳ một cái nào đều muốn khó phá. Tranh thủ tận khả năng đem cương khí chuyển hóa thành cương nguyên, ít nhất phải chuyển hóa phân nửa. Lưu Biện mang theo loại quyết tâm này, thầm nghĩ, bàng bạc quốc vận lực, như thao lãng, dị liên tục quán đỉnh, thôi động Lưu Biện đan điền cương khí thuế biến, rốt cục, đợi đến thuộc về Lưu Biện đế triều quốc vận toàn bộ gia trì ở thân. Oanh, một cỗ siêu việt vũ hoàng cảnh, đến gần vô hạn với vũ đế cảnh khí thế tịch quyển lao ra, làm cho cả chủ giới thiên địa đều rung một cái, tốt nương theo chi. Lưu Biện bên trong đan điền hết thảy đều sinh ra long trời lở đất cải biến. Nguyên bản mãn doanh tràn đầy cương khí, đã có hơn phân nửa nung giúp thành càng cường đại hơn cương nguyên. Chỉ còn lại có gần một nửa bộ phận, đang chậm rãi chuyển hóa cương khí. Bước vào vũ đế cảnh cửa thứ nhất hạm, chuyển hóa cương nguyên, Lưu Biện đã thành công hơn phân nửa. Quả nhiên a, bằng vào cái này đế triều quốc vận muốn vọt thẳng phá bình cảnh, là không có khả năng. Đem hết thầy quốc vận phụng dưỡng cha mẹ tiêu hóa, Lưu Biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, trên mặt mũi thần tình không tính là hài lòng, cũng không tính được thất vọng, cương khí chuyển hóa hơn phân nửa vì cương nguyên, chỉ có thể nói, Lưu Biện đã một chân bước vào vũ đế cảnh, nửa bước vũ đế, ép đấu khí thế giới, nhất định biết viết, bất quá liên quan đến quá lớn, ta muốn thâm tư thục lự, cho nên tạm thời đặt phía sau a, đang ở vài cái tiểu thế giới quá độ phía sau. Vừa vặn vô lượng kết thành hôn, sau đó chính là đấu khí gặt hái. Đương nhiên, hội triển hiện một cái không cùng một dạng đấu khí. Chương 1290, thần niệm mạnh đương nhiên. Trung quy mà nói, ở đế triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ dưới, Lưu Biện vẫn là thuận lợi đột phá vũ hoàng cảnh cái này một tầng thứ. Nửa bước vũ đế, cũng là vượt qua xa vũ hoàng cảnh. Có vài người, bước vào vũ hoàng cảnh đỉnh phong, rốt cuộc một đời cũng vô pháp bước vào vũ đế cảnh hàng ngũ, đủ để nghiệm chứng cái này một cảnh giới chắc chờ. Ở vũ hoàng đỉnh phong lúc, Lưu Biện liền có thể lấy tự thân toàn bộ thực lực ngạnh kháng mới vào võ đế tồn tại, mà bước chân vào cái này nửa bước võ đế cảnh giới phía sau. Vũ đế nhất trọng thiên, Lưu Biện chỉ sợ cũng có năng lực chiến thắng, tu luyện chư thiên vạn giới mạnh nhất chí tôn công pháp. Lưu Biện thực lực tự nhiên không thể lấy bình thường vũ tu tới phán định. Cương nguyên ngưng tụ hơn phân nửa bước vũ đế đã thành, kế tiếp chỉ đợi thời gian đưa đẩy, đem còn thừa lại cương khí chuyển hóa liền thành, nhưng là muốn chân chính hoàn toàn bước vào vũ đế cảnh. Phải đem ý niệm thuế biến, chuyển hóa thành thần niệm, thành công phá vỡ mà vào nửa bước vũ đế, Lưu Biện cũng không có tùy theo buông lỏng, mà là ngược lại hướng về vũ đế cảnh lại một nan đề. Ý niệm biến hóa thần niệm chính là ý niệm cương hóa bản. Cũng chính là cương khí cùng cương nguyên phân biệt giống nhau. Ý niệm một ngày chuyển hóa thành thần niệm, mang tới cải biến là nhất định. Thần niệm biến hóa, một số vạn dặm bên ngoài, có thể giết chết cường địch. Đây chính là vũ đế cảnh hiển nhiên đại biểu. Một ngày hóa thành, Lưu Biện thực lực tổng hợp sẽ lần nữa đề thăng. Ý niệm chuyển hóa thành thần niệm, nhìn như chỉ là một chữ 620 phân biệt. Thế nhưng trong đó hồng câu cũng là chênh lệch khá xa. Thế nhưng vậy cũng chỉ là Lưu Biện không có được bổn nguyên cấp cho bổn nguyên chi lực phía trước. Cũng may mà bổn nguyên phân cho ta non nửa bổn nguyên lực. Nếu không, muốn đem linh hồn ý niệm chuyển hóa thành linh hồn thần niệm, chỉ sợ thật đúng là rất khó. Lưu Biện thần tình một phát, mang theo một loại tiếu ý. Chư thiên vạn giới, trưởng khống thế giới bổn nguyên, có bổn nguyên dành cho bổn nguyên lực, chỉ sợ cũng chỉ là Lưu Biện một nhà này. Bổn nguyên lực, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp nhắm vào bên trong cơ thể bổn nguyên lực. cổ lực lượng này là một loại huyền nhi hữu huyền năng lượng, không phải thiên địa linh khí, càng không phải là vũ tu sinh ra cương khí năng lượng, mà là thuộc với thiên địa bản nguyên riêng một ngọn cờ. Chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể sản sinh vài phần. Bởi vì là bổn nguyên tự thân dành cho Lưu Biện, cho nên này cổ mạnh mẽ bổn nguyên lực cũng không có cho Lưu Biện mang đến cái gì tác dụng phụ. Ở trong người vô cùng thành thật, tựa hồ đang yên tĩnh chờ Lưu Biện thao túng, chỉ cần đem bổn nguyên lực dung nhập linh hồn ý niệm là được thúc đẩy ý niệm hóa thần, lột xác thành thần niệm. Lưu Biện âm thầm nghĩ, lúc này vận chuyển công pháp, điều khiển bổn nguyên lực, hướng về trong đầu, ý niệm tích trữ ở ý thức hải vọt tới, ý niệm dũng mãnh vào, dường như một cỗ thanh lưu, lội qua Lưu Biện rất nhiều kinh mạch, vô hình ở giữa, cũng mang theo một loại làm dịu lực, đem Lưu Biện kinh mạch một lần nữa mở rộng một phen. Cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, rất nhanh, bổn nguyên lực liền đi tới Lưu Biện ý thức hải, chính là ý niệm phát nguyên chỗ cốt lõi, bất kỳ cái gì vũ tu, ý niệm đều là từ nơi này ý ngay trong óc sản sinh. Bổn nguyên, dung nhập, Lưu Biện một, tiếng quát mắng, vang vọng ở trong biển ý thức, phi nhanh, đủ để bằng được Lưu Biện toàn bộ năng lượng bổn nguyên. Ầm ầm hướng lấy ý thức hải dung đi, làm tiếp xúc gần gũi ý thức hải, loang loáng, tỏa ra thuộc tính sắc thái bổn nguyên lực tán lạc tại ý thức ở giữa. Hóa thành rực rỡ năng lượng quang vũ dung nhập, lúc đầu bình tĩnh ý thức hải ở cổ năng lượng này quang vũ dung nhập phía sau, cũng biến thành vô cùng sôi trào, nguyên bản phân tán ra ý niệm, cũng tại lúc này ngưng kết cùng một chỗ, một lần nữa chìm vào ý trong óc, tại ý thức hải lột xác đồng thời, ý niệm cũng đang lặng lẽ hướng về nào đó cao hơn tầng thứ thuế biến. Oanh, thời gian không biết qua bao lâu, Lưu Biện thậm chí đều lâm vào ý thức hải lột xác huyền ảo ở giữa, không thể tự thoát ra được, bỗng nhiên lên một tiếng nổ, đem Lưu Biện kéo về thực tế, thành công. Lưu Biện hiện ra vẻ vui mừng, lần nữa hướng lấy ý thức hải nhìn lại, chỉ thấy lúc đầu như tinh không sáng chói ý thức hải, tựa như hoàn thành cái gì duệ biến giống nhau, trở nên lóe ra hào quang năm màu, vô hình chung đều lộ ra lấy một loại thâm ảo, khó giải, ý niệm hóa thành thần niệm, chính là vũ đế cảnh chân chính là hiển hóa. Lưu Biện âm thầm nghĩ, mang theo một loại chờ mong, chợt, nếm thử điều động tiềm tàng với ý thức hải làm bước xê trong thần niệm. Xôn xao, một cổ vô hình lại tựa như hữu hình lực lượng từ ý thức hải sông tập kích mà ra, dường như nộ long phá hải một dạng gào khóc, kỳ hình kỳ thực, vượt qua xa ý niệm, cái này cũng tuyên cáo, ở bổn nguyên chi lực xúc tiến dưới, thần niệm thành, thuộc về vũ đế cảnh bên trên phương có thần niệm, Lưu Biện cũng thành công thuế biến, hay, hay, ý niệm hóa thần, thần niệm ứng thế ra, xem lấy ý thức hải cái này kinh đào hãi lãng một màn. Lưu Biện không nén được đáy lòng mừng như điên, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, làm cho chấm đi thử một chút thần niệm cùng ý niệm đến tột cùng có cái gì bất đồng. Lưu Biện mang theo chợt mặc sức tưởng tượng, trong giây lát, trực tiếp điều động thần niệm ly thể, trong nháy mắt hướng phía tứ diện phương viên khuếch tán ra. Vạn dặm năm vạn dặm trăm ngàn dặm trong nhấp nháy bao phủ hơn nửa chủ giới thiên địa. Vượt qua xa Lưu Biện đã từng ý niệm có thể phạm vi bảo phủ. Hơn nữa, cái này hơn nửa chủ giới thiên địa còn xa xa còn chưa đạt tới thần niệm điểm kết thúc. Lại là một cái ngay lập tức đi qua, thần niệm duy trì liên tục bành trướng. Chỉ chốc lát, toàn bộ chủ giới thiên địa phương viên, ngũ cực chi địa, toàn bộ rơi vào Lưu Biện thần niệm dình phía dưới. Xuyên thấu qua thần niệm, Lưu Biện chỉ cần muốn, có thể rõ ràng dình đến bất kỳ người. Vô luận là ám mật cái gì, vẫn là nam nữ đang làm cái gì ngượng ngùng sự tình, cũng không chạy khỏi Lưu Biện dình, mà bây giờ chủ giới thiên mà hiện lên Lưu Biện trước mắt. Chủ giới sinh linh đều là bảo trì giống nhau, điên cuồng thôn nạp lấy tới từ hư không phụng dưỡng cha mẹ linh khí tu luyện. Đây chính là thuộc về vũ đế cảnh thần niệm oai sao. Một ý niệm, không chỗ có thể ẩn giấu, khổng lồ như chủ giới mấy trăm ngàn dặm cao thấp, dĩ nhiên có thể bị chẫm thần niệm bao phủ, bao trùm, cảm giác bị thần niệm bao trùm dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Lưu Biện cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, tại ý niệm chưa thuế biến thần niệm phía trước, Lưu Biện đích xác có thể đủ nghĩ đến thần niệm có thể so với ý niệm mạnh lên không ít. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới có thể như vậy mạnh mẽ. Chủ giới nhiều đến bao nhiêu? Đây chính là nhân lực không thể theo dõi. Thế nhưng ở Lưu Biện thần niệm dưới, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đủ để xác minh thần niệm mạnh. Bây giờ ý niệm thành công thuế biến thần niệm, vũ đế cảnh đối với trẫm mà nói đã là ván đã đóng thuyền. Dù cho sẽ không còn có bất luận cái gì kỳ ngộ, không cao hơn trăm năm, trẫm liền có thể chân chánh đặt chân vũ đế cảnh. Lưu Biện thì thào nói, trên mặt ý mừng khó có thể ức chế. Còn có đối với vũ đế chi đạo cuồng nhiên, cương khí đã có hơn phân nửa chuyển hoán thành cương nguyên. Mà ý niệm cũng thành công lột xác thành thần niệm, muốn bước vào vũ đế cảnh hai cửa lớn toàn bộ bị Lưu Biện bước vào. Vũ đế cảnh khả kỳ, hiện tại liền làm cho trẫm đi thử một chút thuộc về vũ đế cảnh chân chính thần niệm oai. Lưu Biện nhìn quét phía trước, không có vật gì vòng trời. Loang loáng, thần niệm bỗng nhiên điều động, chương 1291, hối đoái thời gian. Loang loáng, Lưu Biện thần niệm bỗng nhiên điều động, mà bên ngoài quan sát ánh mắt thì là khóa được vạn dặm ra Lương Châu địa vực. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài, phồn hoa Lương Châu thành, bầu trời vòm trời, không có một vật tồn tại, chỉ có phi nhanh dường như thao lãng thiên địa linh khí. Lương Châu bên trong thành, vô số con dân thôn nạp lấy thiên địa linh khí, sửa chữa, hơn triệu người, đều là xuất kỳ thống nhất, mà đang ở cái này hơn triệu người đều đắm chìm tu luyện nhất khắc. Lúc đầu không có vật gì bầu trời, oanh, bỗng nhiên đáng xuất một cỗ trùng tiêu uy thế. Thanh âm gì? Lẽ nào chủ giới tấn chức còn chưa kết thúc sao? Lương Châu thành bách tính đều không khỏi từ trong tu luyện ngăn ra. Kinh dị xem hướng về bầu trời hư không, cũng chính là ứng với lấy ánh mắt của bọn họ sở nhìn kỹ. Trên vòm trời, vô số điểm sáng màu vàng óng hội tụ với nhau. Cả người đế bào, phóng thích vô tận uy thế, xen vào hư huyễn cùng thực tế thân ảnh, phơi bày giữa thiên địa. Đế tôn là đế tôn, đại hán con dân tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, làm Lương Châu thành con dân thấy được vòm trời thân ảnh tồn tại. Từng cái đều là xôi trào hô lớn, làm khoảng cách đế đều có một số xa vạn dặm Lương Châu thành. Đối với Lưu Biện thánh nhan, căn bản không có nhìn thấy cơ hội, bây giờ có thể chứng kiến thánh nhan, đủ để cho Lương Châu thành bách tính cả đời khó quên. Thần niệm oai quả nhiên cường đại. Chỉ là một luồng thần niệm lực, chứa thực lực lại có bản tôn một phần năm, sừng sững bầu trời Lưu Biện thần niệm hư ảnh hơi suy tư. Cảm giác, chịu tới từ lực lượng trong cơ thể, cũng là biểu hiện kinh hãi, bản tôn một phần năm thực lực, nửa bước vũ đế cảnh một phần năm, cái này cũng đủ để bằng được vũ hoàng bảy bát trọng thiên. Vũ hoàng bảy bát trọng, nhìn xa kém xa bản tôn, nhưng phải biết rằng đây chính là Lưu Biện một luồng thần niệm a. Chấm con dân. Hãy bình thân, miễn cưỡng đè xuống ngưng tụ thần đọc mừng rỡ, cảm giác, chịu đến từ phía dưới trăm vạn con dân cuồng nhiệt ánh mắt. Lưu Biện thần niệm hóa thân ánh mắt rời chuyển, hướng về phía dưới quan sát đi, sau đó uy thanh nói, đối với Lương Châu thành bách tính mà nói, lần đầu tiên nghe được đến từ đế hoàng thánh âm, hầu như hết thảy bách tính đều lâm vào xôi trào phong ba. Có quá mức giả thậm chí than thở khóc lóc, mặt lộ vẻ vô cùng kích, di chuyển. Đế tôn Hồng Đức, ban tặng bọn ta đại hán con dân cơ duyên. Chúng ta đại hán con dân vĩnh viễn vô cùng cảm kích. Nếu như có kiếp sau, bọn ta lễ tạ thần kiêu ngạo hán tử dân. Vì đế tôn hiệu lực, hết thảy Lương Châu thành bách tính cuồng nhiệt ngưng mắt nhìn hư không. Cao giọng kêu gào, vĩnh viễn, kiếp sau, nghe đến phía dưới Lương Châu thành con dân cuồng nhiệt gào thét. Lưu Biện gấp bội cảm thấy vui mừng, nhưng là đúng lúc này. Lông mày của hắn chợt nhíu một cái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, chấm kém chút quên mất cái gì. Luân hồi, thiên địa luân hồi, cho tới bây giờ, ta đại hán còn không có thuộc về mình lục đạo luân hồi. Lưu Biện linh quang hiện ra, bỗng nhiên nghĩ đến, cho tới nay, từ chinh phạt đại đường thế giới bắt đầu, nhìn một cái lại một cái đế quốc tướng sĩ vì đế quốc trận vong. Thậm chí có nhiều linh hồn không còn. Lưu Biện chỉ có thể hướng hệ thống đổi chữ hồn bình bực này chữ hồn thần vũ khí. Dùng để bảo tồn đế quốc quân hồn, sẽ không bị thế giới pháp tắc nuốt chửng lấy mạt sát. Địa ngục luân hồi, trong chốc lát cũng trở thành Lưu Biện trọng yếu nhất. Một cái thế giới, vô luận có cường đại cỡ nào, không có luân hồi lời nói đều là nội tình yếu. Một cái sở hữu luân hồi thế giới, mới có thể tính được là chân chính thế giới. Luân hồi, đế quốc nhất định phải có. Lưu Biện ánh mắt nhất định. Quét mắt phía dưới Lương Châu con dân liếc mắt, phanh, thần niệm hư ảnh hóa thành đầy trời bọt nước, biến mất ở Lương Châu trên thành không, một lần nữa trở về bản tôn, cung tiễn đế tôn, Lương Châu thành con dân hô lớn, trở về bản tôn phía sau, thiên phong dãy núi, chủ giới muốn tấn chức cao võ cao phẩm, còn cách một đoạn, phải công hãm 5 cái trở lên trung vũ thế giới mới có cơ hội phụ trợ tiến nhập cao phẩm. Mà ngũ cái thế giới ở giữa, nhất định phải có một sở hữu địa ngục luân hồi, hoàn toàn chủ giới pháp tắc, tăng thêm luân hồi pháp tắc. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên xuyên thấu qua tích lấy vận trù tinh quang. Ở chủ giới thuận lợi sau khi tấn thăng, đại sự đã xong, kế tiếp chính là nghỉ ngơi lấy sức, đề thăng đế quốc thực lực. Nghĩ xong, Lưu Biện chợt lách người, trực tiếp phá không về tới thiên cung. Keng, chúc mừng ký chủ thành công trưởng khống cao võ trung phẩm. Phong vân thế giới, giết chết hết thảy cường địch, cảm khái quát tiếu tam tiếu thưởng cho tích phân 13 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ thành công đem chủ giới tấn chức cao võ trung phẩm. Thưởng cho tích phân 5 triệu. Về tới tẩm cung phía sau, Lưu Biện đang chuẩn bị cùng hệ thống câu thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, gợi ý của hệ thống tiếng liền ngay cả tiếng sợ vang. Lập tức, Lưu Biện nhập chướng tích phân 18 triệu. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thành công công hãm phong vân thế giới, thế mà lại có nhiều như vậy tích phân thưởng cho. Lưu Biện nhếch miệng cười nói, cộng thêm cái này mới tăng thêm 18 triệu tích phân. Lưu Biện tổng cộng sở hữu tích phân 23 triệu. Không thể không nói, lâu như vậy tới nay, Lưu Biện lần đầu tiên có nhiều như vậy tích phân. Đế quốc bây giờ nội tình đối lập nhau cao võ thế giới mà nói, tài nguyên vượt lên trước, thế nhưng duy chỉ có kém cường giả nội tình, muốn bổ toàn sự thiếu sót này, duy chỉ có là thiếu thời gian. Chấm hiện tại ngược lại là có thể đi qua hệ thống hối đoái một cái nghịch chuyển ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đại trận, đầy đủ dành cho đế quốc tướng sĩ nhiều thời gian hơn. Có nhiều như vậy tích phân nhập chướng, Lưu Biện sinh ra thêm vài phần tính toán. Thời gian đại trận, cái này ngay cả là tiên vũ trên thế giới đều khó tìm được vô thượng trận pháp. Có thể có được nghịch chuyển thời gian thần hiệu, không? Phong vân thế giới, tài nguyên phong phú, linh khí nồng nặc, tu luyện phúc địa. Nếu như đang phối hợp nghịch chuyển thời gian, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, không cần hiện thực 30 năm thời gian, đế quốc thực lực tổng hợp đều biết bay tốc độ đề thăng. Không phải bảo hoàn toàn đuổi kịp Lưu Biện bước chân, thế nhưng tiếp theo đối mặt cao võ trên thế giới, tuyệt đối sẽ không như phong vân thế giới giống nhau, hao tổn vậy to lớn. Hệ thống, thăm dò thời gian đại trận, hoặc là nghịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua pháp bảo. Lưu Biện suy nghĩ sau một lúc, trực tiếp hướng về phía hệ thống lệnh, khiến, nói, keng, ký chủ chỉ lệnh thụ lý, thành công thăm dò ký chủ tích phân bên trong hai loại vật phẩm. Một, thiên giai cao phẩm trận pháp, nghịch chuyển đại trận, cần tích phân 8 triệu, công hiệu. Đến từ trong truyền thuyết tiên giới trên trận pháp bí điển. Sở hữu nghịch chuyển thời gian, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua công hiệu, cụ thể bầy binh bố trận hiệu quả, chậm lại thời gian bao nhiêu, cần đi qua bầy binh bố trận giả linh thạch tình huống. 2. Thiên giai cực hạn pháp bảo, thương khung nghịch lúc tháp, cần tích phân 13 triệu, công hiệu, tháp phân 3 tầng, mỗi một tầng đều bao trùm thời gian trận pháp, tầng thứ nhất, cùng ngoại giới tốc độ chảy chênh lệch gấp 5 lần. Ngoại giới 1 năm bên trong tháp 5 năm, tầng thứ 2, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch thập bội. 1 giờ 10, đệ tam tầng, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch 15 lần. 1:15, ngoại trừ tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài, thương khung nghịch lúc tháp sở hữu khốn địch hiệu quả. Địch vào bên trong tháp, sẽ bị vô tận thời gian chi lực mài mòn, cho đến thọ nguyên hao hết, ký chủ có thể tự do tuyển trạch. Hối đoái cái nào loại vật phẩm? Gợi ý của hệ thống nói. Chương 1292, thương khung nghịch lúc tháp. Thời gian đại trận, thương thiên thời gian tháp. Lưu Biện giữa hai lông mày hơi suy tư màu sắc, bất quá rất nhanh liền tùy theo thư triển ra. Cái này hai kiện vật phẩm, tuy là trăm sông đổ về một biển, nhưng là hoàn toàn không thể so sánh. Một cái trận pháp, chính là vật chết, bố trí phía sau không phải có thể di động, mà hậu giả, thương khung nghịch lúc tháp. Không chỉ có thời gian đại trận công hiệu, càng sở hữu làm mệt mỏi lực, tương đương với tập phụ trợ cùng công phòng làm một thể. Ở tích phân hối đoái phương diện, hai người giá trị phải lấy hiện ra, một cái 8 triệu, một cái 13 triệu. Lưu Biện cũng hầu như không cần quá nhiều suy nghĩ, liền có thể suy nghĩ kỹ càng. Chấm muốn hối đoái thương khung nghịch lúc tháp, Lưu Biện trực tiếp hòa âm nói, keng, khấu trừ tích phân 13 triệu, thừa ra tích phân 10 triệu. Thương khung nghịch lúc tháp hối đoái thành công, hiện để vào ký chủ chữ vật không gian, ký chủ có thể tự hành luyện hóa nhận chủ. Gợi ý của hệ thống nói, 677, lúc này, Lưu Biện liền vận chuyển thần niệm, tiến nhập chữ vật không gian, liếc mắt liền thấy được một cái lộ ra lấy huyền ảo cổ khí tay áo chân bảo tháp. Bảo tháp chuyển ngăm đen phong cách cổ xưa hình dáng, đệ nhất cảm giác, thấy liền có thể nhìn ra bất phàm của nó. Lấy ra, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trực tiếp đem bảo tháp lấy ra, màu đen quang vựng lóe lên, Lưu Biện trên tay trực tiếp sinh ra nhất tôn sự vật. Không hổ là thiên giai cực hạn pháp bảo, ẩn chứa trong đó vũ khí uy thậm chí vượt qua đế hoàng kiếm và thiên thư. Lưu Biện thần niệm đảo qua số lượng, trong đó vô hình vũ khí uy lộ ra, quả thực là thiên giai cao nhất tầng thứ. Luyện hóa tháp này, tiện tay chứng thực long mạch tu luyện, Lưu Biện nghĩ, thần niệm hóa thành mênh mông cuồn cuộn lực, trực tiếp đánh vào bao la thời gian tháp bên trong, bởi vì là hệ thống hối đoái đoạt được, căn bản không có cái gì cản trở. Lưu Biện là được công đem thương khung nghịch lúc tháp luyện hóa. Chỉ cần Lưu Biện thần niệm thay đổi, là được như khiến cho giúp đỡ. Thử xem gầm trời này tháp oai. Lưu Biện đạm mạc cười, thả người di chuyển, trực tiếp hóa thành độn quang chạy ra khỏi cung điện, đi tới thiên cung sân rộng, tham kiến đế tôn. Chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, chấn thủ ở sân rộng bốn phía thiên cung cấm quân, còn có vẫn chưa rời đi văn võ bá quan, đều vội vàng mang theo kính nể, quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ ha, Lưu Biện đạt được bảo vật, cũng là biểu hiện một, khuôn mặt ý mừng, thanh âm hiện, cho hết thảy thần tử một loại như mộc xuân phong cảm giác. Thấy, tạ đế tôn, văn võ bá quan, thủ vệ cấm quân toàn bộ đứng dậy, cung kính nhìn về phía Lưu Biện, cung chúc đế tôn, chủ giới sẽ đi tấn chức. Cổ Hủ chậm rãi đứng ra, chúc mừng, ha ha, quá nhiều liền không cần nói nhiều, thế giới tấn chức, linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Chính là đối với đế quốc con dân ban ân, tin tưởng các người mấy ngày nay cũng là như có được. Lưu Biện cười lớn, nói, nhìn Lưu Biện từ Vũ Hoàng đỉnh phong thành công phá vỡ mà vào nửa bước vũ đế cảnh. Càng là ý niệm lột vỏ thành thần niệm, chỉ là đơn giản đột phá quá trình, thời gian lại là quá khứ gần 10 ngày. Chính là, tu luyện không một giáp, 10 ngày này, ở Lưu Biện cảm quan ở giữa chỉ là thoáng qua liền qua. Nhận được đế tôn ân huệ, bọn thần đều có chỗ đột phá. Văn võ bá quan đều là cảm kích nhìn Lưu Biện. Lúc này, Tuần Úc bỗng nhiên đi ra, phi thường kinh dị còn có kính quý ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Cuối cùng, khom người chắp tay, thi lễ, cung chúc đế tôn tu vi lần nữa tinh tiến, thuận lợi phá vỡ mà vào đế cảnh. Đang nói vừa ra, tất cả văn võ thần tử đều hai mắt trừng lớn, không gì sánh được kinh hãi, còn có vô cùng mừng rỡ, đế đế tôn thuận lợi đột phá vũ đế cảnh. Đây thật là ta đại hán đại hỷ sự a, vũ đế cảnh, đây chính là phàm tục, khoảng cách trong truyền thuyết tiên cảnh, cũng chỉ là một cái tầng thứ đường, đế tôn thần uy, nghe được tin tức này, hết thảy thần tử đều khó che giấu đáy lòng ý mừng. Chủ mạnh mẽ, thì bọn họ mạnh mẽ, Lưu Biện thực lực càng mạnh, bọn họ có thể bị ích lợi thì sẽ càng nhiều. Tuần Úp mặc dù có thể liếc mắt nhìn ra Lưu Biện thực lực đột phá, không phải ngẫu nhiên. Mà là hắn giỏi về quan sát, trước đây Lưu Biện ở Vũ Hoàng đỉnh phong lúc, lộ ra võ đạo uy thế tuy là mạnh mẽ, nếu như tỉ mỉ cảm thụ, có thể làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, nhưng là bây giờ, Lưu Biện bước vào nửa bước vũ đế phía sau, cái loại này làm người sợ hãi võ đạo khí thế hoàn toàn nội liễm. Phản phác quy chân, điều này làm cho quan sát Tuần Úc liếc mắt liền nhìn ra. Lưu Biện thực lực đột phá, không phải chấm còn không có chân chính phá vỡ mà vào vũ đế cảnh. Nghe được chư thần cung chúc, Lưu Biện nhàn nhạt khoát khoát tay, khoảng cách vũ đế cảnh, chấm còn có nửa bước khoảng cách, xin thứ cho bọn thần vô năng, không thể là đế tôn phân ưu. Nhìn Lưu Biện hơi u buồn màu sắc, văn võ quần thần tự trách nói, thân vi thần tử, lại không thể vì quân vương phân ưu, lúc này mới tàn khốc một chút vương triều liền là tử tội. Không cần nói nhiều. Các ngươi tạm thời cố tốt chính các ngươi là được. Lưu Biện không sao cả khoát tay chặn lại. Bởi vì có hắn, bây giờ người đế quốc, người thượng võ. Chỉ cần có thể theo Lưu Biện bước chen tui là Lưu Biện không nói. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch. Nếu như bọn họ không phải nỗ lực, còn như vậy dưới, đi, cuối cùng sẽ có một ngày. Bọn họ sẽ bị lắc tại đế quốc sau đó. Theo không kịp chinh phạt vạn giới bước tiến. Hôm nay, chấm chiếm được nhất kiện nghịch thiên pháp bảo. Vừa lúc. Liên quan đến chư khanh tu luyện, Lưu Biện cao giọng cười, khoát tay chặn lại, thương khung nghịch lúc tháp từ đan điền lao ra, bay thẳng đến thiên cung giữa quảng trường rơi đi. thật là cường đại vũ khí uy. Cái này là bực nào tầng thứ pháp bảo? Thương khung nghịch lúc tháp vừa ra, lập tức đưa đến văn võ quần thần tiếng thốt lên kinh ngạc. Thương khung, biến, lưu biện một, tiếng quát mắng, đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết, một đạo mạnh mẽ năng lượng quang mang trực tiếp rơi vào thân tháp. Nhất thời, thương khung nghịch lúc tháp nhanh chóng xoay tròn, mạnh mẽ vũ khí uy khuếch tán gian, một cỗ ánh sáng màu đen bao phủ thân tháp, chỉ thấy nghịch lúc tháp ở một sức mạnh không tên dưới. Thân tháp nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt, từ một cái bất quá hình người đầu lâu cao thấp, khuếch trương thành một cái kéo dài qua vài trăm thước phương viên cung điện cao thấp. Một cái khổng lồ ba tầng bảo tháp xuất hiện ở hết thảy văn võ trước mắt, ở khổng lồ biến hóa phía sau. Bảo tháp tầng thứ nhất phía trên bảng hiệu cũng là có thể hiện ra, chính là thương khung hai chữ, lộ ra một loại thuộc về thời đại hoang cổ trang nghiêm khí độ. Thương khung tháp đã làm cho đế tôn coi trọng như vậy, tháp này công hiệu nhất định bất phàm. Văn võ thần tử kịch liệt thảo luận nói, 41. Lưu Biện thấy vậy thương khung tháp sừng sững phía sau, nhìn quét một vòng phía sau, Huy Thanh cười, chính như Chư Khanh sở kiến, tháp này tên là thương khung nghịch lúc tháp. Thậm chí chấm mới nhất đoạt được thiên giai cực hạn pháp bảo. Bên ngoài công hiệu, chính là nghịch chuyển thời gian. Ba tầng tháp tầng, chia làm ba loại chậm lại tốc độ thời gian trôi qua công hiệu. Vượt lên tầng, chậm lại hiệu quả càng mạnh. Thí dụ như tầng thứ nhất, ở bên trong nghỉ ngơi 5 năm, ngoại giới cũng gần chỉ quá khứ 1 năm. Lưu Biện chỉ là đơn giản đem thương khung tháp công hiệu nói ra. Cái gì, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua? Ở tầng thứ nhất nghỉ ngơi 5 năm ngoại giới mới qua 1 năm. Nếu như đem gầm trời này tháp cùng long mạch phối hợp, đây chẳng phải là nói đế quốc tướng sĩ lúc đầu 1 năm thời gian tu luyện liền tăng trưởng gấp 5 lần, có thể leo lên thiên cung đế quốc thần tử đều không phải là ngu xuẩn hạng người. Nghe được thương khung tháp công hiệu, liền lập tức liên tưởng đến long mạch tu luyện. Chương 1293, Lưu Biện hoảng sợ thực lực. Văn Hòa, Lưu Biện ngơ ngẩn cười. Hô, thần ở. Cổ Hủ đạp bộ chiến ra, cung kính hầu lập, từ thiên lao mang đến 5 cái tử tù, tiên thiên cảnh đến vũ hoàng cảnh, mỗi bên từ 1 danh. Lưu Biện lãnh khốc nói, ánh mắt rơi vào trời xanh nghịch lúc tháp bên trên, dường như có thâm ý khác. Thần tuân chỉ, Cổ Hủ lúc này lĩnh chỉ, cũng không lâu lắm, ở Cổ Hủ tự mình xuất động dưới, 5 cái giam giữ ở đế quốc thiên lao tử tù ở buộc có thể khóa ràng buộc. Mấy trăm cái lưng hùng vai gấu cấm quân áp giải dưới, đi tới Lưu Biện trước mặt, 5 người đều là đế quốc ở đã từng chinh phạt bên trong, sở bắt được địch nhiệt, đã vì tử tù, bất quá không có xử tử, mà là giam giữ ở tại Thiên Lao, chờ đợi lấy Lưu Biện luận xử. Nếu như không phải là hôm nay Lưu Biện có chỉ sợ bọn họ đem sẽ trở thành vĩnh viễn không người hỏi thăm tù phạm. Thẳng đến thọ nguyên hao hết, khuất nhục chết ở Thiên Lao, 5 người, vũ hoàng cảnh phía dưới 4 người tạm thời không đề cập tới. Bởi vì ở bây giờ trong mắt đế quốc, bọn họ đã không có tư cách làm cho Lưu Biện còn có đế quốc văn võ biết tục danh. Mà vũ hoàng cảnh người nọ, thì là làm cho hết thảy xuất chinh phong vân thế giới tướng sĩ. Thượng tướng trở nên thục 17 tất, chính là đã từng không ai bì nổi, nắm trong tay tông môn phía dưới 1000 vạn sinh linh vô tuyệt thần cung chi chủ. Tuyệt vô thần, bất quá bây giờ hắn, đã không có đã từng không ai bì nổi dáng vẻ bệ vệ. Chỉ có vô hạn thê thảm, chật vật, làm đã từng cùng Lưu Biện đối nghịch địch nhiệt, nghĩ đến hình bộ thiên lao cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt đãi ngộ. Tuyệt đối là tàn khốc hình phạt đối đãi, đã từng hoàng giả kiêu ngạo, đã bị tiêu ma không dư thừa. Quỳ xuống, Cổ Hủ lớn tiếng quát lên, 5 cái cấm quân mặt hiện lên hung quang, hung hăng hướng phía 5 cái tử tù đầu gối phía sau đá tới. Phanh, 5 người lên tiếng trả lời, chật vật quỳ rạp xuống đất, bọn hắn giờ phút này vô luận tu vi mạnh yếu, toàn bộ bị phong ấn đan điền, mặc dù có ngập trời thần thông cũng khó mà bày ra. Lần sau bị trói có thể khóa cầm cố, dù cho người không có võ công đều có thể áp đảo bọn họ. Càng chưa nói tu vi cường đại cấm quân tướng sĩ, Lưu Biện, người rốt cục nhớ lại bản hoàng sao? Muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tuyệt vô thần cừu hận nhìn Lưu Biện, đường đường vũ hoàng cảnh cường giả, luân lạc tới kinh thiên trình độ như vậy, hai đứa con trai toàn bộ chết ở Lưu Biện thủ hạ. Tuyệt vô thần không có khả năng không hận, cái gì bản hoàng, lẽ nào người này là trong truyền thuyết vũ hoàng cảnh cường giả? Nghe tới tuyệt vô thần tự xưng, bên người quỳ bốn cái tử tù đều là một, khuôn mặt hoảng sợ, bởi vì chỉ có vũ hoàng cảnh cường giả mới có thể lấy bản hoàng tự cho mình là. Sau đó, bọn họ lại bỗng nhiên nghĩ tới một sự thật, cường đại như vũ hoàng cảnh cường giả đều bị Hán đế bắt, trở thành tù nhân, cái kia Hán đế thực lực đạt đến trình độ nào rồi hả? Bốn cái tử tù không khỏi hoảng sợ nghĩ đến, bọn họ là ở vài thập niên trước đã bị nhốt vào thiên lao. Tự nhiên đối với chủ giới xảy ra các loại sự tình, đế quốc nội tình, không chút nào rõ ràng, ở đã từng chinh chiến bọn họ thế giới thời điểm, Lưu Biện thậm chí ngay cả vũ hồn cảnh đều không phải là. Nhưng là bây giờ thành tựu vũ hoàng, không thể không nói khủng bố phi thường. Yên tâm, mạng của ngươi, chấm biết thu. Lưu Biện lạnh lùng liếc nhìn Tuyệt Vô Thần, nhìn không ra chút nào tình cảm ba động, cái gọi là người yếu, tù nhân, ở Lưu Biện trước mặt đều không có cái gọi là quyền phát biểu. Người thua chính là người thua, Lưu Biện cũng không phải là cái loại này thánh mẫu, dành cho địch nhân thoát thân cơ hội, sẽ tìm tới trả thù, không để lại hậu hoạn, là Lưu Biện trưởng khống Đại Hán tới nay lời răn, muốn giết liền muốn, ngươi đến tột cùng muốn chơi hoa dạng gì? Tuyệt Vô Thần thần tình phức tạp, giận dữ hét, chấm mới được một món pháp bảo, muốn cầm các ngươi đi thử một chút uy lực. Lưu Biện khốc nhưng cười, đế bào vung lên, ngũ nói lưu quang phá không kích ra, két, lên tiếng trả lời, năm cái tử tù ở trên ràng buộc xiềng xích toàn bộ gãy. Leng keng thanh âm sợ vang, tán lạc đầy đất, năm cái tử tù hoàn toàn khôi phục tự do, nhưng là bọn hắn cũng không có một chút hài lòng, ngược lại càng là ngưng trọng nhìn Lưu Biện, bọn họ sâu biết rõ được, Lưu Biện tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, kém chút quên mất, tu vi của các ngươi cũng bị phong ấn. Lưu Biện vỗ về cái trán cười, đế bào lại là khẽ huy động, ngũ nói lưu quang lần nữa hướng phía ngũ tử tù bay đi. Kèm theo, ngũ nhân đan ruộng phong ấn bị toàn bộ cởi ra, oanh, một đạo hoảng sợ khí thế trực tiếp ngút trời mà hiện. Chính là vũ hoàng cảnh khí thế, lấy Tuyệt Vô Thần làm trung tâm, khác bốn gã tử tù bị cổ khí thế này vọt thẳng phi ra. Hung hăng tè ngã xuống đất, thật là vũ hoàng cảnh cường giả. Bốn cái tử tù kinh ngạc nhìn Tuyệt Vô Thần, Hán đế, đây chính là ngươi tự tìm, mối thù giết con, diệt cung mối hận, bản tôn nhất định phải ngươi trả giá thật lớn. Tuyệt Vô Thần khôi phục lực lượng phía sau, lửa giận trùng tiêu nhìn chằm chằm Lưu Biện, tinh huyết, thiêu đốt, ý thức được mình cùng Lưu Biện chênh lệch, Tuyệt Vô Thần cắn răng, thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, oanh võ đạo khí thế trương lên, lúc đầu Tuyệt Vô Thần vũ hoàng thất trọng thiên tu vi, lập tức vượt qua đến rồi vũ hoàng bát trọng thiên đỉnh phong. Bốn cái tử tù ở cổ khí thế này chấn nhiếp dưới, đều là bị đè bẹp trên mặt đất, sợ run, sát quyền, sát thần, cho bản hoàng chết. Tuyệt Vô Thần gào thét, toàn bộ năng lượng điều động, giữa hư không thiên địa linh khí cũng là hóa thành phi nhanh linh lãng. Cút đằng trào vào Tuyệt Vô Thần quyền thân, vô tận kinh khủng sát khí kinh hiện trùng thiên, vững chắc thiên cung ở cổ khí thế này dưới, đều có chút rung động, chịu ảnh hưởng, mang theo này cổ hoảng sợ sát khí. Tuyệt Vô Thần một cái cất bước, bay thẳng đến cách đó không xa Lưu Biện đánh tới, một cái thao nhưng một dạng lớn quyền phá không kích ra. Bao phủ Lưu Biện, lớn mật, kiếm hoàng, vô danh, hai cái vũ hoàng cảnh thấy được Tuyệt Vô Thần quát tháo. Phẫn nộ vừa quát, liền chuẩn bị ném kiếm đón đánh, bất quá đang lúc bọn hắn chuẩn 507 bị lên đường nhất khắc. Tuần Úc cùng Cổ Hủ ngăn cản hai người hai vị quốc sư khoan động thủ đã. Đế tôn cố ý vi chi, từ có sắp xếp, nghe vậy, kiếm hoàng, vô danh nhìn nhạt nhưng bất động Lưu Biện, cũng là hiểu rõ ra, đơn giản thu liễm năng lượng, vừa rồi cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, ở phong vân thế giới, người thì không phải là chấm đối thủ, huống chi hiện tại, Lưu Biện lãnh đạm lắc đầu, tựa hồ là đối với Tuyệt Vô Thần không biết tự lượng sức mình cảm thấy nực cười. Theo mà, tay trái không chút hoang mang đánh, bắt đầu, một luồng kim quang năng lượng ở ngón trỏ chi tiêm hội tụ. Diệt, Lưu Biện trong miệng quát khẽ, chỉ một cái chợt kích ra, một đạo phá không một dạng đột nhiên có thể chỉ mang đánh thẳng Tuyệt Vô Thần toàn lực sát quyền. Giữa hai người ầm ầm chạm vào nhau, nhưng tùy theo, khiến cho toàn bộ thiên cung sân rộng đều hơi khiếp sợ một màn xảy ra. Quyền quang, chỉ mang, hai người ở uy thế nhìn lên lại tựa như chênh lệch lớn tồn tại. Ở chỉ mang cắm đầu mà tiến ở giữa, lóe lên khủng bố sát cơ sát quyền ở tiếp xúc trong nháy mắt. Liền trở nên ảm đạm, chỉ mang đột tiến, thanh thế yếu, nhưng là lại mang theo vô tận khủng bố tịch diệt khả năng. xôn xao, chỉ mang xông vào sát quyền quang ảnh trung tâm, tịch diệt năng lượng bạo phát, chấn động, dĩ nhiên đem sát quyền quang ảnh toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Tuyệt vô thần toàn lực một quyền, ở lưu biện tùy ý chỉ một cái lực dưới, ung dung miễn diệt. Chương 1294, thương khung tháp nghịch thiên lưu biện đã từng mới vào phong vân thế giới. Ban đầu tuyệt vô thần, bằng vào thực lực của tự thân còn có thể cùng lưu biện ngạnh bính mấy hiệp. Nhưng là bây giờ, vật đổi sao rời, lưu biện thực lực cùng tuyệt vô thần đã cực đại hóa kéo dài khoảng cách. Đã từng tuyệt vô thần, ở bây giờ lưu biện thủ hạ, đã bất quá là ung dung chỉ một cái liền có thể miễn diệt. Mà hung uy chỉ một cái, lưu biện thậm chí ngay cả 1/20 lực lượng cũng không có bày ra. Nếu như lại thêm lớn một chút độ mạnh yếu, tuyệt vô thần phòng trừng đều sẽ bị đánh thành cho bụi. Mặc dù lưu biện chỉ là tấn chức nửa bước vũ đế, thế nhưng cùng vũ hoàng cảnh chênh lệch nhưng cũng là dường như hồng câu một dạng. Đế cảnh phía dưới đều là run rế, người người làm sao có thể mạnh như vậy. Toàn lực nhất kích bị ung dung tan biến, tuyệt vô thần hoảng sợ thất sắc nhìn lưu biện, cả người run rẩy. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới cùng lưu biện chênh lệch là bao lớn. Được rồi, du hí kết thúc, cũng nên làm cho các ngươi thử xem chấm pháp bảo lực. Lưu biện không muốn cùng tuyệt vô thần lãng phí quá nhiều thời giờ, làm cho hắn ở trước khi chết xác minh thương khung nghịch lúc tháp lực lượng chết ở thiên giai pháp bảo phía dưới cũng là đủ làm cho hắn chết được nhắm mắt. Thương khung tháp thu. Lưu biện thần niệm khẽ động, bỗng nhiên khoát tay, cuồn cuộn năng lượng mở ra mà hiện sừng sững ở thiên cung chính giữa quảng trường. Thương khung tháp bỗng nhiên khẽ động, bỗng bay lên trời, mang theo cuồn cuộn lực lượng đi thẳng tới tuyệt vô thần chỗ ở bầu trời. Xôn xao, từ thân tháp để đoan, một ánh hào quang bao phủ tuyệt vô thần, còn có khác 4 gã tử tù đang bao phủ. Trong nháy mắt, một cỗ thao nhưng một dạng hấp lực từ chi hiện ra. A, đầu tiên là cái kia 4 gã tử tù, căn bản là không có cách phản kháng này cổ đến từ thiên giai pháp bảo lực lượng, bị thương khung tháp trực tiếp nuốt vào. Không phải không có khả năng, người không có khả năng mạnh như vậy, bản hoàng chính là đường đường vũ hoàng cảnh cường giả, tuyệt đối không thể có thể mặc cho ngươi bài bố cho bản hoàng phá phá a. Tuyệt vô thần nghiến răng nghiến lợi, năng lượng điên cuồng trùng kích, nỗ lực đánh phá thương khung tháp sức cắn nuốt, thế nhưng ở đến từ lưu biện nửa bước võ đế năng lượng gia trì dưới, dường như kháng thiên vậy vô lực. À không, tuyệt vô thần kêu thảm một tiếng, cả người bị thương khung tháp trực tiếp nuốt vào. 5 cái tử tù toàn bộ biến mất ở thiên cung sân rộng. Nhìn bên trong tháp nghịch chuyển thời gian uy lực, lưu biện trầm ngâm nghĩ, thần niệm trực tiếp chìm vào thương khung bên trong tháp, ánh mắt mở ra, ở bên trong tháp đệ tam tầng, tuyệt vô thần, còn có mặt khác 4 gã tử tù đã bị một cổ vô hình năng lượng cầm cố trong đó. Mặc cho bọn họ như thế nào, đều không thể thoát khỏi cổ lực lượng kia cầm cố. Buông buông hán đế, ta nguyện ý vì ngươi thuần phục, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Hán đế, ta sai rồi, ta chớ nên đối địch với ngươi. Bên trong tháp hoang vắng khí độ, trống vắng hơi thở, làm cho 5 người dường như rơi vào luyện ngục. Không biết sợ hãi đáng sợ nhất, ngoại trừ tuyệt vô thần bên ngoài, 4 cái tử tù đều là hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hán đế, bản hoàng không sợ ngươi, muốn giết cứ giết, không đáng chơi trò gian trá. Bản hoàng cho dù là chết, chờ đến kiếp sau, cũng nhất định khiến ngươi trả giá thật lớn. Tuyệt vô thần chịu đựng hoảng sợ, nổi giận mắng, thời gian gia tốc, lưu biện dường như thiên thần cao cao tại thượng, quan sát bên trong tháp tất cả. Bỗng, thần niệm di chuyển, khẽ động uy uống, ra lệnh, bên trong tháp thời gian đại trận mở ra, lúc đầu nhẹ nhàng bên trong tháp, nhất thời sinh ra vô tận cuồng bạo thời gian khí lưu. Một loại cho dù là vũ đế cảnh đều khó tiếp xúc được pháp tắc tầng thứ. Chợt khai triển, bên trong tháp tốc độ thời gian trôi qua, chợt tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình trở nên kiệt sức, đây là chuyện gì xảy ra? Thời gian chi lực tới người, đầu tiên là tên kia tiên thiên cảnh tử tù, bị giam ở tại đế quốc thiên lao vài thập niên, thọ nguyên đã không có bao nhiêu. Mắt thấy, ở thời gian chi lực gia tốc trôi qua dưới, hắn lúc đầu mặt mũi già nua trở nên bộc phát khô héo. Sinh cơ lực tại hắn lấy 1 giây 15 năm tốc độ, nhanh chóng trôi qua, chỉ là không đến 10 giây. Phác thông, cái này tiên thiên cảnh tử tù hoàn toàn biến thành một cái khô cốt. Chút nào không sinh cơ thảm ngã xuống đất, chân chính dầu hết đèn tắt, thọ nguyên hao hết mà chết. Tháp này bên trong lực lượng ở tiêu ma chúng ta thọ nguyên. Không phải hán đế, buông tha ta, chứng kiến đệ nhất danh tiên thiên cảnh chết đi. Bốn người khác, cho dù là Tuyệt Vô Thần đều lâm vào hoảng sợ. Đợi tử vong là kinh khủng nhất, mà là cái này thọ nguyên nhanh chóng biến mất chính là đợi tử vong. Ta thọ nguyên không phải. Ngay sau đó, tên kia vũ hồn cảnh tử tù cũng không có chống nổi 60 hơi thở. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp té ở trên mặt đất, lại qua hơn 10 hơi thở. Võ tông cảnh thọ nguyên hao hết chết đi, chết thảm trên mặt đất. Lần sau, vũ vương cảnh cũng không có sống qua ngã xuống đất chết thảm. Bất quá mấy trăm thời gian hô hấp, bốn cái có thể ở chính giữa võ thế giới rong ruổi ngang dọc tồn tại. Bị sinh sôi ma diệt thọ nguyên, chỉ để lại Tuyệt Vô Thần một người. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy pháp bảo tiêu ma thọ nguyên? Tuyệt Vô Thần hoảng sợ nhìn bao phủ năng lượng của mình. Mắt thấy, lúc đầu chỉ là trung niên khuôn mặt chính hắn. Tóc đen thui, trở nên hoa râm, da thịt cũng là trở nên khô héo. Mắt thấy, hắn thọ nguyên cũng không có bao nhiêu. Hắn đế thua ở trong tay của ngươi, cũng coi như bản hoàng mệnh. Đời này kiếp này, bản hoàng không cam lòng. Nếu như có kiếp sau, bản hoàng nhất định phải cùng lại so sánh. Đến nơi này, Tuyệt Vô Thần đã không có cầu sinh ý niệm trong đầu. Cười khổ một tiếng, không làm bất kỳ kháng cự nào. Trên người thọ nguyên hóa thành vỡ đê chi lưu. Vỡ lưu mà tán, trung quy, biến thành khô héo thi hài, ngã xuống bên trong tháp. Thời gian chi lực, quả nhiên nghịch thiên, toàn lực vận chuyển tháp trận. Một hơi thở trong lúc đó liền có thể ma diệt 15 năm thọ nguyên. Bất quá, đối với chấm năng lượng tiêu hao cũng là khổng lồ. Năm người sinh cơ ma diệt phía sau, lưu biện thầm vận thần niệm, đình chỉ trong cơ thể cương nguyên gia trì. Bên trong tháp tứ lược thời gian chi lực cũng là tùy theo dừng hình ảnh. Gắng gượng tiêu ma vũ hoàng đến tiên thiên tử tù, lưu biện năng lượng trong cơ thể cũng bị tổn hao hơn phân nửa. Hầu như không còn, đủ để xác minh, thương khung nghịch lúc tháp năng lượng tuy mạnh, thế nhưng lưu biện cảnh giới bây giờ thao túng vẫn còn có chút cật lực. Bất quá, cũng là có thể làm lưu biện sát chiêu tồn tại, đế tôn triệu triệu hào năm cái tử tù như thế nào? Cổ hủ có chút thấp thỏm hỏi, lưu biện lấy lại tinh thần, nhìn về phía cổ hủ. Sau đó thần niệm khẽ động, thương khung tháp run lên, năm nhân ảnh trực tiếp từ bên trong tháp bay ra, rơi xuống trên mặt đất bên trên, nhìn một cái, đang là trước kia năm cái tử tù thi thể, bất quá cùng lúc trước đối lập nhau, cái này năm thi thể lại là ở vào giống nhau tình hình. Tóc khô héo, một số gần như rơi xuống, huyết nhục cũng biến thành khô héo, không có chút nào sinh cơ, hoàn toàn là toàn bộ sinh cơ trôi đi tình hình, bọn họ đã không có chút nào sinh cơ tồn tại. Hoàn toàn là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Cái này chẳng lẽ chính là đế tôn trưởng khống pháp bảo thần thông? Đế quốc văn võ đều là kinh hãi nhìn ở trên hư không sừng sững thương khung tháp. Kinh dị bất phàm, cùng chúc đế tôn lần nữa thần lực pháp bảo. Thực lực đại tăng, dừng lại sau đó, rất nhiều văn võ đều là mang theo vẻ mặt sùng kính. Chúc mừng, chương 1295, tuyển trạch chinh phạt thế giới. Ha ha ha, bảo này sở hữu công vụ hiệu quả. Đế quốc nghỉ ngơi lấy sức thời kỳ, chấm là được đem đặt vào long mạch ở giữa, phụ trợ đế quốc tướng sĩ tu luyện, đế quốc chinh phạt dị giới lúc, chính là chấm đối địch lợi khí. Lưu Biện uy thanh cười nói, thông qua một phen nghiệm chứng, đối với thương khung nghịch lúc tháp công hiệu, Lưu Biện tự nhiên là phi thường hài lòng, so với kia cái 8 triệu tích phân đổi thời gian đại trận phải mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá, Lưu Biện cũng có cùng với chính mình thâm tư thục lự. Đến khi sau này đạt được càng nhiều hơn tích phân, tất nhiên còn là muốn hối đoái thời gian đại trận bí điển. Dù sao nó công hiệu cũng là vô cùng lớn. Đế tôn thánh minh, quần thần cao tụng nói, Lưu Biện khoát tay chặn lại, một vệt kim quang bày ra, đem thương khung tháp thu hồi. Theo mà xoay chuyển ánh mắt, ngũ thần thú thượng tướng ở đâu? Thần ở, ngũ đại thần thú thượng tướng lên tiếng trả lời mà ra. Chủ giới bây giờ đã tấn chức cao võ trung phẩm đỉnh phong. Khoảng cách cao phẩm tầng thứ cũng cách chỉ một bước, chấm phải rèn sắt khi còn nóng, phụ trợ chủ giới tấn chức cao phẩm. Vì vậy, chấm với đế quốc tiêu hao phong vân thế giới nội tình, tăng thực lực lên chi tế. Sau một tháng, chuẩn bị xuất chinh năm cái không thua bên trong 500 võ thế giới. Đoạt cướp bổn nguyên, Lưu Biện uy thanh nhìn quét nói, lần xuất chinh này không giống tầm thường, còn muốn chọn tìm an bài tinh nhuệ tướng sĩ chuyện tu luyện. Tự nhiên sở tốn thời gian muốn hơn một chút, vậy do đế tôn phân phó, ngũ tướng trong mắt tinh quang thiểm thước, kích động nói, ở phong vân thế giới, tấn chức đế triều phía trước, Lưu Biện liền có nói, trở về chủ giới phía sau, sẽ xá bìa một phẩm hầu vị, bây giờ cũng là còn chưa xá phong, nhất định là dựa theo công huân mà tính, trinh phạt ngũ cái thế giới, trưởng khống thế giới, đây cũng là công huân khởi nguồn, lần này xuất trinh, cùng quá khứ giống nhau, binh không ở số nhiều, ở tinh, các ngươi 5 người từ mỗi người quân đoàn điều đi 200.000 tinh nhuệ. Lần sau quân đoàn có thiên phú giả, từng nhóm đưa vào phong vân thế giới long mạch tu luyện. Mỗi thế giới 10 năm là một nhóm, chấm phải ở trong thời gian nhanh nhất, đem đế quốc thực lực tổng hợp đề thăng đi lên. Lưu Biện ánh mắt hoàn chuyển, Huy Thanh nói, vi thần tuân chỉ, ngũ tướng trực tiếp đáp ứng. Còn có các ngươi, Lưu Biện ánh mắt lần nữa di động, nhìn về phía văn võ quần thần, ở an bài phía sau mỗi người chính vụ điều kiện tiên quyết. Phân được chuẩn tiến vào long mạch tu luyện, đế quốc tướng sĩ tu vi phải đề thăng, bọn ngươi tu vi cũng giống như vậy, BGDB nhất định phải nhanh tăng cường, chấm không muốn nhìn thấy sau này chinh chiến tiên võ thế giới. Các ngươi bị cái loại này siêu việt võ đế cường giả một kích mà chết. Lưu Biện mang theo một loại nhắc nhở nói như vậy, khốc tiếng nói, bọn thần minh bạch, định sẽ không để cho đế tôn thất vọng, chư thần làm sao không minh bạch Lưu Biện lời nói, lúc này đáp ứng. Xin hỏi đế tôn, tiên vũ thế giới, có phải hay không chính là cao võ trên thế giới? Cổ Hủ bỗng nhiên bước ra đi ra, mang theo một loại hoang mang hỏi, còn lại thần tử cũng đều là nhìn về phía suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Không sai, Lưu Biện trọng trọng gật đầu, sau đó giải thích, chư thiên vạn giới, cảm khái quát thế giới không chỉ là vạn giới đơn giản như vậy, mà là vô cùng thế giới, mà vô cùng thế giới, đều có nghiêm khắc giai cấp phân chia. Dường như vũ tu giống nhau, từ nhất thấp tầng thứ, liền phẩm chất thấp cũng không tính thế giới. Thế giới bên trong, bổn nguyên ý thức ẩn nấp, chưa từng hiện, không có thúc đẩy sinh linh tiến hóa tu luyện tầng thứ. Lần sau chính là đê võ, sở hữu trụ cột phương pháp tu luyện, nhất cao thành sẽ không quá tiên thiên. Lần sau chính là trung vũ, cao võ, những thứ này thế giới đế quốc đã chinh chiến nắm trong tay mười mấy. Tin tưởng các ngươi đều có sự hiểu biết nhất định. Mà ở cao võ chi bên trên, chính là tiên vũ tầng thứ, tiên vũ thế giới, đã có thể được xưng là chân chính hoàn thiện thế giới. Trong đó pháp tắc nghiêm mật, ngũ hành đầy đủ hết, không chỉ có sở hữu vũ đế cảnh cường giả, càng ủng sẽ vượt qua vũ đế cảnh bên trên, trong truyền thuyết bước vào tiên lộ tiên cảnh cường giả. Nói đến tiên vũ thế giới, siêu việt vũ đế cảnh tồn tại, Lưu Biện cũng là mặt mang một hồi giá vọng, vũ đế cảnh cường đại. Làm hiện tại một chân bước vào Lưu Biện, đã vậy là đủ rồi giải khai, loại lực lượng này là đủ để hủy thiên diệt địa. Đê võ, trung vũ không nói, dù cho đạt được cao võ phẩm chất thấp thế giới, chỉ cần Lưu Biện muốn, toàn lực dưới, thậm chí cũng có thể tạo thành thế giới hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy được vũ đế cảnh hoảng sợ, thực lực ngập trời, mà nằm ở vũ đế cảnh trên tiên cảnh, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, hủy thiên diệt địa lực lượng tất nhiên sở hữu. Xin hỏi đế tôn, tiên vũ thế giới bên trong, tiên cảnh cường giả cấp bậc thực lực như thế nào phân chia? Còn có, tiên vũ trên thế giới, lại sẽ là cái gì thế giới? Cổ Hủ lúc này hóa thành một cái tư tư bất quyện học tử. Dường như muốn đáy lòng vấn đề toàn bộ hỏi ra, còn lại thân tử cũng đều là bảo trì cùng Cổ Hủ một dạng biểu tình. Cầu giải muốn 10 phần, tiên cảnh cường giả thực lực sao? Lưu Biện mặt lộ vẻ buồn vô cớ màu sắc, tiên cảnh mạnh. Tiên vũ trên thế giới, hoàn toàn vượt ra khỏi các ngươi có thể tiếp nhận phạm vi. Như thế, thời cơ, chấm cũng không có thể hoàn toàn nói cho ngươi biết các loại. Chờ, không khỏi dao động các ngươi hướng võ chi tâm. Tiên cảnh bên trên, đệ một tầng thứ, làm vì nhân tiên cảnh. Bước vào này cảnh, liền có thể xưng là mọc cánh thành tiên thành tiên. Trong cơ thể năng lượng chuyển hóa thành pháp tắc tiên nguyên. Thân thể lột xác thành tiên thể, phàm trần bất nhiễm. Thọ nguyên cũng sắp kéo lên bao nhiêu, đạt được mấy trăm ngàn năm, nếu như là cái loại này sở hữu thượng giới thế giới, là được leo lên trong truyền thuyết tiên giới, Lưu Biện cũng không có đem tiên cảnh trên cảnh giới hoàn toàn nói rõ, càng không có đem tiên vũ trên thế giới nói rõ, không phải Lưu Biện không muốn nói, mà là hiện tại đem bực này tiên cảnh bên trên hoàn toàn nói rõ, dành cho chư thần mơ tưởng xa vời chi tâm, đối với bọn hắn chỉ có hại, không có chút nào trợ giúp. Tiên cảnh đệ một tầng thứ, liền vì nhân tiên cảnh, mọc cánh thành tiên thành tiên, chính là tiên nhân, nghe được Lưu Biện giải thích, vô luận là văn võ quần thần, vẫn là thủ vệ chung quanh cấm quân, đều là mang theo một loại hướng tới cuồng nhiệt, vũ tu chi đạo, còn có còn lại thế giới tiên tu chi đạo, cũng là vì một cái mục tiêu, tu luyện thành tiên. Vì vậy, tiên cảnh là chư thiên vạn giới, chưa thành tiên chi người tu luyện hướng tới, không có tu luyện giả có thể ngoại lệ. Được rồi, liên quan tới tiên cảnh nói đến, liền đến đây kết thúc. Chấm hy vọng bọn ngươi không phải mơ tưởng xa vời, uổng phí chấm một phen khổ tâm. Khác, lần này chinh phạt ngũ đại thế giới sau đó, chấm biết chọn công huân chi thần, xá bìa một phẩm hầu vị, đạt được nhất phẩm hầu vị chi thần, chấm sẽ đích thân vì đó luyện tạo thần binh. Lưu Biện khuôn mặt nghiêm túc, lộ ra uy túc ý, nói, bọn thần tuân chỉ, chư thần không không cung kính lĩnh mệnh. Đối với nhất phẩm hầu vị, còn có Lưu Biện tự tay luyện tạo thần binh đều là mưu cầu danh lợi không ngớt. Dù sao đây chính là vô thượng vinh dự a. Tất cả an bài sắp xếp, Lưu Biện cũng không có ở thiên cung sân rộng dừng lại quá nhiều. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang về tới thiên cung ở chỗ sâu trong. Một lần nữa về tới trong tẩm cung, hệ thống, cho chấm sàng chọn 5 cái không thua kém trung vũ thế giới. Một người trong đó, phải chuẩn bị thế giới luân hồi chỗ. S canh thứ 3 đến, đoạn này thế giới vô lượng sẽ cố gắng tồn cào, tận lực ở kết hôn thời điểm cũng sẽ không thiếu chương. Đa tạ các vị lão thiết chống đỡ, vô cùng cảm kích, chỉ có dâng lên vô lượng ái ôm một cái. Sao sao đát, chương 1296, tuyển định thế giới. Hệ thống, cho chấm sàng chọn 5 cái không thua kém trung vũ thế giới. Một người trong đó, phải chuẩn bị thế giới luân hồi chỗ. Trở lại tẩm cung phía sau, Lưu Biện không có quá nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống sàng chọn thế giới. Keng, bắt đầu sàng chọn ký chủ chỉ định đựng luân hồi thế giới. Cao võ cao phẩm phẩm thế giới, linh hồn mở độ thế giới, trong đó ủng đối lập nhau hết thế giới luân hồi chỗ. Keng, cao võ trung phẩm thế giới, thiện nữ u hồn thế giới, tiên Phật tiêu thất, yêu ma tung hoành, trong đó đựng phiên bản đơn giản hóa u minh địa phủ. Bị cường đại yêu ma chiếm giữ, hệ thống đầu tiên liền sàng lọc chọn lựa 2 cái thế giới. Trong đó đều đựng luân hồi, linh hồn đưa đò, thiện nữ u hồn, Lưu Biện mặt mang hồi ức màu sắc, đem 2 cái thế giới tình hình suy nghĩ rõ ràng. Cái thứ nhất, linh hồn mở độ thế giới, là một cái gần với đã từng Lưu Biện đô thị hiện đại thế giới. Bất quá cái này cái thế giới cùng đô thị thế giới lại có chỗ bất đồng. Bởi vì ẩn chứa trong đó tu luyện tầng thứ, còn có rất nhiều sở hữu chí ít có thể so với vũ hoàng cảnh thực lực tồn tại. Tỷ như trưởng khống cái kia, cái thế giới luân hồi chỗ minh vương, lại tỷ như cái kia, cái thế giới cái gọi là tiên giới chi thượng thần tiên. Thần tiên, nếu như tại thế tục phàm nhân trước mặt, bọn họ đích xác có thể được xưng là thần tiên, thế nhưng ở Lưu Biện trước mặt, bất quá là thông thường tu luyện giả mà thôi, bọn họ mặc dù có thể tại nơi, cái thế giới sống sót tuyên cổ, dựa theo Lưu Biện suy đoán, cần phải cùng phong vân thế giới ngũ phương thần thú giống nhau. Chịu thiên địa pháp tắc dung nhập, mới ủng có vô tận thọ nguyên, đến vu thiên nữ u hồn thế giới. Cao võ trung phẩm, đây chính là tương đương với lại một cái phong vân thế giới tồn tại. Lưu Biện tự tin tiến vào bên trong phía sau, có thể như cùng ở tại phong vân thế giới giống nhau hô phong hoán vũ. Cũng có thể còn ăn hiếp trong đó yêu ma đại chiến. Dù sao nửa bước võ đế thực lực nhưng là đính thiên. Thế nhưng dưới trướng hắn các tướng sĩ còn không trưởng thành đến đối mặt cao vũ cực chi thế giới. Tình trạng, bất quá, cũng là có thể nhiều hơn ma luyện một phen. Lời đến cái này, tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Biện trong lòng đã có quyết định. Bây giờ đế quốc cũng không cần quá mức hoàn thiện địa ngục U Minh. Chỉ cần sở hữu luân hồi chỗ, làm đế quốc con dân có thể kéo dài là được. Linh hồn mở độ thế giới chính giữa luân hồi tương đối mà nói hoàn thiện. Thiện nữ u hồn thế giới đối lập nhau giản dị một điểm. Hơn nữa thế giới đẳng cấp cũng là yếu một điểm. Vừa lúc tương ứng, đợi đến sau này đế quốc thực lực tấn chức, sẽ tìm tiến nhập linh hồn mở độ thế giới. Hoàn thiện luân hồi, hệ thống, tuyển định thiện nữ u hồn thế giới. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói thẳng, keng, tuyển định thiện nữ u hồn thế giới. Thừa ra 4 cái thế giới, tiếp tục sàng chọn, hệ thống đáp ứng phía sau, tiếp tục sàng chọn thế giới. Sở hữu thế giới luân hồi thế giới ở chư thiên vạn giới ở giữa là cực kỳ khó gặp. Hơn nữa sẽ đối ứng với Lưu Biện thực lực thì là càng khó gặp. Bây giờ đã tuyển định, còn lại 4 cái không có điều kiện thế giới tự nhiên rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Chỉ chốc lát, hệ thống thanh âm lần nữa ở Lưu Biện não hải vang vọng. Keng, sàng chọn thế giới, phương Tây Viết Len, bên trong vũ cực trí. Keng, đô thị thủ hộ lượng thế giới, hiện đại thế giới, trung vũ trung phẩm, keng, võ hiệp thế giới, ma kiếm sinh tử cờ thế giới, trung vũ cao phẩm, keng, võ hiệp thế giới, tuyệt đại song kiêu thế giới, trung vũ cao phẩm, thừa ra bốn cái thế giới toàn bộ sàng chọn, ký chủ có hay không tuyển trạch? Hệ thống hỏi, tốt, không có một thấp hơn trung vũ phía dưới. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, đây chính là Lưu Biện mong muốn hiệu quả, chủ giới tấn chức cao võ cao phẩm chỉ thiếu chút nữa xa. Có bốn cái trung vũ thế giới bổn nguyên, tuyệt đối có thể đặt chân cao phẩm, có nữa thiện ngữ u hồn vậy chờ cao võ thế giới bổn nguyên. Còn có luân hồi chỗ, chỉ sợ vẫn có thể nghịch thiên, trực tiếp bước vào cao vũ cực trí, đến gần vô hạn với tiên vũ thế giới, tổng hợp lại nhìn một cái, lần này xuất chinh ngũ giới nhất định có thể có chỗ lợi. Hôm nay Đại Hán Đế Quốc đã trưởng khống rất nhiều thế giới, từ mới bắt đầu thần khủng long thế giới, thần điêu, thiên long, tùy đường, đại tần, phong vân, lại càng về sau chinh chiến 10 cái tiểu thế giới. Bây giờ đế quốc đã nắm trong tay 16 cái thế giới. Mỗi một cái thế giới đều có thuộc về cái kia thế giới đặc sắc. Bất quá bây giờ đã bị đế quốc truyền thống văn hóa sở hán hóa. Chỉ cần lần này lại công hãm ngũ cái thế giới, đế quốc dưới trướng nắm trong tay thế giới đem sẽ đạt tới 21 thế giới nhiều. Cảm khái quát 21 thế giới đế quốc, đem sẽ đạt tới chân chính đang thịnh. Ở vài thập niên trước thời điểm, lại bộ thượng thư Tuần Úc đã từng gián ngôn Lưu Biện. Chính là muốn nghĩ cách đem đế quốc nắm trong tay thế giới xác nhập cùng một chỗ. Hình thành một cái thế giới, đối với cái này một điểm, Lưu Biện cũng là thâm tư thục lự thật lâu, bất quá nghĩ đến tương lai, không có bằng lòng, dù sao nghĩ lại, đế quốc chủ giới là vô hạn trưởng thành, cao võ, tiên vũ, là chí tiên võ chi bên trên, mà dưới trướng tự nhiên cần nước phụ thuộc tiểu thế giới. Tương lai tiểu thế giới sinh linh muốn đi tới chủ giới, phải tu vi đạt được nhất định tầng thứ, chính là phàm tục cùng tiên phân biệt. Đây cũng là Lưu Biện vì sao vẫn không có đem đế quốc hết thảy thế giới dung hợp nguyên nhân chủ yếu. Lưu Biện đối với chủ giới có thể là có thêm vô hạn giá vọng. Tiên vũ, không phải, tiên giới, không phải, Lưu Biện muốn làm là đem chủ giới phát triển đến siêu việt tiên giới. Siêu việt hồng hoang thế giới mạnh mẽ đại thế giới, liền cái này ngũ cái thế giới. Tuyển định A, Lưu Biện trầm giọng nói, keng, mở ra ngũ cái thế giới không gian chi môn, khấu trừ tích phân 600 vạn. Thừa ra tích phân 4 triệu, ký chủ có thể tùy thời mở ra không gian chi môn. Theo tích phân khấu trừ, ngũ tọa không gian chi môn mở ra đã tại Lưu Biện một ý niệm, không. Hô, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, đến khi một tháng sau, liền lại là đế quốc chinh phạt thời cơ. Lưu Biện hai mắt ở giữa hiện ra sắc bén quang mang. Mỗi một lần chinh phạt, nhất định tinh sợ vô số, một lần này chinh phạt cũng không ngoại lệ. Mặt khác, ở Lưu Biện thánh dụ hạ đạt phía sau, ngũ phương thần thú quân đoàn, còn có phân tán ở đế quốc 15 cái thế giới thiên phú hạng người. Toàn bộ ở cấp trên văn võ triệu tập dưới, tụ tập đứng lên, đồng thời, 15 cái thế giới hàm hữu tu luyện phúc địa, toàn bộ bị đế quốc cấm đối ngoại mở ra. Tự nhiên, biết kích khởi một loại sự phẫn nộ của dân chúng, bất quá ở đế quốc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn dưới, hoàn toàn không phải sự tình. Gây rối trong vòng một ngày liền chấn áp xuống, đi, hết thảy đều dựa theo Lưu Biện an bài tiến hành, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một tháng thoáng qua đi qua, thẳng đến mọi chuyện đều an bài xong phía sau, ngũ đại thần thú thượng tướng thống suất lấy từ mỗi người quân đoàn ở giữa chọn lựa ra 200.000 tinh nhuệ tướng sĩ, hạng nặng vũ trang, tĩnh hầu ở tại đế đô bên ngoài, 15 tọa không gian chi môn đứng sừng sững chi địa, 100.000 quân đoàn tướng sĩ. Ngũ phương thần thú, toàn bộ tề tụ cùng nhau, mang theo một loại gần khai triển chinh chiến khí độ, kinh sợ vòm trời, đế tôn giá lâm, một, tiếng ngẩng cao thanh âm vang vọng, hai cái thần long lôi kéo huy hoàng long liễn mà đến, chánh chánh rơi vào 100.000 đế quốc tướng sĩ ngay phía trước bầu trời. Ad lão tiết nhóm, nhiều hơn đặt A, canh thứ nhất đến, vô cùng cảm kích, chương 1297, hàng lâm, bọn thần tham kiến đế tôn. Nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, chứng kiến long liễn đi tới, 100.000 tướng sĩ, ngũ đại thượng tướng, ngũ phương thần thú, toàn bộ đều mang cao quý nhất nhưng kính ý, bái nằm trên đất, nghênh tiếp thánh giá đã tới, chư khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, từ long liễn bên trong bay ra, quan sát ánh mắt rơi vào từng cái đế quốc tướng sĩ trên người. Tạ đế tôn long ân, 100.000 tướng sĩ cung kính đáp lại, xôn xao, vũ khí kích động, mang theo bao la quân uy dựng lên, từng cái đều là lấp lánh hữu thần nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy tới từ đám bọn hắn thiên phát biểu. Chọn thiên phú chi tướng sĩ đi trước phúc địa tu luyện sự tình Nghi An đứng hàng xong chưa? Lưu Biện nhìn về phía ngũ đại thượng tướng, uy thanh hỏi, hồi bẩm đế tôn, ta ngũ đại quân đoàn chính giữa thiên phú tướng sĩ đều đã an bài xong. Chính vụ quan thần cũng đều từ Tuân Úc cùng Cổ Hủ thượng thư an bài hoàn tất. Khác, đế quốc Hoàng gia học viện, còn có đế quốc phân bố Cửu Châu học viện, cũng chọn lựa ra rất nhiều thiên phú hạng người, cùng nhau tiến nhập tu luyện phúc địa tu luyện. Triệu Vân dậm chân đi ra, hướng về Lưu Biện bẩm báo nói, tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, bây giờ đế quốc, Lưu Biện chỉ dùng chủ tính chung một ít đúng nghĩa đại sự. Chính vụ phương diện, căn bản sẽ không dùng hắn nhiều quan tâm, phía dưới năng thần đều cho làm xong, lần này trinh phạt dị giới, không phải 16 đồng ý với quá khứ, bởi vì lần này mỗi một cái thế giới đều không thua kém trung vũ trung phẩm, thậm chí còn có một cái cao võ thế giới. Bọn người mặc dù có cưỡng chế lực, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Lưu Biện hơi nhắc nhở ý nói, bọn thần minh bạch, ngũ tướng mang theo nghiêm túc, đáp lại nói, tất nhiên, có thể làm cho Lưu Biện như vậy nhắc nhở, liền chứng minh một lần này thế giới không sẽ là đơn giản như vậy. Được rồi, như quá khứ giống nhau, lập tức tuyển trạch công phạt thế giới. Lưu Biện nói, đế bào vung lên, ngũ đạo kim sắc lưu quang mang theo phá không lực lao ra. Rơi vào 15 tọa không gian chi môn sừng sững sở ở bên cạnh. Ung ung, đoạt trống không rung động, hư không sụp đổ, ngũ tọa không gian chi môn vô căn cứ mà ra, mở rộng chuyển hiện tại trăm vạn tướng sĩ trước mắt. Bọn ngươi tự hành tuyển trạch a. Lưu Biện bàn tay to chỉ một cái, nói, vẫn là lão quy củ a. Triệu Vân cùng với Lữ Bố các loại, chờ, đem nhìn nhau, sau đó tùy tiện khẽ quấn, cứ dựa theo riêng mình chỗ đứng, trước đây đến phía sau. Lựa chọn sắp sửa trinh phạt thế giới, Triệu Vân lựa chọn tiện nữ u hồn thế giới, Hoàng Trung lựa chọn viết len, Trương Liêu lựa chọn tuyệt đại song kiêu thế giới, Thái Sử Từ lựa chọn ma kiếm sinh tử cờ thế giới, Lữ Bố lựa chọn đô thị thủ hộ linh thế giới, vô hình bên trong, thế giới tuyển trạch đã trở thành định số, làm thường thường chinh chiến thế giới năm tên thượng tướng, tự nhiên không có cảm thấy cái gì thần kỳ, thế nhưng năm tên thượng tướng thần thú tọa kỵ, lại là vô cùng kích động. Chúng nó trước đây ở phong vân thế giới chính giữa thật là đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng là bị một cái thế giới cũi ràng buộc, bây giờ thoát khỏi cũi, gần bước lên chư thiên vạn giới, chúng nó thì như thế nào không phải kích động, đây chính là chúng ta vì đế tôn hiệu lực trận chiến đầu tiên. Nhất định phải toàn lực ứng phó, Thanh Long hướng về phía mặt khác tứ thần thú nói rằng, lão đại ngươi yên tâm, chúng ta đều biết, người nào dám can đảm trở ngại đế quốc, chúng ta nuốt sống bọn họ. Bạch Hổ, Kỳ Lân tứ thần thú đều là hiện ra hung quang, làm hiện tại ngũ thần thú, có trở nên mạnh mẽ mục tiêu thúc dục, tự nhiên động lực 10 phần, không gian chi môn, mở, chứng kiến chư tướng đã chọn mỗi bên đại thế giới không gian môn hộ. Lưu Biện cũng không dài dòng, trực tiếp mở ra môn hộ, quang mang chớp thước, mỗi một vị không gian chi môn triệt để mở ra, mặt khác ngũ cái thế giới khí tức sợ hiện mà ra. Lần này trinh phạt ngũ đại thế giới, mạnh yếu đều có, cao võ thế giới có thể lấy Triệu Vân chư tướng không đến vũ hoàng cảnh thực lực có thể bắt không? Được, nhưng là có ngũ thần thú, mỗi một đầu đều là có thể so với vũ hoàng đỉnh phong tồn tại. Như vậy đương nhiên sẽ không có áp lực, Lưu Biện có thể khẳng định, cái này ngũ cái thế giới tuyệt đối không có siêu việt ngũ thần thú tồn tại. Để cho ổn thỏa, chấm vẫn là phân hóa 5 sợi thần niệm hóa thân, tùy bọn hắn cùng nhau tiến nhập cái này ngũ phương thế giới. Chìm đắm suy nghĩ một chút, Lưu Biện quyết định vẫn là phân hóa thần niệm đi theo. Một phần vạn có thay đổi gì, bằng vào thần niệm hóa thân, đủ có thể ổn áp cục diện. Lúc này, Lưu Biện trong đầu, thần niệm sôi trào mà phát động, 5 đạo thần niệm tại ý thức hải phân hóa mà ra. Trực tiếp hướng về ngũ đại thượng tướng kích bắn đi, lấy Lưu Biện hiện tại nửa bước võ đế thực lực. Phân hóa 5 sợi thần niệm đã là cực hạn, rơi ở trên người các ngươi chính là chấm một luồng thần niệm. Ở các ngươi tiến nhập dị giới phía sau, chấm biết tùy thời hiển hóa, giúp ngươi các loại, chờ, đối địch, nhìn chư tướng đối với mình đánh ra thần niệm không hiểu. Lưu Biện giải thích, đế tôn, bọn thần nhất định mau sớm bình định cái này ngũ đại thế giới. Sẽ không để cho đế tôn thất vọng, ngũ tướng chợt hoàn hồn phía sau, lập tức hướng Lưu Biện cam đoan, theo mà, cưỡi riêng mình thần thú tọa kỵ, về tới riêng mình quân đoàn tướng sĩ trước. Chư tướng sĩ nghe lệnh, vì đế tôn, bình định dị giới. Triệu Vân gào thét, thống suất lấy 200.000 tướng sĩ hướng phía tờ thứ nhất môn hộ phóng đi. Bạch Hổ một bước, phi vút đi, vọt thẳng vào không gian chi môn. Oanh đạp đạp, 200.000 Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ theo sát phía sau. Theo sát phía sau, lại tùy theo, mặt khác bốn đại quân đoàn cũng không dây dưa. Toàn bộ theo mỗi người thượng tướng, xông vào không gian môn hộ ở giữa. Bổn nguyên, xuyên thấu qua cái này 5 cái không gian môn hộ, xâm lấn dị giới, thôn phệ bổn nguyên, trăm vạn đại quân vào không gian môn hộ. Sau khi rời đi, Lưu Biện nhìn lên hư không, trầm giọng kêu, xôn xao, thiên uy kinh hiện, chủ giới bổn nguyên trực tiếp đáp ứng Lưu Biện mệnh lệnh. Phân ra ngũ đạo pháp tắc quang huy, trực tiếp xâm nhập cái này ngũ cái thế giới ở giữa. Đến từ cao võ trung phẩm thế giới xâm lấn, lường trước, cái này ngũ cái thế giới 243 bổn nguyên ý thức tuyệt đối sẽ không có chống cự lực lượng. Tất cả sắp xếp, sẽ chờ lần này bình định sau đó, đem chủ giới tấn chức. Lưu Biển nhìn dần dần khép lại không gian môn hộ, yếu ớt nói rằng, ngũ phương chinh phạt thế giới, cao võ phẩm chất thấp, thiện nữ u hồn thế giới. Đây là một cái thần tiên không còn, quỷ quái hoành hành, yêu ma tứ lược thế giới. Nhân gian hầu như khó có tương đối bình tĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại hao tổn ở yêu ma lục sát dưới. Cho dù là giới này hay là chính đạo nhân sĩ, đều khó ngăn cản đến từ yêu ma tập kích. Cho dù là giới này luân hồi chỗ, cũng bị một cái cường đại yêu ma bả khống. Vài vạn năm tới, luân hồi không xuất hiện, giới này chúng sinh đã mất đi luân hồi tư cách, thọ nguyên hao hết, biến thành vong hồn, cũng bị đến từ yêu ma khống chế. Giới này tuy là yêu ma tung hoành, quỷ quái lục thế, nhưng cũng là có nhất định trật tự. Dựa theo bối cảnh, giới này chính là Tống Triều thời kỳ. Mỗi khi xâm nhập thế giới, Tống Triều chiếm cứ đế quốc công phạt mấy lần, cũng là cùng Tống Triều không hiểu duyên phận. Khoảng cách Lan Nhược Tự không hơn vạn bên trong khoảng cách địa phương. Cảm khái quát mấy chục cái Tống quốc thành trì, đựng hơn triệu Tống quốc bách tính. Ầm ầm, ầm ầm vang dội, vòm trời nứt ra rồi một cái miệng lớn. Thanh âm gì? Chương 1298, thần thú oai trấn bảy yêu. Thanh âm gì? Thiên liệt, vòm trời nổ vừa hiện, lấy Lan Nhược Tự làm tâm điểm. Trong vòng ngàn dặm, mấy vạn dặm đều có thể nhìn đến hư không bầu trời sụp đổ chi cảnh. Ở nơi này mấy vạn dặm địa vực giới này sinh linh thấy cảnh này, đều không khỏi lâm vào hoảng sợ ở giữa. Chẳng lẽ là cường đại gì yêu ma hiện thế? Ai, bây giờ thế đạo này cũng không tốt qua a. Chính đạo nhân sĩ suy kiệt, yêu ma quỷ quái tứ lược, chúng ta lê dân bách tính khổ a. Vô số người thường nhìn lấy thiên khung sụp đổ tình hình, đều không khỏi rơi vào vị đắng. Ở nơi này bị yêu ma quỷ quái ma uy tứ lược thế giới, người thường căn bản cái gì tốt thời gian, sinh hoạt tại thành quận chính giữa hoàn hảo, sở hữu đến từ Tống quốc số mệnh hộ thành, thông thường yêu ma quỷ quái vẫn không thể thương tổn đến. Có thể là sinh hoạt ở thành quận gia bách tính, đại thể đều muốn chịu đủ đến từ yêu ma quỷ quái tứ lược. Quanh năm tới, cũng không biết lại có bao nhiêu người rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại yêu ma quỷ quái thủ hạ. Bực nào sự thê thảm, đã từng hương hỏa đang thịnh, hiện tại đã trở thành một chỗ âm phong trận trận, xuyên thấu qua thích trận trận yêu khí Lan Nhược Tự. Một cái trong đó tồn tại bỗng nhiên mở mắt, một loại tự nam tự nữ, không gì sánh được thanh âm cổ quái sợ vang. Đây là lực lượng gì? Hoàn toàn vượt qua hoàng cảnh. Chẳng lẽ lại sinh xảy ra điều gì kinh thiên đại yêu? Bà, chuyện gì xảy ra? Cái kia ở trên bầu trời là thế nào? Ta cảm giác tốt kiềm nén a linh hồn thể đều muốn không chịu nổi. Tại nơi bất nam bất nữ thanh âm sau đó, lại vang lên vài tiếng mềm mại, không gì sánh được mê người giọng nữ. Thế nhưng ở nơi này mê người thanh âm bên trong, cũng là mang theo một loại tới từ sâu trong đáy lòng sợ hãi. Tựa như ở trên vòng trời xuất hiện tồn tại, khiến cho các nàng sinh ra. Thuận mắt nhìn đi, ở nơi này Lan Nhược Tự chỗ vị trí dưới lòng đất. Một cây trời xanh cây già sừng sững, lộ ra cuồn cuộn yêu khí. Ở nơi này cây già bên cạnh, một cái bất nam bất nữ nhân ngồi tại ở cây mây bên trên. Cái kia yêu khí càng là lấy nàng làm trung tâm tràn. Mà ở người này bên cạnh, còn quấn oanh oanh yến yến, mười mấy mặc làn váy nữ tử. Từng cái đều xanh quốc sắc thiên hương, có thể nói nhân gian tuyệt thế. Mà trong đó hơi lộ ra mềm mại, mặc quần trắng một cái, càng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn các nàng không có một chút sinh cơ ánh sáng. Quỷ thoáng hiện dáng vẻ, liền phát hiện, các nàng căn bản cũng không phải là nhân loại còn sống, mà là quỷ hồn, các ngươi đều trốn vào bà trong thân thể. Thụ yêu ngưng mắt nhìn bầu trời, khàn giọng nói rằng, là, bà, mười mấy nữ quỷ không hề nghĩ ngợi, toàn bộ hóa thành bạch quang, trốn vào thụ yêu bản tôn thân thể bên trong. Tuyệt thế đại yêu xuất thế, vậy mà lại ở ta Lan Nhược Tự địa giới, chỉ mong không phải là vượt qua ta tuyệt thế đại yêu. Bằng không ta vốn là muốn ở Hắc Sơn lão yêu thủ hạ, nhiều hơn nữa một cái tuyệt thế đại yêu, vậy cũng không tốt. Thụ yêu lão mang trên mặt giận dữ dữ tợn, ngược lại, nhìn chằm chằm vòm trời liếc mắt, cũng là trốn vào chính mình bản thể cây già ở giữa. Ở Lan Nhược Tự bên trên, một người có mái tóc rối bù lão đạo, cũng là mang theo ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vòm trời. Thiên liệt chi tượng, là chi là yêu, không tốt, bây giờ triều đình gian thần giữa đường, bách tính dân chúng lầm than, tạo thành quốc vận dung chuyển, thúc đẩy yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược, bây giờ lại xuất hiện tuyệt thế đại yêu, thật là nhân tộc ta nổi khổ a. Hơn nữa cái này đại yêu xuất hiện địa phương đang ở Lan Nhược Tự không xa, một phần vạn cùng cái này tự phía dưới lão thủ yêu hợp lực, ta liền thật không phải là đối thủ. Ai, chỉ nghe theo mệnh trời, ta Yến Xích Hà chỉ có thể tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Lão đạo thần tình khổ nhưng mang theo một loại đối với thiên hạ chúng sinh thương xót. Không chỉ có là cái này Lan Nhược Tự địa giới, giới này rất nhiều địa phương, đều là cảm nhận được đến từ vòm trời sụp đổ hiện ra năng lượng kinh khủng. Tống quốc hoàng cung ở chỗ sâu trong, có vô số tống quân thủ vệ xa hoa cung điện, thậm chí so với tống quốc hoàng đế cung điện còn muốn xa hoa mấy lần. Ha ha ha, lại một tuyệt thế đại yêu xuất thế, xem ra bản Bồ Tát có thể liên lạc hắn. Đến lúc đó cường cường liên thủ, tất nhiên có thể đem này nhân loại quốc độ triệt để băng diệt. Ở cái này trong cung điện, truyền ra từng đợt khủng bố mà âm trầm nói, khiến cho toàn bộ trong điện đều là gấp bội cảm thấy kiềm nén. Bất quá khi lời này truyền ra ngoài điện, không biết bị lực lượng gì cải biến, dĩ nhiên biến thành từng đợt lóe lên Phật quang, tràn đầy đầu độc lực phạm âm, ngoài điện vô số tống quân nghe được, đều là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, sùng kính, tựa như cực kỳ ngưỡng mộ cái này trong cung điện tồn tại. Điển hình điên cuồng tín đồ, đã bị cái loại này triệt để tẩy não cái chủng loại kia. Vì sao, giới này nhiều tồn khi nhìn đến vòm trời dị biến, nghĩ tới không phải sẽ có nhân loại cường giả xuất thế, mà là dồn dập nghĩ đến tuyệt thế đại yêu, liền là bởi vì giới này đã bị đến từ yêu ma sát khí bao phủ. Nhân loại thế giới, hiển nhiên ít có cường giả, cho dù là có, chỉ sợ đều bị cái loại này vương cảnh, thậm chí hoàng cảnh đại yêu cắn nuốt mất rồi. Vì vậy, nhân loại cường giả căn bản không dám quá mức đem khí thế của mình hiển lộ. Bởi vì một ngày xuất hiện, cũng sẽ bị vô cùng yêu ma quần khởi công chi. Cái này cái thế giới mặc dù là cao võ thế giới, thế nhưng cũng không phải là thuộc về loài người cao võ thế giới, mà là thuộc về yêu ma quỷ quái cao võ thế giới. Nhân loại ở cái này cái thế giới chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Thiên liệt sau đó, hư không truyền vang năng lượng uy thế không ngừng, không gian môn hộ trực tiếp từ phía trên nứt miệng sông tập kích mà ra, mang theo rộng lớn tư thế, hướng phía đại địa rớt xuống đi, mà giới này vô số cường giả thấy như vậy một màn. Kinh thần, đây là vật gì? Vốn tưởng rằng là tuyệt thế đại yêu xuất hiện, còn có thật nhiều cao hứng yêu ma đều không khỏi hoảng hồn. Sợ hãi nhìn cấp tốc rơi xuống kim quang môn hộ, một màn này, chúng nó dù cho sống sót hàng ngàn hàng vạn năm đều chưa thấy qua. Có thể nên đi qua tìm tòi, không sẽ là thượng cổ thời kỳ lưu lại truyền thừa chứ? Rất nhiều đại yêu không khỏi nghĩ đến, có quá mức giả liền chuẩn bị hướng về không gian chi môn sở lại xuất phát. Thế nhưng kế tiếp trong nháy mắt, xuất hiện biến cố lại để cho hết thảy đại yêu cũng lớn tiêu mất tìm tòi ý tưởng. Giống, tại nơi lóe lên kim quang môn hộ ầm ầm rớt xuống phía sau. Một tiếng kinh thiên động địa, gào khóc chư thiên hổ gầm rung động giới này, lấy môn hộ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Triệu nạc, thanh âm này là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú, làm giới này rất nhiều đại yêu nghe thế rung động thiên địa thanh âm, đều lâm vào vẻ mặt kinh hoàng. Có thể, chỉ sợ bọn họ mặt đối với tự thân khắc tinh thời điểm cũng chưa từng có như vậy. Bởi vì chúng nó từ nơi này tiếng gào thét bên trong nghe được, khiến chúng nó cả người run rẩy, không sanh được một tia sức phản kháng số lượng huyết mạch chi lực. Đối với từ yêu thú hóa hình chúng nó mà nói, khiến chúng nó sinh sinh sợ hãi huyết mạch chi lực chỉ có một loại. Đó chính là trong truyền thuyết thần thú, giới này thượng cổ cũng đã tiêu thất, hầu như không còn thần thú. Không, tuyệt đối không thể nào là thần thú ở thượng cổ thời kỳ. Thần thú liền đều đã bỏ mình, không có khả năng còn sẽ có thần thú tồn tại, mà cổ khí thế này hoàn toàn vượt qua chúng ta. Tuyệt đối là hoàng cảnh trên tồn tại, trời xanh ngươi nói cho chúng ta biết, đây tuyệt đối không thể nào là thần thú. Chương 1299, chủ giới bổn nguyên tập kích. Nghe thế tiếng đến từ bạch hổ gào thét phía sau. Giới này đại yêu đầu tiên là lâm vào bắt nguồn ở toàn bộ. Người kinh hoàng, lần sau chi tiện là điên cuồng không thể tin được. Ở bọn họ trong nhận thức biết, ở cách này thời gian ngừng có lấy mấy chục vạn năm trước. Chúng nó còn chưa từng xuất thế thời khắc, lúc đầu tích trữ ở liền không nhiều thần thú cũng đã biến mất không còn chút nào. Căn cứ giới này truyền thuyết, ở tại thượng cổ năm trước, căn bản không phải lúc này như vậy thế đạo, nhân loại quá bị yêu ma tứ lược, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, mà là tại thần thú bảo vệ dưới, yêu ma quỷ quái không dám tác loạn, phi thường thành thật an phận ở một góc. Thế nhưng không biết vì sao, tại giới này thượng cổ năm trước, sở có thần thú toàn bộ biến mất không còn chút nào. Cũng đưa đến yêu thú không có nữa kiêng kỵ tồn tại. Bắt đầu điên cuồng bành trướng, nuốt ăn nhân loại, tu vi tiến nhanh. Có thể nói, giới này sở dĩ biết rơi vào như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì giới này thần thú đột nhiên tiêu thất. Bây giờ thần thú chi minh tái hiện, khiếp sợ giới này hoàn vũ, làm cho đã tứ lược giới này mấy trăm ngàn năm yêu ma sợ hãi. Nên làm thế nào cho phải? Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ à? Giờ khắc này, lão thụ yêu, còn có trốn ở Tống Quốc trong Hoàng Cung, thậm chí là tránh tại giới này luân hồi chỗ 120 Hắc Sơn lão yêu, đều lâm vào thấp thỏm lo âu. Mạnh như giới này cường đại như vậy, đại yêu đều như vậy. Chớ nói chi là giới này đại đa số tiểu yêu quái. Trong nháy mắt, hầu như đều lâm vào sợ hãi. Gà bay chó sủa, lúc đầu ở trong nhân thế càn rỡ chúng nó, ở bạch hổ hét giận dữ phía sau, dĩ nhiên có núp vào, nguyên bản chịu đủ tứ lược nhân loại, hy hữu thấy nhiều rồi vài phần an bình, thanh âm mới rồi, chẳng lẽ là trong điển tịch ghi lại thần thú, yêu ma quỷ quái khắc tinh, có thần thú phù hộ, cố gắng sau này chúng ta sẽ không lại chịu đến yêu ma tứ lược khổ sở. Có nhân loại thế giới trí giả nghe được bạch hổ hú gọi, lại thấy được vô số yêu ma chật vật chạy trốn, không khỏi kinh hỉ nghĩ đến, trong lúc nhất thời, cả nhân loại thời gian đều hiếm thấy tiến nhập cuồng hoan ở giữa. Bởi vì bạch hổ một tiếng hét giận dữ, bỏ đi chư cường đại cỡ nào yêu ma tới không gian chi môn tìm kiếm ý tưởng. Bởi vậy, Triệu Vân cầm trong tay long đảm thương, khống chế bạch hổ, hoành đoạt ở tại nơi đây hư không, ánh mắt quét mắt nhìn cái này một mảnh toàn bộ mới thế giới. Hán, đại hán thiên uy, ở nhiều tiếng trang nghiêm trùng tiêu trong thanh âm, bạch hổ quân đoàn tướng sĩ cũng là trật tự cho phép từ không gian môn hộ ở giữa xuyên toa đi ra. Chỉnh tề quân dung mang theo bao la một dạng sát khí. Hàng lâm giới này, cũng là kỳ quái, đều bị một loại cổ quái khí tức bao phủ. Đợi Triệu Vân nhìn quét một vòng phía sau, hai mắt ngưng kết với nhau, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn. Giới này thiên địa, mặc dù là cao võ, linh khí cũng vượt qua xa trung vũ thế giới, nhưng là một loại không giống sát khí, lại phi thường khí tức quỷ dị thẩm thấu ở tại linh khí ở giữa. Làm đối với chiến trường sát khí có hiểu biết, Triệu Vân tự nhiên nhìn không thấu. Đây là yêu khí, giới này đã bị vô số yêu ma chiếm giữ. Lúc này, Triệu Vân ngồi xuống bạch hổ mang theo ông Thanh, nói rằng, thanh âm phi thường khẳng định, yêu khí. Triệu Vân thoáng cả kinh, sau đó hỏi, là khí tức của yêu thú sao? Nhưng là không đúng sao, bản tướng cũng là thấy, quá rất nhiều yêu thú, khí tức của bọn họ cũng không phải như vậy a. Không phải, giới này yêu thú cũng không phải là tầm thường yêu thú. Bạch hổ lắc đầu, nói, nghe vậy, Triệu Vân cũng không có hỏi nhiều nữa, miệt mài theo đuổi, mà là mang theo một loại trêu tức nụ cười, lẩm bẩm nói, xem ra giới này so với bản tướng tưởng tượng phải có thú sinh ra. Cao võ thế giới, bị bản tướng lượm một cái lâu. Nói không chừng lần này bản tướng có thể tại giới này phá vỡ bình cảnh, đạt được vũ hoàng cảnh. Bây giờ ngươi mới vũ hoàng cửu trọng thiên, muốn đột phá đến vũ hoàng cảnh khó như lên trời, ngươi liền tự tin như vậy? Bạch hổ mang theo một khuôn mặt cổ quái nhìn Triệu Vân, tiểu nhị mỏi mắt mong chờ a, không cần trăm năm bản tướng liền có thể đột phá vũ hoàng, đến lúc đó cũng đừng quên cam kết của ngươi a. Triệu Vân thâm thúy cười nói, đối với mình thiên phú rất là tự tin, bản thần thú nói được thì làm được, chỉ cần ngươi trong vòng 100 năm thành tựu Vũ Hoàng, bản thần thú sẽ bức ây cùng ngươi ký kết khế ước. Bạch Hổ cảnh trực đạo, là một bất nhiễm thần thú, nói một, gần, là một, cũng không có nhiều như vậy, cong cong lượn quanh. Ha ha, Triệu Vân cười to hai tiếng, không thèm nói, nhác, lại, ngược lại nhìn về phía không gian chi môn. Lúc này, Bạch Hổ quân đoàn 200.000 tướng sĩ đã toàn bộ hàng lâm. Không gian chi môn đang hoàn thành nó tiễn binh sứ mệnh phía sau. Cũng là một lần nữa độn trở về hư không, biến mất, chỉ có đợi nắm trong tay giới này phía sau, mới có thể lần nữa hiển hiện, bất quá đang ở không gian chi môn khép lại trong nháy mắt. Siêu, chủ giới bổn nguyên pháp tắc cũng vào giờ khắc này, xâm nhập cái này cái thế giới, một cỗ thuộc về mặt khác thế giới thiên uy lực, ầm ầm hàng lâm giới này, chủ giới bổn nguyên, Triệu Vân, Bạch Hổ nhìn thấy, trực tiếp mặt lộ vẻ kính ý, cũng liền ở bổn nguyên xuất hiện nhất khắc. Giới này thương khung hoàn vũ, đồ hiện cuồn cuộn sóng lớn, trong lúc đó sụp đổ hư không hoàn vũ, lần nữa ầm ầm sụp đổ, một cái trời xanh cự nhãn treo ở hoàn vũ bên trên. Quan sát tảo hạ, bắt nguồn ở đây giới vô thượng thiên uy, hướng về giới này khuếch tán ra, này cổ đối với này giới sinh linh dường như gào khóc thiên uy. Hàng lâm xuất hiện, khiến cho lúc đầu bởi vì Bạch Hổ xuất hiện mà rơi vào kinh hoàng yêu thú lần nữa lâm vào hoảng sợ. Trời xanh khí tức. Ngày hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng cổ liền biến mất thần thú xuất hiện. Vì sao liền trời xanh đều xuất hiện? Vô số giới này sinh linh tại giới này bổn nguyên thiên uy dưới. Run rẩy bất an, vô số giới này yêu ma quỷ quái càng là than quỳ trên mặt đất. Vô cùng hoảng sợ, toàn quân đề phòng, nhìn thiện nữ u hồn thế giới bổn nguyên xuất hiện. Triệu Vân thần tình nghiêm một chút, lập tức hướng phía dưới trướng tướng sĩ ra lệnh, đồng thời khống chế Bạch Hổ mà phát động. Đi tới quân đoàn trước, chiến trận tùy theo mở ra, đề phòng 10 phần, bất quá, có chủ giới bổn nguyên ở chỗ này, hoàn toàn không cần Triệu Vân lo lắng như vậy, đang ở thiện nữ u hồn thế giới trời xanh sau khi xuất hiện. Chủ giới bổn nguyên tựa như thấy được con mồi giống nhau. Bổn nguyên pháp tắc chấn động, hóa thành một quả cầu ánh sáng xông về treo ở hư không trời xanh cự nhãn. Giống, vòm trời lôi đình sợ vang, thiện nữ u hồn bổn nguyên hội tụ vạn thiên lôi đình. Muốn phải phản kích, thế nhưng lôi đình còn không có thuận lợi đánh xuống. Chủ giới bổn nguyên liền mạnh mẽ vọt tới bên ngoài đổi chiều hư không cự nhãn trước. Chủ giới bổn nguyên như cũ không hề cố kỵ, đánh thẳng phóng đi, oanh, trực tiếp đụng phải giới này trời xanh cự nhãn. Tùy theo cự miệng hé mở, hung hăng hướng phía giới này trời xanh cự nhãn khẽ cắn. Kết thử, gắng gượng đem cự nhãn cắn phân nửa, người sau biểu hiện đau nhức, khổ, chật vật lui về hư không. Chủ giới bổn nguyên đương nhiên sẽ không buông tha, thừa thắng xông lên, cũng là theo tới hư không, mắt thấy giữa hư không ầm vang không ngừng, hai đại bổn nguyên ở trên hư không bên trong phát sinh đại chiến kịch liệt. Có bổn nguyên xuất thủ trấn áp giới này bổn nguyên, giới này đã định, Triệu Vân không khỏi cảm thán nói, đúng vậy a, đế tôn lực quả thật là hoảng sợ kinh thiên, nhất giới trời xanh đều có thể vì đó sử dụng, Bạch Hổ cũng là tràn đầy cảm thán nói rằng, chương 1300. Thần niệm hóa thân hiện đối với Bạch Hổ loại này từ thế giới mà thành thần thú mà nói. Muốn nói kính nể, vậy cũng chỉ có đối với thế giới thương thiên, mà chủ giới thương trời mặc dù không phải nó đã từng nhận thức cái kia trời xanh. Thế nhưng chủ giới bổn nguyên nhưng là gắng gượng cắn nuốt chúng nó đã từng thế giới trời xanh. Điều này làm cho nó làm sao không kính a? Khởi bẩm tướng quân, bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào? Có hay không trực tiếp hướng phương viên bành trướng? Triệu Vân dưới trướng đại tướng Khúc Nghĩa cung kính hỏi, bành trướng, Triệu Vân thu hồi nụ cười, ánh mắt lẫm liệt, hướng phía tứ diện triển vọng đi, giới này chính là cao võ thế giới mênh mông, gần như có thể bằng được từng tại bên trong vũ cực chí thời kỳ đế quốc chủ giới. 20 vạn đại quân muốn trưởng khống giới này, chỉ có toàn lực đem giới này thế lực càn quét, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trưởng khống giới này phía sau, sẽ đi làm cho chủ giới phái thủ quân xuống tới. Bình định giới này, đúng lúc này, Triệu Vân trên thân thể lóe lên một đạo vĩ ngạn ánh sáng màu vàng. Lóe lên sau một lúc, quang mang hàng vạn hàng nghìn ngưng tụ, một cái uy thế đế hoàng thân ảnh ở Triệu Vân bên cạnh ngưng tụ. Tham kiến đế tôn, Triệu Vân chứng kiến thân ảnh này xuất hiện, lập tức mặt mang kính nể, cuống quýt quỳ gối, tham kiến đế tôn, 200.000 Bạch Hổ tướng sĩ cũng là không dám thờ ơ. Dồn dập quỳ gối, bọn ngươi đại quân. Dựa theo thòng lui tới công phạt dị giới, càn quét chi, như có chống lại, giết không tha, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ vuốt lên giới này có trẫm nhất định phải vật, nếu như có việc, đi qua quốc vận liên hệ hô hoán với trẫm là được. Lưu Biện nhìn quét một vòng, hướng về phía Triệu Vân lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, Triệu Vân cung kính tiếp chỉ, ân, Lưu Biện gật đầu, thần niệm tìm tòi, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm, lập tức, dường như khóa được một chỗ nào đó, chính là Lan Nhược tự chỗ, thân di chuyển, hóa thành một nói lưu quang phi vút đi, toàn quân nghe lệnh, Triệu Vân nhìn quét thân 20 vị trí đầu vạn tướng sĩ. Huy Thanh nói, hết thảy tướng sĩ uy vũ đáp, đại quân chia làm ngũ đường, bản tướng tự mình dẫn một đường, càn quét nơi đây phương viên, mặt khác bốn đường từ khúc nghĩa các loại, chờ, đem thống ngự, bởi vậy tứ diện tiến quân, giới này chính là cao võ thế giới, tất nhiên sở hữu vũ hoàng cảnh cường giả, bọn người lại không thể phớt lờ, nếu như gặp phải không thể địch nổi tồn tại, bày binh bố trận ngăn địch, sẽ đi đưa tin với bản tướng tất nhiên toàn lực cứu giúp. Triệu Vân phân phó lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân lệnh, bốn viên đại tướng trực tiếp đáp ứng, mỗi người thống ngự 40.000 tinh nhuệ, khống chế phi hành chiến thú, hướng về tứ diện phóng đi, mà Triệu Vân khống chế bạch hổ, thống suất trung quân, tuy là đế tôn thực lực kinh thiên, giới này định không ai bằng địch hạng người, nhưng bản tướng phải theo sát đế tôn cước bộ, càn quét bọn đạo trích. Triệu Vân âm thầm nghĩ, ánh mắt tập trung Lưu Biện hóa thành độn quang rời đi vị trí. Xuất lĩnh 40.000 trung quân, đuổi theo, bên kia, Lan Nhược tự, giới này tiến trình hết thảy bắt đầu chỗ, cải biến giới này tiến trình, gia tốc bổn nguyên thôn phệ tiến trình. Mặt khác, chấm ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Tiểu Thiến đến cùng là đúng hay không như vậy xuất chúng. Lưu Biện âm thầm nghĩ, mang theo một loại du hí cuộc đời tâm thái, xuyên toa mà phát động, trong nhấp nháy, liền đi tới Lan Nhược tự chân núi trấn nhỏ, cải biến một cái quần áo, nếu không thì nhàm chán, nhìn phía dưới tiếng người huyên náo, Lưu Biện thần niệm khẽ động, kim quang lóe lên, mặc hắc long đế bào biến đổi thành nhất kiện màu đen hoa phục. Trên đầu đế quan cũng biến thành một chi búi tóc màu đen. Trên người đế hoàng oai cũng là tùy theo thu lại, thế nhưng quý khí cũng là khó có thể áp chế. Cực kỳ giống một cái tiêu giao công tử văn nhã. Biến hóa sau đó, Lưu Biện thỏa mãn cười, rồi mới từ hư không hạ xuống, tiến nhập cái trấn nhỏ này. Phanh, phanh, phanh, vừa vào trấn nhỏ, liền nghe dày đặc đập tiếng còng. Đại hỷ sự, đại hỷ sự, chiếm giữ ở bên ngoài trấn mặt yêu ma lui đi. Đại hỷ sự, Lưu Biện thuận mắt nhìn một cái, chỉ thấy mười mấy quan phủ nha dịch khua chiêng gõ trống. Bôn tẩu cho biết, quá khứ, cái này Lan Nhược tự dưới tiểu trấn tử, bị rất nhiều tiểu yêu quỷ quái vây quanh, dựa vào thôn trấn mấy nghìn người ngưng tụ tống quốc số mệnh. Miễn cưỡng có thể bảo trì không có bị yêu quái nuốt chửng, nhưng là vẫn có cực kỳ nhiều cường đại yêu ma không sợ số mệnh. Xâm nhập trấn nhỏ, đại sát đặc sát, mà ngày nay, cái kia một tiếng hổ gầm sau đó, vây quanh trấn rất nhiều yêu ma quỷ quái toàn bộ hù chạy. Thật lâu rơi vào căng thẳng trấn nhỏ cũng là có thể tùng một hơi thở. Không gian chi môn hàng lâm, ngược lại là hù dọa giới này yêu ma. Lưu Biện thấy cảnh này, cười nhạt, cũng không có sinh ra cái gì sóng lớn. Thần thú, chính là thú bên trong chí tôn, bắt nguồn ở trong mạch máu áp bách, yêu thú liền không thể không sợ. Bất quá giới này ngược lại cũng là đặc biệt. Yêu thú tỉ lại linh trí không thua gì nhân loại, thậm chí không cần phải vũ đế cảnh liền có thể hóa thành hình người. Mới vừa rồi thần niệm đảo qua, ở thần niệm phía dưới, Lưu Biện liền tìm được vô số yêu ma quỷ quái, trong đó khiến người kinh dị, chỉ muốn đạt tới tông thú cảnh yêu thú, có thể hóa thành hình người, cho dù là linh thú cảnh, cũng có thể hóa thành cái loại này bán thú nhân bộ dạng. Xác thực mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đặc sắc. Phải biết rằng thông tục mà nói, yêu thú muốn hóa thành hình người, nhất định phải đến rồi vũ đế bên trên, vượt qua hóa hình thiên kiếp phía sau, mới có thể lột xác thành người. Giới này người ngược lại là bị yêu ma khi dễ được không có biện pháp. Yêu quái ngắn thối lui, lại để cho bọn họ cao hứng như thế. Nghĩ, Lưu Biện không khỏi lắc đầu, đi vào trong trấn, yêu quái lui bước, làm cho cái trấn này mỗi người đều là mặt mang tiếu ý. Có vẻ so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Ai nha, làm Lưu Biện đi tới một cái khách sạn nhỏ phía trước. Một, tiếng kêu sợ hãi, một bóng người bị trực tiếp từ bên trong khách sạn ném ra. Nương theo một cái bối nang, cút cho ta, thu sổ sách không có sổ sách, đều nhiều hơn xa cút rất xa. Một người dáng dấp thô cuồng đại hán hướng về phía cái kia. Cái ngã xuống đất người mắng, sau đó liền xoay người trở về đến khách sạn. Lưu Biện ánh mắt di động, nhìn về phía người gục ngã dưới đất. Một thân nhàn nhạt số mệnh chi lực chảy xuôi, vượt qua xa giới này người bình thường giới hạn, rõ ràng chính là giới này số mệnh chi tử. Ninh Thái Thần, nhìn người nọ, Lưu Biện khóe miệng một phát, treo lên một trêu tức nụ cười. Ai, như thế rất tốt, không thu nổi sổ sách, không có lộ phí, trở về không được. Chỉ thấy Ninh Thái Thần vỗ vỗ cái mông, từ dưới đất đứng lên, đeo lên lưng của mình túi, liền chuẩn bị ly khai. Tốt Tuấn Giật công tử, đây chẳng lẽ là vị ấy triều đình quyền quý công tử ca? Không nghĩ tới cũng chạy đến Lan Nặc trấn loại này xa xôi trấn nhỏ tới. Làm Ninh Thái Thần đi qua Lưu Biện thời điểm, bị một thân quý khí xâm nhiễm, cũng không khỏi nhìn nhiều Lưu Biện hai mắt, âm thầm kinh hô, ai, ra sinh mệnh tốt, ta đây chủng bình dân bách tính, mãi mãi cũng không có biện pháp cải biến vận mệnh. Ninh Thái Thần lắc đầu thở dài, hướng về phía trước đi tới. Đối mặt Lưu Biện loại này quý khí công tử, lại liên tưởng đến chính mình, nói cho cùng, Ninh Thái Thần cũng là có chút ước ao, như nếu dựa theo giới này tiến trình phát triển, Ninh Thái Thần cần phải biết tiến nhập Lan Nhược Tự, sau đó gây nên một series tiến trình sự kiện, nhưng nếu như chấm đem số mệnh thôn phệ, vẫn sẽ hay không phát sinh. Lưu Biện âm thầm nghĩ, trong lòng ngầm sinh quyết ý. Chương 1301, số mệnh chi tử. Ninh Thái Thần nghĩ, Lưu Biện thần niệm khẽ động, lấy ngầm chiếm tư thế, trực tiếp rơi vào phía trước Ninh Thái Thần trên người. Lập tức, Ninh Thái Thần cả người khí tức đều bị thần niệm tập trung. Chỉ cần Lưu Biện muốn, thần niệm khẽ động là được đem Ninh Thái Thần đánh thành bột mịn. Số mệnh, thôn phệ, bất quá, Lưu Biện chỉ là theo dõi Ninh Thái Thần số mệnh mà thôi. Đáy lòng gầm nhẹ một tiếng, thần niệm ngầm chiếm khẽ động, xôn xao. Ninh Thái Thần trên người ẩn chứa tương đương với đế quốc tứ phẩm đại thần số mệnh. Bị Lưu Biện đều thôn phệ, lại nhìn một cái, Ninh Thái Thần ngoại trừ đến từ Tống Quốc không quan trọng số mệnh bên ngoài. Sinh ra liền có số mệnh quang hoàn toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, tại giới này số mệnh chi tử Ninh Thái Thần số mệnh bị cắn nuốt phía sau. Tại giới này hư không hạch tâm ở chỗ sâu trong, giới này bổn nguyên tựa như bị cái gì trọng thương đả kích. Lại bị hung mãnh tấn công chủ giới bổn nguyên cắn một khối bổn nguyên. Số mệnh chi tử 417 liên quan đến nhất giới tiến trình số mệnh. Số mệnh bị đoạt, làm vì bổn nguyên ý thức tồn tại tự nhiên cũng sẽ thâm thụ đả kích. Liền giống bây giờ Lưu Biện, tập hợp cả cái đại hán chủ giới số mệnh, vô tận đều là lấy Lưu Biện làm trung tâm. Nếu như Lưu Biện gặp chuyện không may, bỏ mình, chỉ sợ cả cái đại hán chủ giới, còn có đế quốc nắm trong tay 16 cái thế giới đều sẽ rơi vào băng diệt. Lưu Biện không phải số mệnh chi tử, mà là chúa tể chủ giới khí vận số mệnh chi chủ. Kế tiếp sẽ nhìn một chút không còn khí vận hộ thể ngươi. Biết có thế nào kết cục, thôn phệ hết Ninh Thái Thần số mệnh phía sau. Lưu Biện thu hồi thần niệm, chuẩn bị nhìn chuyện kế tiếp hình thái phát triển như thế nào. Tại giới này tiến trình bên trong, Ninh Thái Thần tao ngộ rồi nhiều như vậy nguy hiểm, lại mỗi khi có thể gặp giữ hóa lành. Thậm chí có thể giữ được thân tâm thanh minh, đều là bởi vì số mệnh chi chết số mệnh hộ thể. Nếu như không có số mệnh, hắn cái gì cũng không phải. Kế tiếp, dựa theo vốn là thế giới tiến trình, Ninh Thái Thần bị trong trấn nhỏ người chỉ thị, Du Sơn, lên Lan Nhược Tự, mà Lưu Biện thì là ôm xem trò vui tâm tính, cũng là cất bước lên núi, đi tới Lan Nhược Tự địa giới. Nơi đây, chính là cái kia nghìn năm lão thủ yêu chỗ dung thân. Cùng lúc đó, ở Lưu Biện chân trước mời vừa rời đi trấn nhỏ, cũng không lâu lắm, một cỗ bắt nguồn ở quân uy ầm vang liền bao phủ trấn nhỏ. Đạp đạp, giống, giống, vạn hổ tề khiếu, hung lệ âm ba tứ lược mà đến, Triệu Vân thống suất 40.000 thanh nhất sắc bạch hổ chiến kỵ, mang theo hổ gầm sơn lâm oai, bao vây cái này Lan Nhược trấn nhỏ. Yêu quái là yêu quái tức giận, không xong, yêu quái lại đã trở về, nghe thế liên miên không dứt hết giận dữ. Lúc đầu bởi vì yêu thú ly khai mà buông lỏng trấn nhỏ cư dân đều là sợ đến chật vật chạy trốn. Trốn vào riêng mình trong phòng, công hãm trấn này, không phục quản khống giả, giết không tha. Triệu Vân lớn tiếng vừa quát, mấy vạn bạch hổ tướng sĩ tuôn ra tiến lên, trấn nhỏ ở giữa bất quá chỉ có không đến mấy trăm cái nha dịch. Hơn nữa đều là tu vi thấp, ở đại quân đi tới lúc, liền bị dọa đến núp vào, tự nhiên cái trấn nhỏ này cũng không có chút nào trở ngại. Ung dung nắm giữ trong tay, Lan Nhược tự trước, một cái râu dài râu mép, tay cầm trường kiếm, mặc đạo bào tang thương nam tử, còn có một cái cả người xuyên thấu qua thích huyết sát sát khí nam tử cầm kiếm. Cách xa nhau mấy chục thước, đối lập với nhau, một cổ kinh khủng đối kháng khí tức ở giữa hai người kinh đáng. Hạ Hầu huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu buông tha. Đạo bào nam tử, Yến Xích Hà khuôn mặt nghiêm túc, nói, buông tha, đó cũng không phải là ta Hạ Hầu tác phong, chỉ cần đánh bại ngươi, ta chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Hạ Hầu kiếm khách khốc tiếng nói, nhìn hắn cái kia gương mặt sát ý, hiển nhiên, hắn không chỉ là vì cùng Yến Xích Hà khiêu chiến, mà là muốn giết Yến Xích Hà. Bây giờ thế đạo đối với tại chúng ta nhân tộc mà nói, gian khổ không gì sánh được, nhân tộc ta vốn là ít có cường giả, ngươi có công phu này còn không bằng đi đối phó yêu quái. Yến Xích Hà hít một hơi thở, bất đắc dĩ nói, hừ hừ, đối phó yêu quái, đó không phải là muốn chết. Hạ Hầu kiếm khách cười nhạt nói, sau đó, kiếm trong tay quang mãnh liệt, nhắm thẳng vào Yến Xích Hà, ít nói nhảm, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra cái thắng bại. Nếu không, vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đang nói rơi, Hạ Hầu kiếm khách bạo phát một cỗ mạnh mẽ chân nguyên. Trường kiếm khẽ động, mang theo nghiêm nghị sát khí, hung hăng lướt về phía Yến Xích Hà. Yến Xích Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể ra chiêu đón đánh. Trên tay kiếm quang khẽ động, hướng phía hư không chém một cái. Một đạo sắc bén kiếm mang phá kiếm chém ra, trực tiếp đem Hạ Hầu kiếm khách chém tới hơn 10 đạo kiếm khí mất đi. Người ta không phải một cái tầng thứ. Yến Xích Hà dường như vẫn không muốn cùng Hạ Hầu kiếm khách quyết đấu. Bớt nói nhảm, Hạ Hầu kiếm khách thần tình mãnh liệt, nhất chiêu bị phá trình hắn không chút nào bỏ đi đối với Yến Xích Hà sát khí. Thả người di chuyển, ném kiếm hướng phía Yến Xích Hà chém tới. Nếu như thế, ta đây cũng liền không nể mặt. Tượng đất cũng có 3 cây đuốc, bị Hạ Hầu như vậy gắt gao tương bức. Yến Xích Hà cũng có chút nổi giận, chỉ thấy trên người hắn khí thế chấn động. Một cỗ siêu việt Hạ Hầu năng lượng khuynh tiết mà ra, lấy không lưu tình sát chiêu, trực kích Hạ Hầu, oanh long nhấp nháy, lưỡng đạo bén nhọn kiếm ảnh liền đụng vào nhau, tàn nhẫn sát khí hướng về bốn phương tám hướng khuynh tiết. Kết thử chung quanh vô số đại thụ hét lên rồi ngã gục, bị phá hư được một mảnh hỗn độn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, cái kia chết tiệt Yến Xích Hà thủ tại chỗ này, gây trở ngại ta nuốt ăn nhân loại tinh khí. Ngày hôm nay xuất hiện người này vừa lúc, bọn họ nhất định phải đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta bà ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần nuốt bọn họ, bản bà là có thể khôi phục đỉnh núi. Tiểu Thiến, Tiểu Thanh, còn có các ngươi đều chuẩn bị xong, bên ngoài có mấy người thức ăn, bản bà tình thế bắt buộc. Ở Lan Nhược tự dưới lòng đất, lão tụ yêu điên cuồng cười lớn, là, bà, mười mấy nữ quỷ hoảng sợ gật đầu. Không dám chút nào làm trái thụ tinh mệnh lệnh, giết chút người phạm, hai cái người mang tội giết người, đang ở hai người giao chiến cách đó không xa, Lan Nhược tự ở giữa, Ninh Thái Thần hoảng sợ nhìn hai người, Hạ Hầu, chính là Ninh Thái Thần ở đi tới Lan Nhược tự trấn nhỏ trên đường. Tận mắt thấy giết liên tục mấy người, mà hậu giả cái kia vẻ mặt dâu nam tử, không phải là trong trấn nhỏ tội phạm bị truy nã, liễu một đao 14 sao, xong, lúc này đây thực sự xong. Ta thực sự coi là tự đưa tới cửa, dĩ nhiên gặp được hai cái cùng hung cực ác người mang tội giết người. Ninh Thái Thần không gì sánh được sợ hãi nghĩ đến, làm một tay trói gà không chặt thư sinh, chỉ có thể nỗ lực che giấu mình, không để cho mình bị cái gọi là người mang tội giết người phát hiện. Một cái vũ vương cảnh, một cái võ tông cảnh, giới này vì cao võ, nhân loại vũ tu dĩ nhiên yếu đến rồi trình độ như vậy. Ở Lan Nhược tự đỉnh, Lưu Biện rơi vào trên nóc nhà. Nhìn trong khi giao chiến hai người, không khỏi mặt lộ vẻ cảm thán, giới này thật là bị yêu ma quỷ quái sở xâm nhập. Long ngâm cửu thiên, Yến Xích Hà một kiếm đem Hạ Hầu bức lui, đan điền trong cương khí ầm ầm thay đổi, loang loáng, lợi kiếm đánh ra sắc bén kiếm quyết, mang theo nhiều tiếng long ngâm âm thanh phá không, kiếm quang tứ tán, một kiếm hướng phía trước chém tới, mạnh mẽ kiếm mang đoạt kiếm mà ra, ầm ầm mánh về phía Hạ Hầu toàn thân. Chương 1302, chỉ một cái diệt chi Yến Xích Hà cái này cường đại kiếm kỹ chém ra. Phá không đoạt cướp, Hạ Hầu thần tình kinh ngạc, chợt cầm kiếm một ngăn hồ sơ. Phanh, một, tiếng chấn minh, tay cầm lợi kiếm bị kiếm khí trực tiếp đánh văng ra. Sắc bén kiếm khí sau đó mới không trở ngại, hung hăng đánh vào Hạ Hầu lồng ngực. A, Hạ Hầu kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu hướng về sau té bay ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất. Kiếm, ghim không dậy nổi, Yến Xích Hà chính là đường đường vũ vương cảnh. Hắn Hạ Hầu bất quá là võ tông cảnh, giữa hai người thực lực vốn chính là kém chi nghìn dặm. Nếu như bằng sát chiêu, Yến Xích Hà đủ để nhất chiêu ngã xuống giết Hạ Hầu. Bất quá có lẽ là Yến Xích Hà trong lòng biết hiện tại thế đạo gian nguy. Nhân loại cường giả vốn lại ít, đơn giản lưu thủ, lúc này mới ở giao chiến mười mấy hiệp mới đánh bại Hạ Hầu. Trận chiến ngày hôm nay là ngươi ta trận chiến cuối cùng, nếu như sau này tới phiên ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Yến Xích Hà dậm chân tiến lên, chỉ vào ngã xuống đất không dậy nổi Hạ Hầu, lạnh lùng khuyên bảo, ai cho ngươi lưu tình, thất bại chính là thất bại, nhưng chỉ cần ngươi một ngày không giết ta, ta sẽ khiêu chiến ngươi, thẳng đến giết ngươi, đoạt được thiên hạ đệ nhất kiếm tên. Hạ Hầu dường như nhận định Yến Xích Hà sẽ giết hắn, lau ngoài miệng tiên huyết, đứng lên, phẫn hận nhìn chằm chằm Yến Xích Hà, 18 đó có thể thấy được. Người này không phải là cái gì tốt nhân vật. Ngươi, đối mặt Hạ Hầu người gây sự, Yến Xích Hà thật sự có chút không nhẫn nại được lửa giận. Một kiếm chấm dứt người trước, đối phó bực này tiểu nhân, một kiếm giải quyết chính là tốt nhất. Nhớ kỹ một điểm, trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đang ở Yến Xích Hà không gì sánh được củ kết thời điểm. Ở chỗ này ba người trong tai, truyền đến một tiếng uy túc âm thanh. Người nào? Yến Xích Hà, Hạ Hầu, còn có trốn ở Lan Nhược Tự bên trong Ninh Thái Thần đều là hướng phía thanh âm truyền ra địa phương. Nhìn lại, Lan Nhược Tự trên nóc nhà, cả người hắc bào công tử văn nhã rơi vào trong mắt của bọn họ. Chính là Lưu Biện thân ảnh, cái này đây không phải là trong trấn nhỏ cái kia quý tộc công tử sao? Ninh Thái Thần dụi mắt một cái, nỗ lực nhìn một cái, ngươi là ai? Yến Xích Hà nhìn Lưu Biện, hai mắt chặt mị, tựa hồ có hơi ngưng trọng. Hắn phát hiện, lấy hắn vương cảnh thực lực, dĩ nhiên nhìn không thấu Lưu Biện, thả mắt nhìn đi, hình như là một đoàn sương mù dày đặc. Ngươi một cái bọn đạo trích, lại dám càn rỡ như vậy, ta muốn mạng của ngươi. Nghe được Lưu Biện làm cho Yến Xích Hà giết mình, Hạ Hầu tức giận một mắng, nhanh chóng nhặt lên rơi dưới đất lợi kiếm, bỗng nhiên nhảy, hướng phía Lưu Biện đánh bất ngờ đâm tới. Một kiếm di chuyển, liền hạ túc ngoan thủ, rõ ràng chính là muốn Lưu Biện mệnh. Hạ Hầu, ngươi dám? Yến Xích Hà vừa thấy, quá sợ hãi, nhưng là muốn ngăn cản đã tới không kịp. Ở sâu trong đáy lòng, hắn không phải sợ Hạ Hầu sẽ giết Lưu Biện, mà là Lưu Biện làm hắn nhìn không thấu tồn tại. Nếu như tức giận, cái này Hạ Hầu tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dám đối với chấm di chuyển sát cơ người, Lưu Biện nhìn cấp tốc xuyên toa đánh tới Hạ Hầu, ánh mắt nghiêm nghị, từng bước biến thành ngưng kết sát khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Biện rũ xuống đứng ở bên hông tay trái chậm rãi vừa nhấc, chưa bóp quyền, chưa biến hóa trưởng, chỉ là hơi hợt đem ngón trỏ mở rộng, thần niệm khẽ động, một luồng thuần túy năng lượng gia trì ở tại trên ngón trỏ. Cầm cố, Lưu Biện khốc tiếng thở khẽ hai chữ, tay trên ngón tay năng lượng bỗng đánh ra, mang theo che khuất bầu trời cầm cố lực, két, bình tĩnh hư không bỗng sôi trào, trong nháy mắt lan tràn tới cây em phương viên. Hạ Hầu cấp tốc vọt vào lấy, mắt thấy liền muốn một kiếm vung xuống, chém về phía Lưu Biện, nhưng là đột nhiên tới cầm cố lực lượng đưa hắn gắng gượng cầm cố ở giữa không trung. Vô luận hắn như thế nào kiếm, ghim, cũng không thể thoát thân. À sao, chuyện gì xảy ra? Ngươi, thực lực của ngươi? Hạ Hầu khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể từ hắn hai mắt lộ ra tâm tình nhìn ra hoảng sợ của hắn. Cái này là cái gì tầng thứ lực lượng? Yến Xích Hà cũng là trở nên ngưng trọng, vạn phần giật mình nhìn Lưu Biện, đều chết hết. Lưu Biện lạnh nhạt nhìn bị giam cầm ở trống không Hạ Hầu, đang nói thở khẽ, thần niệm khẽ động, cái kia bao phủ phương viên cầm cố lực bỗng rút về, tựa như hung ác năng lượng ngưng tụ thành một điểm. A, không buông ta ra, tha mạng a. Hạ Hầu chỉ cảm thấy đau nhức đánh thẳng toàn bộ thân, còn có cảm quan ở chỗ sâu trong, trong cơ thể kinh mạch bị giam cầm năng lượng xanh xanh chen bề, toàn bộ mặt to đã hoàn toàn vặn vẹo với nhau, thống hồ, đáy lòng càng là sinh ra vô tận hối hận ý, quá xung động, dĩ nhiên đối trước mắt kinh khủng như vậy tồn tại động thủ. Yến Xích Hà chứng kiến một màn như thế, trợn to hai mắt, mặt hiện lên hoảng sợ, muốn nói lại thôi, muốn khuyên Lưu Biện buông tha Hạ Hầu, nhưng là lại không dám lên tiếng. Phanh, một tiếng nổ vang, cầm cố năng lượng toàn bộ trở về rúc vào một điểm. Hư không bỗng nhiên một run rẩy, Hạ Hầu hoàn toàn bị năng lượng thôn phệ, bị trực tiếp đánh thành bột mịn, hài cốt không còn. A, một cái người sống sờ sờ bị trực tiếp đánh thành hư vô. Ninh Thái Thần sợ đến từ trụ lương chỗ nhảy ra ngoài. Còn có một người, Yến Dịch Hà mãnh kinh, nhìn sang, nhưng chứng kiến Ninh Thái Thần chỉ là một nhân loại bình thường phía sau. Mạnh mẽ tùng một hơi thở, ngươi không phải yêu ma nhưng nhân loại tuyệt đối không thể có thể có ngươi thực lực cường đại như. Vậy, ngươi đến tột cùng là người nào? Yến Dịch Hà đè xuống đáy lòng hoảng sợ, nắm chặt lợi kiếm, chỉ vào Lưu Biện, thế nhưng trên nét mặt khó nén tâm thần bất định. Chỉ một cái bóp giết Hạ Hầu một màn, cũng sợ đến Yến Xích Hà đáy lòng sợ hãi. Ngươi nói chấm không phải nhân loại. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, nghĩ đến chỗ này dưới bối cảnh, cũng không có quá trải qua tâm. Thân ảnh chậm rãi phù không dựng lên, hướng về Yến Xích Hà bay đi. Đừng tới đây, ngươi tới nữa, ta liền động thủ. Yến Xích Hà vừa thấy Lưu Biện tiến lên, sợ đến chật vật rút lui. Thật sao? Lưu Biện đạm mạc cười, không lấy 177 để ý, mang theo một loại trêu đùa tâm tính, tới gần lấy Yến Xích Hà. Chết tiệt liều mạng, Chu yêu tà. Yến Xích Hà nhìn một cái phía sau, mặt đã đến một cái góc chết vị trí, không thể lui được nữa. Đơn giản thần tình một cứng rắn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Yến Xích Hà đưa tay cầm lợi kiếm vứt bỏ một bên. Đan điền có thể lượng biến thành thuộc về đạo gia mênh mông cuồn cuộn năng lượng. Tay niết ấn quyết, tay phải ở lòng bàn tay phải vẽ ra phù ấn, thiên địa linh khí ong nhộng mà vào, lôi đình chi lực trong nháy mắt ở lòng bàn tay hiện lên. Thi triển đạo pháp đối phó Lưu Biện, hiển nhiên, Yến Xích Hà đã đem Lưu Biện trở thành kinh khủng đại yêu. Yêu tà, diệt, Yến Xích Hà quát khẽ một tiếng, tay trái chợt vung lên, trưởng tâm lôi tuột tay mà ra, mang theo tàn nhẫn sát khí, hướng phía Lưu Biện mạnh mẽ đánh tới. Trưởng tâm lôi đánh ra phía sau, Yến Xích Hà hiện ra đạo gia năng lượng đổi một lần. Trên người lóe lên trận trận kim sắc vật quang, trên hai tay bỗng sinh ra một đại quyển xưa cũ quyển trục, mặt trên tẫn là đến từ Phật gia Phạm Văn, bàn nhược ba la mật, yêu tà, diệt. Yến Xích Hà trên người Phật quang lóe lên, Phạm Văn sách cổ, cũng là kinh hiện hàng trăm hàng ngàn cái Phạm Văn kim quang đại tự, hóa thành đáng diệt yêu tà Phật quang lực. Toàn bộ đánh về phía Lưu Biện, tập đạo Phật chi diệt yêu lực, dù cho ngươi là hoàng cảnh đại yêu cũng có thể để cho ngươi lột ra. Yến Xích Hà hung hăng nghĩ, trưởng tâm lôi điên cuồng phóng thích không ngừng. Chương 1303, Hiên Viên Thần Kiếm. Không sai, dĩ nhiên tập hợp đạo Phật truyền thừa cùng kiêm, Yến Xích Hà không hổ là giới này ngoại trừ Ninh Thái Thần ra đệ nhị đại khí vận chi tử. Nhìn Yến Xích Hà tiếp liền thi triển đạo Phật tuyệt kỹ, không khỏi âm thầm một khen. Bất quá, loại này đạo gia dương cương lôi đình chi lực, Phật gia đáng tà trừ yêu lực, nhìn như uy lực cực lớn, thế nhưng đối với yêu ma quỷ quái có mạnh nhất khắc chế, chính là chuyên môn vì khắc chế yêu ma mà sáng tạo. Đang đối với cùng các loại, chờ, nhân tộc phương diện, uy lực sẽ gặp nhỏ một mảng lớn, huống chi còn là đối mặt Lưu Biện. Cái này các loại, chờ, nhân tộc đế hoàng, thôn phệ. Lưu Biện vung tay lên, lòng bàn tay chợt hiện vô cùng lỗ đen, cái kia bay đầy trời chỉ đánh tới trưởng tâm lôi đình bị lỗ đen đều nuốt vào, hóa thành thuộc về Lưu Biện năng lượng. Lấy Lưu Biện hiện ở nơi này thần niệm hóa thân, cảnh giới tương đương với Vũ Hoàng Bát Trọng Thiên. Đối với Bát Trọng Thiên trên năng lượng công kích, có thể không thể mạnh mẽ thôn phệ, nhưng là đối với Yến Xích Hà cái này Vũ Hoàng cảnh không tới người, dễ dàng. Điều này sao có thể? Ngươi một cái yêu tà, tại sao có thể thôn phệ lôi đình? Yến Xích Hà nhìn Lưu Biện thôn phệ lôi đình một màn, lần nữa kinh hãi, ngươi Phật Quang Phạm Văn, đối với yêu tà hữu dụng, chấm là cửu cửu chí tôn, chứ có thể tránh lui. Lưu Biện uy thế cười, mặt đối với hơn mấy trăm ngàn áp không đoạt được Phạm Văn, không lùi mà tiến tới, thọc sâu nhảy, trực tiếp tiến lên đón hàng vạn hàng nghìn đè xuống Phật Quang. Cái này yêu tà hảo sinh càn rỡ, cho tới bây giờ Yến Xích Hà vẫn cho rằng Lưu Biện là yêu quái hóa hình. Nhìn Lưu Biện đánh về phía Phật Quang Phạm Văn một màn, trong mắt hắn chính là dường như tìm giống như chết. Chấm là cửu cửu chí tôn, chính là Phật Quang, cho chấm tán. Lưu Biện phi toa đến rồi Phật Quang Phạm Văn chính giữa. Quy nhưng vừa quát, Vô tận phong ba một dạng đế hoàng oai hướng phía Phương Viên Khuynh Tiết, hóa thành vỡ đằng phẫn nộ uy thế bão táp, hướng phía Vạn Thiên Phật Quang Phạm Văn chấn động đi. Lan Nhược Tự phía dưới, đợi canh giờ đạt được đêm khuya thời điểm liền chuẩn bị hành động, lão thụ yêu sắc mặt đại biến, chợt đứng lên, thật là mạnh năng lượng, chí ít đều là vương cảnh bên trên. Bà, làm sao vậy? Chẳng lẽ là mặt trên cái lão đạo sĩ kia? Mấy cái nữ quỷ vây quanh, cung kính hỏi. Không cần phải xen vào hắn, cố gắng là ta ảo giác, ở hôm nay thiên hạ, nhân loại không thể nào biết đản sinh hoàng cảnh cường giả. Tuyệt đối không thể có thể. Các loại, chờ, đến tối giờ tí, các ngươi liền động thủ. Yến Dịch Hà, còn có một cái nhân loại khác, cường giả tinh khí, ta phải lấy được. Hơn nữa ngày phía sau, lão thụ yêu bất nam bất nữ trên mặt thoáng thả lòng. Nói, là, bà, mười mấy nữ quỷ chỉ có thể cung kính lĩnh mệnh. Mặt đất, một hồi thực lực không được tỷ lệ giao chiến còn đang tiến hành. Đế uy vốn là hư huyễn không thể nhận ra, nhưng khi gần tiếp xúc được Phật Quang Phạm Văn nhất khắc, lập tức lộ vẻ hóa thành thực chất hữu hình đế uy bạo nổ có thể. Oanh két, làm hai người ầm ầm đụng vào nhau, Phật Quang Phạm Văn mênh mông cuồn cuộn kim quang lập tức trở nên ảm đạm, bị đế uy vọt thẳng tán. Mắt thấy Vạn Thiên Phật Quang Phạm Văn dường như bọt nước một dạng, Phạm Văn nghiền nát, biến thành đầy trời quang vũ rơi. Lúc đầu sắc trời đen nhánh ở một cái chớp mắt này biến đến vô cùng ánh sáng, mà ở với quang vũ chính giữa lưu biển, đã ở quang vũ xâm nhiễm dưới, lộ vẻ đến vô cùng uy nghi thần thánh, tựa như chung quanh hết thảy đều ảm đạm phai màu. Người người không phải yêu ta. Yến Xích Hà quá sợ hãi, da mặt co quắp, chỉ vào lưu biển, thật lâu không thể nói chuyện. Chấm có nói qua chấm là yêu ta sao? Lưu biển cười nhạt nói. Đối với Yến Xích Hà tùy tiện động thủ, Lưu Biện cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Nói như thế nào đây? Hắn cái này hành vi cùng lúc trước cái kia Hạ Hầu không quá giống nhau. Thuần túy chính là ngay thẳng. Người chẳng lẽ là chúng ta nhân tộc cường giả? Nhưng là, Yến Xích Hà mục trừng khẩu ngốc, sau đó mang theo một loại kinh hỉ ý. Hỏi, nhưng là cái này cái thế giới cũng không có có nhân tộc có thể đạt được hoàng cảnh. Vì sao chậm có thể đạt được phải không? Lưu Biện chiêu tức cười nói. Ân, Yến Xích Hà trọng trọng gật đầu. Chờ một chút, hắn vì sao tự xưng là trẫm? Lẽ nào hắn là ta Đại Tống hoàng đế? Nhưng là không đúng, người trong hoàng thất căn bản lại như thế nào cũng không có lần này kinh diễm hạng người. Yến Xích Hà chợt liên tưởng đến Lưu Biện tự xưng, lại là cả kinh. Phải biết rằng trẫm tiếng xưng hô này tại loại này tràn đầy đông phương sắc thái thế giới, chỉ có hoàng đế có thể tự xưng đó à? Thần bí, người này quá thần bí. Yến Dịch Hà đáy lòng âm thầm nghĩ, tràn đầy ngưng trọng. Không bao lâu, người liền sẽ rõ ràng. Lưu Biện không chuẩn bị giải thích, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Yến Dịch Hà cõng ở sau lưng hộp kiếm. Ở nguyên tác ở giữa, Yến Dịch Hà hộp kiếm ở giữa chứa là giới này đệ nhất thần kiếm, được xưng Hiên Viên thần kiếm. Lưu Biện chỉ là sơ bộ hiểu rõ, cũng không biết trong đó nội tình có hay không cùng Hồng Hoang Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm có quan hệ hay không. Nhưng là có thể khẳng định là kiếm này chính là giới này đệ nhất thần binh, cũng chính là sở hữu này thần binh, Yến Xích Hà mới có thể nghịch tập trảm sát lão thủ yêu, còn có âm thầm xâm chiếm Tống Quốc Ngô Công Tinh. Từ hàng phổ độ nhìn kiếm này có gì chỗ khác thường, như nếu thật cùng thượng cổ Hiên Viên kiếm có chút quan hệ, vậy ngược lại cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Biện thầm nghĩ, vung tay lên, một cỗ ngầm chiếm hấp lực từ lòng bàn tay hiện ra. Yến Xích Hà sau lưng hộp kiếm nhoáng lên, không hề ngăn trở bay đến Lưu Biện trong tay. Hiên Viên kiếm ngươi, nhìn một cái Lưu Biện đoạt đi hộp kiếm, Yến Xích Hà thần tình biến đổi, chỉ mong không nên để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện lòng bàn tay hiện lên một năng lượng, cái này không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế hộp kiếm khó có thể chống đỡ cương nguyên oai. Trong khoảnh khắc, hóa thành đầy trời cho tàn, ong ong, ở hộp kiếm phá toái trong nháy mắt, dễ nghe kinh thiên kiếm minh sợ vang. Một thanh màu vàng óng lóe ra trong kiếm, đế vương tư thế thần binh kinh hiện. Chỉ thấy trên thân kiếm điêu vẽ sơn hà nhật nguyệt, con dân vui mừng. Bên kia, đại quân chinh phạt đáng dị tộc, diệt yêu ma tràng cảnh, bực này hình ảnh ngược lại là cùng thượng cổ trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm có chút xuất nhập. Bất quá thiên giai phẩm chất thấp thần binh, nhưng không phải chân chính thượng cổ Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm. Lưu Biện liếc mắt liền lý đích thực nhìn thấu phẩm cấp của kiếm này. giữa hai lông mày mang theo một loại thiểu không thể lau thất vọng. Tại giới này, cao võ phẩm chất thấp thế giới, hoàn toàn chính xác nằm ở tuyệt đối đệ nhất thần binh. Thế nhưng ở thượng cổ hồng hoang thế giới, cái kia hiên viên kiếm phẩm cấp cũng có chút cao. Hậu thiên sát phạt chí bảo, tuyệt đối không phải chính là thiên giai có thể so sánh. Bất quá, cũng có thể làm chấm tại giới này tiện tay chi binh. Đợi đến bình định giới này, liền đem ngươi cùng đế hoàng kiếm dung hợp, nói không chừng có thể làm cho đế hoàng giáo lại vào một cái tầng thứ. Lưu Biển cười cười, đem hiên viên kiếm thu vào chữ vật không gian, Yến Xích Hà nhìn vốn là thuộc về chính mình thần binh. Cứ như vậy bị đoạt, không đau lòng là giả, thế nhưng, cũng chỉ là đau lòng mà thôi, làm cho hắn đi đoạt lại, tuyệt tính toán là không có cơ hội, ngươi thật là nhân tộc. Hơn nữa ngày phía sau, Yến Xích Hà mang theo đau lòng màu sắc, biệt xuất một câu, chuôi này thiên giai hiên viên kiếm, chính là giới này nhân tộc vô thượng thần binh. Chương 1304, Ninh Thái Thần chết chuôi này thiên giai hiên viên kiếm. Chính là giới này nhân tộc vô thượng thần binh, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, bất kỳ cái gì yêu ma dị tộc chỉ cần căn bản không có thể cự ly gần tiếp cận giới này. Hay không tác thiên giai thần binh vũ khí uy, còn có ẩn chứa trong đó nhân tộc số mệnh, đủ để đem yêu ma trực tiếp chấn sát. Cũng chính bởi vì hiên viên kiếm, làm cho Yến Xích Hà triệt để nhận định Lưu Biện nhân tộc thân phận. Người muốn như thế nào muốn liền như thế nào nghĩ đi. Chấm, tiên tiến đi nghỉ ngơi. Lưu Biện ngẩng đầu, nhìn một chút dần dần biến mất ở mây đen chính giữa ánh trăng. Lúc này thời gian, không sai biệt lắm cũng muốn đến buổi tối giờ tí. Nói xong, để lại một, khuôn mặt sững sờ Yến Xích Hà. Còn có ngây người đứng một bên, không dám nói lời nào Ninh Thái Thần. Tiến nhập hoang phế đã lâu Lan Nhược Tự bên trong, vung tay lên, phòng cửa đóng kín, hiển nhiên là không muốn để cho ngoại nhân tới quấy rầy. Yến Xích Hà muốn đi vào, vừa sợ Lưu Biện thực lực, chỉ có thể bất đắc dĩ rung đùi đắc ý. Chỉ chớp mắt, lúc này mới phát hiện Ninh Thái Thần chính nhất, khuôn mặt ngốc lăng nhìn hắn, ánh mắt ở giữa còn lộ ra khó tả hoảng sợ. Ngươi một người bình thường thư sinh, chạy đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này có yêu quái? Muốn chết sao? Yến Xích Hà bị hung hăng thất bại phía sau, vốn là âu hỏa cực kỳ, vì vậy cực kỳ tức giận hướng về phía Ninh Thái Thần mắng. Giết chút người phạm ngươi cái này người mang tội giết người. Ninh Thái Thần sợ bắn lên, cầm lấy bối nang, sợ khủng lang 793 bài hướng phía chân núi chạy đi. Ngươi đừng có chạy lung tung, đến rồi đêm khuya, yêu quái liền ra tới, nhìn Ninh Thái Thần chật vật chạy thục mạng dáng vẻ. Yến Xích Hà thần tình cứng đờ, lớn tiếng nói, người mang tội giết người ta nhất định phải đi báo quan. Ninh Thái Thần nghe được Yến Xích Hà kêu gọi, chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại thì chạy nhanh hơn. Trong chớp mắt, liền biến mất Yến Xích Hà trong tầm mắt. Thấy vậy, Yến Xích Hà ngẩng đầu nhìn trời sắc, đã là một mảnh đen nhánh, ánh trăng bị toàn bộ che khuất, không có nữa chút nào ánh sáng. Bất đắc dĩ lay động đầu, chỉ mong cái kia thư sinh mạng lớn a. Còn như ngươi vậy thì không phải là ta nên lo lắng. Bất quá, chờ ngươi ngày mai đi ra, ta nhất định phải đem lá bài tẩy của ngươi điều tra rõ ràng. Thực lực mạnh như vậy, tất nhiên không sẽ là hạng người vô danh. Yến Xích Hà dư quang xẹt qua Lan Nhược Tự liếc mắt. Một lần nữa nhặt lên thường xài lợi kiếm, liền rời bước đợi ở tại tự miếu bên cạnh. Một bộ cắm sào chờ nước bộ dạng, ánh mắt rơi chuyển, nhìn về phía Ninh Thái Thần, đang ở một cái giữa núi rừng. Cấp tốc chạy thục mạng, ô thỉnh thoảng truyền tới trận trận sói chu tiếng, sợ đến Ninh Thái Thần bước nhanh hơn, không biết ngã quỵ bao nhiêu cái té ngã. Mắt thấy Ninh Thái Thần dường như vô sự, liền muốn ra khỏi Lan Nhược Tự cây già bê ai yêu phóng xạ địa giới. À đau quá a à, người cứu mạng a à, ai tới mau cứu ta. Lúc này, ở Ninh Thái Thần bên tai, truyền đến một hồi mềm mại thương xót tiếng cầu cứu, cũng chính là cái này liên tục tiếng cầu cứu, làm cho Ninh Thái Thần cấp tốc chạy như điên bước tiến ngưng một cái. Có người cầu cứu, Ninh Thái Thần kinh dị nói, đang tay nghe lấy, ánh mắt hướng về bốn phía loạn phiêu, người cứu mạng a người cứu mạng ai tới mau cứu ta. Tiếng kia tiếng mềm mại tiếng cầu cứu càng lúc càng lớn. Ở nơi nào, Ninh Thái Thần tập trung nhìn vào, liền ở cách hắn không đến 100 mét tạp tùng vị trí. Một nói thân ảnh màu xanh đập vào mi mắt, lấy được mau cứu nàng, nếu không, cái này trong núi rừng có dã thú, còn có người mang tội giết người, nàng bị phát hiện khẳng định khó có thể sống sót. Ninh Thái Thần một bản nghiêm nghị nghĩ, cắt đứt hướng chân núi chạy thục mạng bước tiến, xoay người, hướng về cách đó không xa tiếng cầu cứu vị trí chạy đi. Chỉ chốc lát, Ninh Thái Thần đi tới tiếng cầu cứu vị trí, nhìn một cái, cả người thanh sắc quần áo, yêu kiều, mị xuân, quang như ẩn như hiện nữ tử, đang đau nhức, khổ than ngã xuống đất, một tay còn bưng chân, hiển nhiên, là uy đến rồi chân. Cô nương, người không sao chứ? Ninh Thái Thần vội vàng chạy tới, công tử cứu ta chân đau, không động được. Thanh y nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, một tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt chiếu vào Ninh Thái Thần trong mắt, đọc truyện tại tiuyencuatui.net/ nhất thời. Ninh Thái Thần diện mục ngẩn ngơ, đều là si mê hình dáng, một cỗ nhiệt liệt ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Cô nương, ta đây liền tới cứu ngươi, Ninh Thái Thần nói. Lập tức tiến lên, đem thanh y cha con đỡ, cái kia tiếp xúc gần gũi, dụ, nhân mùi thơm ngát chảy đến Ninh Thái Thần trong lỗ mũi, khiến cho hắn càng là đáy lòng nhộn nhạo, bây giờ không có vốn là thuộc về số mệnh chi tử hộ thể khí vận hắn. Đã chính là một cái bình thường người, không còn là nhân vật chính, tự nhiên không cách nào giống như vốn là thế giới tiến trình giống nhau. Đối mặt nữ quỷ tiểu thiến dụ dỗ, còn có thể bảo trì một bộ chính nhân quân tử. Ở lưu biện thôn phệ bên ngoài số mệnh phía sau, cũng là làm cho giới này tiến trình xảy ra rõ ràng biến hóa. Nguyên bản muốn cùng cái này Ninh Thái Thần gặp nhau hiểu nhau Niếp Tiểu Thiến, biến thành lão tụ yêu một cái khác đắc lực nữ quỷ. Tiểu Thanh, a đau, thanh y nữ tử theo Ninh Thái Thần khí lực đứng lên. Bị đau kêu một tiếng, thanh âm hiện ra hết mị hoặc, cô nương, ngươi là người nơi nào a? Vì sao đêm khuya biết đi tới nơi này? Ninh Thái Thần cố nén đáy lòng rung động, hỏi, không dám lừa gạt công tử, thiếp thân là Lan Nhược Trấn nhân sĩ, bất quá mấy ngày trước bị một cái cùng hung cực ác người mang tội giết người cho trói đến trên núi. Thiếp thân thật vất vả mới từ những kẻ trộm chạy ra. Không ngờ đau chân, may mắn có thể gặp phải công tử, nếu không, nếu không, thiếp thân liền nguy hiểm. Tiểu Thanh nức nở nói, tựa như bị thiên đại ủy khuất, người mang tội giết người. Chẳng lẽ là cái kia dâu riêng người mang tội giết người? Ninh Thái Thần vừa nghĩ, Yến Xích Hà tướng mạo xuất hiện trong đầu. Cô nương yên tâm, cái kia người mang tội giết người ta cũng gặp phải. Chờ ta mang ngươi cùng nhau xuống núi, lập tức đăng báo quan phủ. Cam đoan sẽ để cho đáng chết kia người mang tội giết người trả giá thật lớn. Cũng coi là cô nương ngươi báo thù. Ninh Thái Thần một thân chính khí nói rằng, một bộ ta vì ngươi chủ trì công đạo dáng vẻ, khó khăn lừa gạt tiểu tử. Xem ra là thời điểm hạ thủ. Tiểu Thanh đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên sát khí âm lãnh. Căn bản không bị Ninh Thái Thần một cái phàm nhân chứng kiến. Đa tạ công tử vì ân cứu mạng. Còn vì thiếp thân chủ trì công đạo thiếp thân không cần báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tiểu Thanh giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Bỗng nhiên, cả người hướng về Ninh Thái Thần ôm. Bị Tiểu Thanh nhào người nhất khắc. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Ninh Thái Thần triệt để ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ cùng nữ tử từng có gần người tiếp xúc hắn. Cứ như vậy thuận thế hướng về sau ngã dưới, đi, cô nương, cái này như vậy không tốt đâu. Ninh Thái Thần sắc mặt đỏ lên nói, nhưng là lại không có muốn đẩy ra Tiểu Thanh ý tứ. Ngày hôm nay thiếp thân liền muốn hiến thân cho công tử. Vì đại ân, Tiểu Thanh cảm kích nói, sau đó bay thẳng đến Ninh Thái Thần hôn tới, Ninh Thái Thần triệt để mê thất ở trong đó. Cũng là thuận thế phối hợp, cũng đúng lúc này, ở hai người cách đó không xa, một cây lão đằng lấy phi toa tư thế vọt tới, bay thẳng đến Ninh Thái Thần đâm tới, có yêu khí, Yến Xích Hà bỗng nhiên giật mình, cầm kiếm nhìn về phía Ninh Thái Thần chỗ phương hướng, đáng chết kia lão yêu quái, lại đi ra hại người, chỉ mong còn có thể kịp, nói, Yến Xích Hà cất bước một bước, hướng phía trước phi vút đi, biến mất ở Lan Nhược tự trước. Cũng đang hắn rời đi trong nháy mắt, cả người bạch y xinh đẹp từ tự miếu bên ngoài thò đầu ra. Chương 1305, ta ở, không người dám động tới ngươi cũng đang hắn rời đi trong nháy mắt. Cả người bạch y xinh đẹp từ tự miếu bên ngoài thò đầu ra. Xác nhận Yến Xích Hà sau khi rời đi, mới chậm bước ra ngoài, rốt cục ly khai, bạch y nữ tử tùng một hơi thở, nói, ai, đáng tiếc lại muốn hại, chỗ yếu một cái mạng. Không biết cuộc sống như thế lúc nào có thể chấm dứt. Bạch y nữ tử hướng phía Lan Nhược tự nhìn lại, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, treo một bi thương thương. Nhìn đến đây, đã biết rồi thân phận của nàng, thiện nữ u hồn thế giới nữ chủ, Niếp Tiểu Thiến, một cái bi ai nữ tử, còn trẻ hương vẫn, sau đó vẫn bị lão thủ yêu khống chế, đả thương người sát hại tính mệnh, đã không có khí vận Ninh Thái Thần. Tiến trình quả thực xảy ra biến hóa, đi đời nhà ma, Lan Nhược tự hoang phế trong đại điện, Lưu Biện nhìn như ở trong đó, nhưng là thần niệm đem chọn cái Lan Nhược tự địa giới đều bao phủ. Ninh Thái Thần tao ngộ tiểu thanh, bị dụ hoặc mất đi bản tâm một màn, sau đó bị lão thủ yêu sinh sôi thôn phệ thành người khô. Cũng bị Lưu Biện quan trắc đáy mắt, hiện tại đã tới ngoài điện Niếp Tiểu Thiến, tự nhiên cũng vô pháp chạy trốn Lưu Biện thần niệm trường khống. Có ý tứ, thấy được Niếp Tiểu Thiến động tác, Lưu Biện trêu tức cười. Cũng đúng lúc này, ngoài điện Niếp Tiểu Thiến bắt đầu rồi động tác. Hô, một hồi quỷ dị gió lạnh thổi tới, đem đóng chặt cửa điện lớn thổi ra. Công tử người cứu mạng a, Niếp Tiểu Thiến giả trang ra một bộ run sợ trong lòng dáng vẻ. Hoa Dung thất sắc chạy vào trong đại điện, thất kinh nàng, thẳng tắp hướng phía Lưu Biện mâm chỗ ngồi chạy tới. Sau đó, bay thẳng nhào vào Lưu Biện trên người, một hồi cực kỳ mê người làn gió thơm đột kích. Cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Biện giả trang ra một bộ lỗ mãng dáng vẻ, nhưng là phi thường tự nhiên ôm lấy Niếp Tiểu Thiến. Dư quang thì là nhìn về phía của nàng dung nhan tuyệt thế. Quả thật không hổ là giới này số mệnh nữ chủ. Dung nhan thậm chí so với Thiền Nhi các nàng cũng không kém. Lưu Biện đáy lòng nghĩ thầm, nhưng kinh diễm thuộc về kinh diễm, Lưu Biện cũng không có biểu hiện ra cái gì bất kham. Làm trưởng khống 16 cái thế giới đế quốc chi chủ, mỹ nữ tự nhiên cũng xem vô số, vô luận dáng dấp sao mà kinh diễm, đều không thể dao động Lưu Biện đế hoàng chi tâm. Có yêu quái bên ngoài, có yêu quái, Niếp Tiểu Thiến Hoa Dung thất sắc nói, đồng thời thuận thế ngẩng đầu hướng về Lưu Biện gương mặt nhìn sang. Cái này nhìn một cái, ngay cả là thân là nữ quỷ Niếp Tiểu Thiến đều bị Lưu Biện anh tuấn cực điểm, không gì sánh được quý khí đích khí chất hấp dẫn. Tốt anh tuấn công tử, Niếp Tiểu Thiến đáy lòng không khỏi nghĩ đến, lòng thích cái đẹp, nhân gian cũng có, mặc dù thân là nữ quỷ, cũng giống như vậy, tựa như nguyên bản thế giới tiến trình ở giữa, Ninh Thái Thần bằng vào số mệnh hộ thể, bắt sống Niếp Tiểu Thiến phương tâm. Thế nhưng nếu như Ninh Thái Thần dáng dấp cùng khu chân đại hán giống nhau, bên ngoài xấu không gì sánh được, Niếp Tiểu Thiến có thể cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt giữ. Đáng tiếc, trung quy cũng bị bà nuốt chửng tinh khí. Niếp Tiểu Thiến đáy lòng than thở nói, cô nương, người đêm hôm khuya khoát vì sao tới chỗ này? Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, chậm rãi đứng lên, đồng thời cũng sắp Niếp Tiểu Thiến đỡ, quan tâm hỏi, ta là từ cô quái trong xào huyệt trốn ra được. Rất nhiều năm trước, ta bị yêu quái bắt, Niếp Tiểu Thiến cười khổ nói, lời này nửa thật nửa giả, cũng đích xác, nàng là bị lão tụ yêu đã khống chế, cái kia yêu quái vẫn còn ở truy ngươi. Lưu Biện trầm giọng hỏi, ân, Niếp Tiểu Thiến gật đầu, thoáng là thương cảm, không có việc gì, tối hôm nay ngươi cứ đợi ở chỗ này, nếu như yêu quái dám đến, ta bảo vệ ngươi. Lưu Biện biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt đại nam tử khí tức. Một tay lấy Niếp Tiểu Thiến ngăn cản ở sau lưng, người bảo hộ ta, nghe nói như thế, chẳng biết tại sao, Niếp Tiểu Thiến trái tim thổn thức, một loại cảm động tâm tình dưới đáy lòng lan tràn, bị lão thủ yêu khống chế nhiều năm như vậy, Niếp Tiểu Thiến đã không biết giúp đỡ hại bao nhiêu người. Thế nhưng hầu như mỗi một lần, nàng gặp phải người thấy được của nàng dung nhan tuyệt thế phía sau, hầu như liền động sắc dục, ý đồ mạnh mẽ giữ lấy, giống như Lưu Biện như vậy chính trực. Đối với sắc đẹp của nàng không có bất kỳ tham dục người, Niếp Tiểu Thiến hoàn toàn chưa từng thấy qua, một cái thật đáng buồn người. Lưu Biện thấy vậy, đáy lòng thầm nghĩ, công tử tri ân, Tiểu Thiến trọn đời khó báo, nay nguyện lấy thân báo đáp, vì công tử tri ân. Nói, Niếp Tiểu Thiến lần nữa nhào vào Lưu Biện trên người, khuôn mặt hướng phía Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú ấn đi qua. Cô nương, ta cũng không phải là cái loại này thừa dịp người gặp nguy người. Lưu Biện vẻ mặt chính xác, thân ảnh hơi chân sau, tránh ra Niếp Tiểu Thiến yêu thương nhung nhớ, tựa như hàng vạn hàng nghìn nghiệt muốn cũng không thể cảm hóa đến Lưu Biện. Tzuyencuatuivn, công tử, ngươi. Niếp Tiểu Thiến thấy như vậy một màn, lần nữa vì Lưu Biện kinh hãi, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện biết là như thế quân tử. Nàng như vậy khuynh quốc khuynh thành, có thể nói thế gian khó có nam tử có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ thì sao? Lưu Biện cư nhiên chặn lại mị lực của nàng. Vì thế, Niếp Tiểu Thiến là đã đối với Lưu Biện phẩm đức cảm động. cũng đối với mị lực của mình có chút ảm đạm thất thần. Được rồi, cô nương, ngươi đến đằng sau ta đi nghỉ a. Nếu có yêu quái đi tới, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lưu Biện nói, cũng dường như tiến nhập chính phái quân tử nhân vật, đi nhanh hướng phía trước, canh giữ ở đại điện cửa chính, chỉ để lại một cái bối ảnh cho Niếp Tiểu Thiến. Lão Thiên có mắt, dĩ nhiên để cho ta gặp phải như vậy quân tử, nhưng là không lâu sau nữa, bà sẽ tới nuốt chửng hắn. Niếp Tiểu Thiến đã hoàn toàn bị Lưu Biện quân tử hành vi cảm động. Vốn là không muốn hại nhân nàng bốn, đáy lòng lại không sanh được đối với Lưu Biện lòng hãm hại. Chỉ cần đối với Lưu Biện an nguy nồng đậm lo lắng. Niếp Tiểu Thiến nắm bắt góc áo, trên mặt mũi hiện ra mãnh liệt dãy rùa, tựa hồ đang đáy lòng đấu tranh cái gì. Rốt cục, ánh mắt nhất định, ta và hắn chưa từng gặp mặt, nhưng hắn lại lấy như vậy thật tình đợi ta. Nếu như ta yếu hại hắn, vậy thật là xúc sinh cũng không bằng. Lúc này đây, dù cho bà muốn đem ta đánh hồn phi phách tán, ta cũng tuyệt đối không thể để cho vị công tử này gặp chuyện không may. Niếp Tiểu Thiến kiên định nghĩ đến, sau đó đi nhanh hướng Lưu Biện. Công tử, thừa dịp giờ tí vừa xong, người nhanh lên một chút rời đi nơi này, chạy càng xa càng tốt, bằng không các loại chờ cái kia yêu quái tới liền thực sự xong. Niếp Tiểu Thiến lôi kéo Lưu Biện tay, vẻ mặt vội vàng nói, nghe nói như thế, bối đi qua Lưu Biện, khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng là hiện lên một thừa nhận mỉm cười. Niếp Tiểu Thiến, chấm trung quy không có nhìn lầm ngươi. Rất rõ ràng, ở Niếp Tiểu Thiến thăm dò Lưu Biện thời điểm, Lưu Biện phản chi cũng đang thử thăm dò nàng. Nếu như Niếp Tiểu Thiến thật là cái loại này vô tình vô huyết chi quỷ, Lưu Biện tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình, trực tiếp đem đánh hồn phi phách tán. Thế nhưng phản chi, Niếp Tiểu Thiến có tình có nghĩa, Lưu Biện ngược lại có thể giúp đỡ nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi lúc đầu thê thảm trọn đời, tạo hóa thoải mái, Lưu Biện cũng có thể đem nạp làm phi tử. Lưu Biện hậu cung, tuy là đẹp rất nhiều, nhưng là lại không thu vô tình vô nghĩa chi nữ. Niệm này, Lưu Biện chậm rãi xoay người, trên mặt mang nụ cười tự tin, yên tâm, có ta ở đây, giới này không người có thể làm gì ngươi.